Đại đảo bộ trưởng đầy một cái kính mắt, không có bất kỳ ngữ khi biến hóa nói, kế tiếp hai tuần lễ, có một chút lấy người khác làm chủ góc tin tức cào kéo xã trưởng ngài làm nền, canh giữ cửa ngõ chú độ bị chuyển rời đến mục tiêu thượng về sau, phía trước cho sáng tỏ những hình kia mấy nhà truyền thông sẽ ở không thấy được địa phương đăng xin lỗi thanh minh, nói ra chân tướng. Đến lúc đó, xã trưởng ngài có thể quá hồi từ trước cuộc sống. Chân tướng. Nại hạ ngẩn ra, nhỏ giọng hỏi một câu. Đại đảo bộ trưởng bình đạm trả lời đúng vậy, về người nam nhân kia ý đồ dùng tu sửa đổi ảnh chụp xảo trá tiền tài, kia mấy nhà truyền thông không có thể phân biệt ra được kết quả bị lợi dụng chân tướng. Vậy cũng là chân tướng sao? Nại hạ cười khổ tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng suy đoán, cái kia bị mất chứng cứ, bị mất người yêu lại sắp mất đi rơi chân tướng nam nhân, đến lúc đó đến tột cùng sẽ là như thế nào lòng tuyệt vọng tình. Mọi người chính là cần phải bọn họ mong muốn chân tướng mà thôi. Chăn đệm đã đầy đủ, ta có thể đảm bảo, này ngay tại lúc này mọi người mong muốn chân tướng. Nói ra lời này đại đảo bộ trưởng, trên mặt mỉm cười không có chút nào dao động, chẳng qua, ở trong mắt của nàng, nại hạ nhìn không tới nửa điểm ý cười. Nại hạ khẽ lắc đầu một cái, đi theo lại gật đầu một cái, hắn khoát tay áo, đã xong rằng co cũng đủ dài dòng nói chuyện. Sắc trời ngoài cửa sổ đã không sai biệt lắm, hắn hít một hơi thật sâu, lấy ra di động, gọi Mỹ Cửu dãy số. Hôm nay, là Á Thực xuất viện ngày. Thứ 90 chương. Nại hạ ngồi ở trong xe đợi trong chốc lát, liền thấy Tự Yêu mang theo sách tay nhất lưu chạy chậm vọt tới. À, thực xin lỗi, kỳ quái tiên sinh, cho ngươi đợi lâu, có thể xuất phát. Ngồi trên chỗ ngồi kế tài xế Tự Yêu trước nói lời xin lỗi, đi theo có chút chột dạ nói. Ta vẫn là lần đầu tiên bởi vì chuyện như vậy xin về sớm đâu rồi, có điểm sợ hãi vạn nhất không phê chuẩn nên làm cái gì bây giờ. Thủ hạ ta sẽ có như vậy không ai tình điệu ngu ngốc sao? Nại hạ thuận miệng trả lời một câu, phát động xe. Bởi vì bình thường bị Á Thực không ít chiếu cố, lần này nằm viện trong lúc, Tự Yêu biểu hiện ra tích cực trình độ cơ hồ cho hắn một loại hai cái này có phải hay không mới là thân tỉ muội lỗi cảm giác. Hôm nay Á Thực xuất viện. Luôn luôn chăm chỉ làm việc Tự Yêu tự nhiên vì nhận nàng dâng lên về sớm lần đầu tiên. Phòng bí thư các nữ nhân cũng không có người nào là ngu ngốc, khả năng có chỉ độn không chú ý tới nại hạ đối Tự Yêu toát ra đặc biệt quan tâm, nhưng không có một cái nào ngu xuẩn đến đơn thuần tin tưởng nại hạ đang dùng đối đãi đệ bạn gái lòng của Thái đến xem Tự Yêu. Công ty nhiều như vậy phó lấy ngẩng cao tiền thuê nhà đáng thương OL. Cũng không gặp xã trưởng đại nhân đem nhà mình phòng thuê cấp tùy tiện trong đó người nào cũng mang vào đưa đón cùng đi làm. Cho nên tính là Tự Yêu không viết bất kỳ lý do gì, nói thẳng một câu ta muốn trốn việc, cũng sẽ không có nhân có bất kỳ ý kiến gì. Huống chi chỉ là cùng với xã trưởng cùng nhau về sớm mà thôi. Nại hạ đương nhiên minh bạch này đó, bất quá hắn cũng không ngại này viên chức hiểu biết Tự Yêu tầm quan trọng, loại này ngầm tạo khởi siêu thoát địa vị. Có thể rất lớn trình độ thượng làm Tự Yêu tránh cho hoàn toàn cuốn vào phức tạp lại nhàm chán phòng làm việc của đấu tranh chung. Hiệu quả là rất rõ ràng, này muốn câu dẫn nại hạ lại không có cơ hội trực tiếp tiếp xúc các cô gái, chỉ cần tin tức coi như linh thông, chỉ biết lễ vật thác Tự Yêu chuyển giao mới có thể lưu lại có vẻ ấn tượng khắc sâu. Mà khi nại hạ đem một cái đang làm việc thượng cho Tự Yêu không ít trợ giúp OL thăng điều vì tân trình hợp sự vụ sở cao cấp trợ lý về sau. Bên trong công ty ai là công chúa đáp án liền rất rõ ràng rồi. Cho nên nại hạ thuận miệng hỏi một câu công việc gần đây tình huống về sau, Tự Yêu cười vui vẻ, nói gần nhất tất cả mọi người rất nhiệt tâm giúp ta, đầm lầy tiền bối cũng nói ta công việc gần đây hoàn thành càng ngày càng ca tụng. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần thấy được Tự Yêu khuôn mặt tươi cười, nại hạ sẽ không ngừng được cảm thấy đáy lòng mềm mại tại bắt đầu khởi động. Đoạn thời gian này xuống dưới, Tự Yêu khí sắc đã khá nhiều. Có yêu ái tư nhuận nàng toát ra so sơ quen biết khi càng thêm mê người quang hoa, có khi ngay cả Mỹ Cửu ở bên cạnh trường hợp, nại hạ tầm mắt cũng sẽ nhìn không được lần lượt thổi qua đi, tham lam bắt giữ lấy nàng từng cái vẻ mặt và động tác. Đối với người cảm thấy Đằng Lâm tỷ rất tốt với ta tưởng có chút thay đổi đâu. Tự Yêu do dự một chút, là nhỏ giọng nói ra, mảnh khảnh lông mi tại cái trán trung ương nặn ra rất nhỏ văn lộ, biểu đạt trong lòng nàng hơi bất an nghi hoặc, luôn cảm thấy. Nàng giống như không lấy trước như vậy yêu thích ta rồi. Nha, kỳ quái tiên sinh, người có thể giúp ta hỏi thăm một chút sao? Có phải hay không ta có chỗ nào làm không được khá, không nghĩ qua là làm Đằng Lâm tỷ mất hứng. Người hỏi lên nói cho ta biết, ta nhất định nghiêm túc hướng nàng nói khiểm. Ách, hẳn là nàng tại bệnh viện đợi tâm tình không tốt lắm, khẳng định không phải đối với ngươi có ý kiến, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nại hạ nhíu nhíu mày, nhưng thật ra mơ hồ đoán được lý do, bất quá thật không dám xác nhận. Nếu quả như thật là lý do kia lời nói, cũng không có khả năng trực tiếp nói cho Tử Yêu, rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền hàm hồ giấu giếm được đi tốt nhất. Tử Yêu điện thoại di động vang lên mà bắt đầu, là Bảo Khoa đánh tới, nhìn nàng vẻ mặt xin lỗi giải thích vì sao hủy bỏ đêm nay ước định gặp mặt, nại hạ trong lòng liền một trận rất nhỏ đau đớn. Nếu ban đầu là hắn tìm được cũng cứu vãn nàng. Chuyện này tưởng mới mở một cái đầu, đã bị trước mắt hiện ra Mỹ Cửu hơi ai oán khuôn mặt đánh tan, nại hạ lắc đầu, đem lực chú ý tập trung đến trước mặt trên đường. Cho dù đó là một có thể để cho hắn có được phệ mộng người năng lực quái thế giới khác, hắn cũng biết tất cả mọi chuyện đều không có gì nếu đáng nói. Hắn cưới Mỹ Cửu, 9 tháng về sau, sẽ nghênh đón đứa bé thứ nhất. Mà Tử Yêu là đệ đệ hắn bạn gái. Đây là hiện thực. À, thực xin lỗi, ta gọi điện thoại quấy rầy đến ngươi sao? Kỳ quái tiên sinh, sắc mặt của ngươi không tốt lắm đâu. Tử Yêu cúp điện thoại, lo lắng nhìn nại hạ gò má, ôn nhu nói khiểm. Không phải. Nại hạ lắc lắc đầu, nhìn theo đường một chỗ khác hướng hắn dựa, trong tầm mắt càng biến càng lớn bệnh viện, cười nói, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, chúng ta đều đã quên cấp á thực chuẩn bị xuất viện lễ vật. À, ngươi. Ngươi như thế nào không nói sớm a? Tử Yêu nho nhỏ hét lên một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn ra phía ngoài, bên kia, bên kia, bên kia có sức phẩm điếm, đi chọn chút gì a? Kỳ thật á thực gần nhất cảm xúc vẫn luôn rất thấp rơi, tự hồ hoàn đắm chìm trong lương Mỹ tự sát tin dữ ở bên trong, căn bản sẽ không để ý có hay không chuẩn bị tiểu quà tặng cho nàng. Hắn cũng chính là thuận miệng chỉ đùa một chút, rời đi mình một chút cơ hồ bạo lộ ra ghen tị. Bất quá Tự Yêu lên tiếng, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ô, những thứ kia thật là đắt a. Tiến cửa tiệm, Tự Yêu lông mi liền cụ kết khuấy cùng một chỗ. Đại khái là vay nặng lãi mang tới không thoải mái nhớ lại, nàng bây giờ đối với tiền tài có ít bại bởi lúc trước cổ hạ du chấp niệm, đối mặt nhãn thượng tương đương với nàng 1/3 tiền lương con số, sẽ lộ ra tưởng đã bất tỉnh vẻ mặt cũng không phải không có thể hiểu được. Bất quá ánh mắt của nàng quả thật không tệ, nại hạ không phải không thừa nhận. Nàng xem chung chính là cái kia vật trang sức quả thực vì á thực như vậy hơi thiên đông phương tinh mỹ con lai mà lượng thân chế tạo. Hắn xem trong chốc lát, lấy ra bóp ra đi tới. Tháng này phát lương về sau, nhớ rõ cho ta giá tiền này 1/3. Hôm nay ta trước đầy đủ rồi, xem như hai người chúng ta đưa. Chỉ cần 1/3 có thể. Tử Yêu đôi mắt lập tức sáng lên, khả như vậy. Giống như không quá công bằng đâu. Chọn lựa công lao rất lớn. Nại hạ không cái gọi là nhún vai, hiện tại nhất định ngạch độ trở xuống chi tiêu với hắn mà nói chính là tạp thượng con số thay đổi mà thôi, người không giúp một tay chọn lời nói, tiến loại này cửa hàng ta chỉ có dơ hai tay đầu hàng phân. Là Vân An thân hữu lễ vật sao? Tiên sinh, muốn hay không vì ngài thêm đóng gói? Nại hạ lắc lắc đầu, không cần. Nhân viên cửa hàng đưa lên trang hảo trang sức hộp, không mất thời cơ nói tiên sinh, không cho ngài bạn gái cũng mua một kiện sao? Nơi này có rất nhiều thích hợp với nàng khoản tiền thức đâu. Đưa bạn gái mình liền không cần đi à nha. Không phải rồi. Tự Yêu gò má của một chút đỏ một mảnh, nâng lên tay nhỏ bé lắc lắc, ngượng ngùng nói, ta không phải hắn bạn gái. Ách, ta không có tốt như vậy phúc khí Nhưng hắn là đã kết hôn hơn mấy tháng rồi, thê tử là đáng yêu ôn nhu săn sóc vĩ đại đến làm người ta không chịu được đại mỹ nhân. Nại hạ cười vỗ vỗ đầu nàng, bị nàng vội vội vàng vàng giải thích bộ dáng làm cho ký muốn cười lại có chút không cam lòng, hắn khoát tay áo, chỉ quầy, đi chọn một món Bảo Khoa công tác cũng thực vất vả, cho dù là ta đây cái làm đại ca giúp hắn mua đưa cho ngươi. Thật vậy chăng, không tốt lắm đâu. Nữ tính thiên nhiên đối đẹp mắt vật phẩm trang sức thiếu sót sức chống cự, nhất thời quá đơn giản sinh hoạt Tử Yêu cũng không có khả năng chưa từng có hy vọng xa vời quá. Bây giờ còn đang vì duy trì độc lập cuộc sống mà cố gắng dành tiền giai đoạn, bị đè nén khát vọng càng thêm dễ dàng bắn ngược, nghe xong nại hạ lời nói, tuy rằng ngoài miệng đang bày tỏ lấy do dự, nàng tràn ngập mong đợi tầm mắt lại đã không nhịn được rơi xuống này bình thường liền cả nhìn một chút cũng không quá bỏ được chói mắt vật phẩm trang sức thượng. Chống đẩy một phen về sau, Tự Yêu đi ngoài tiệm cấp Bảo Khoa gọi một cú điện thoại, được đến bên kia cho phép về sau, vui vẻ chạy trở về, một phen tinh khiêu tế tuyển về sau. nhận một cái khảm màu tím nhân tạo thủy tinh bạc kim thủ liên. Nhà này xa hoa vật phẩm trang sức điếm giới vị đại khái phân mười mấy cái cấp bậc, này dây xích tay tại thấp nhất cấp bậc trung coi như là góc tiện nghi cái kia. Nại hạ cảm thấy có chút không quá thích hợp, với hắn mà nói, kia trắng nõn mảnh khảnh trên cổ tay, mang theo như thế nào đắt giá châu báu cũng không đủ. Giá không phải mấu chốt, có thích hay không mới là trọng yếu nhất a, kỳ quái tiên sinh, người không thích ánh mắt của ta sao? Tử Yêu vươn tay cổ tay, khoe ra vậy ở trước mặt hắn lung lay hai cái. Cảm ơn, trừ bỏ Bảo Khoa, ngươi là người thứ nhất đưa ta lễ vật người đâu. Ta thật sự phi thường phi thường phi thường vui vẻ. Cho nên, nha, không cần lại phụng phịu nha. Nại hạ nhịn không được cười lên, giơ tay lên nhu nhu đầu nàng, được rồi, ngươi thích là tốt rồi. À, đúng rồi. Tựa hồ là nại hạ hôm nay tặng quà hành động làm Tự Yêu trở nên lớn mật đi một tí, nàng chần chờ một chút, nói, cái kia. Kỳ quái tiên sinh, ta mướn phòng ở. Có thể để cho ta ở bao lâu đâu này? Ở đến, ách, ở đến người nghĩ rời ra ngoài mới thôi. Vốn muốn nói ở đến người gả cho Bảo Khoa, khả nói không ra khỏi miệng, nại hạ lòng của Lý liền một trận khổ sở, tại bên miệng biến thành như vậy. Ân, nói vậy, ta cũng không thể được thêm một cái giá sách đi vào. Tự Yêu cẩn thận mở miệng, đi theo vội vàng bổ sung nói, đương nhiên giá sách là tự ta trả tiền, ta cũng nhất định sẽ cẩn thận không làm hư những nhà khác cụ đấy. Là đâu rồi, cho dù là vừa mới nhìn đến thích vật phẩm trang sức thời điểm, Tự Yêu vui sướng cũng không có bao trùm tại lúc trước nhìn đến thích bộ sách thời điểm phía trên, cuộc sống nặng tân an định ra ra, trong lòng người ưu tiên cấp thấp hơn sinh tồn này khát vọng mới có thể một lần nữa hiện ra ra, ít nhất, đó là một tốt dấu hiệu. Nại hạ gật gật đầu, người lấy lòng sau liên lạc với ta, ta an bài nhân giúp người bố trí đi vào. Hắn vốn muốn nói giao cho Á Thực hoặc lấy Mỹ Cửu đi an bài, nhưng nghĩ lại. Mỹ Cửu mang thai là an tâm tĩnh dưỡng tốt nhất, Á Thực hiện tại khả không nhất định hào hào giúp nàng, không bằng chính mình hút hết đến làm thì tốt hơn. Một đường trò chuyện chút nhàn thoại, đi đến Á Thực trong phòng bệnh lúc, so dự định thời gian đã muộn một ít. Mỹ Cửu thu thập xong Á Thực gì đó, ngồi ở bên giường chờ. Vừa nhìn thấy bọn họ tiến vào, Á Thực giơ cổ tay lên lung lay một chút, bị hoa nhìn đồng hồ tư thế, cười híp mắt nói tỷ phu của ta đại nhân, ngươi, trễ, đến, rồi. Nha! Này không phải vì cho ngươi chọn cái chúc mừng xuất viện lễ vật nha! Nại hạ cười đi tới, đem hòm đưa tới Á Thực trên tay, Tự Yêu cẩn thận thay ngươi chọn lựa đấy, chúng ta đi ra tiền. Nhìn xem thích không? Á Thực liếc mắt một cái Tự Yêu, trong mắt cảm xúc bị kỹ xảo mỉm cười che giấu đi xuống, nàng mở hộp ra, nói thật là thực thích hợp của ta lễ vật đâu, cảm ơn. Thân thể hoàn toàn xong chưa? Nại hạ đi đến Mỹ Cửu bên cạnh, cánh tay vòng quanh eo của nàng hướng cạnh mình ôm ôm, Mỹ Cửu mỉm cười nhích lại gần, dựa vào hắn trên vai, xác định không cần thuận tiện làm một cái trừ sẹo tay thuật. Á Thực cúi đầu thở dài, liều khởi quần áo vạt áo, lộ ra đạo kia có chút dữ tợn vết sẹo, hẳn là mới trừ đi cũ già, miệng vết thương da thịt hiện ra lấy phiếm hồng hồng nhạt, ta muốn lưu trữ nó. Nhắc nhở ta, có một số việc là sai đấy, cho dù lại để cho mình vui vẻ, sai chuyện tình. Cũng có thể tận lực không nên đi làm. Mỹ Cửu nói ta thật không nghĩ tới, lần này sự cố có thể để cho ngươi có biến hóa lớn như vậy. Một trận này thật sự là vất vả tỉ tỉ, sau khi về nhà, ta nhất định sẽ hảo hảo bồi thường của ngươi. Á Thực ngẩng đầu, nhìn về phía Mỹ Cửu ánh mắt như trước tràn đầy chờ mong cùng khát vọng, cùng trước kia cũng không có quá lớn bất đồng. Mỹ Cửu khoa trương chiến run một cái, trốn được nại hạ phía sau. Dùng cố ý uy hiếp ngữ khi nói ta nhưng là dễ dàng táo bạo phụ nữ có thai, cẩn thận ta tại bụng của ngươi bên kia bổ một đao. Tỷ tỷ lời của ngươi, bao nhiêu đao ta cũng sẽ không phản kháng. Á Thực cười xuống giường mặc xong giày, đối với nàng mà nói, trên người tân đổi quần áo thật đúng là dị thường mộc mạc, bất quá như thế nào đều so quần áo bệnh nhân tốt lắm nhiều lắm, kia, chúng ta về nhà a. Tự Yêu khéo léo nhận lấy thứ hai trầm trọng phân lượng hành lý. Nặng nhất đương nhiên tại duy nhất nam tính trên tay. Đi ở cuối cùng nại hạ nhìn trước người song song đi tới ba gã nữ tính, cho tới nay tồn tại ở Á Thực trên người cái loại này không hợp nhau đột một cảm giác, tựa hồ biến mất không còn một mảnh. Trước mắt hiện lên Lương Mỹ tuyệt vọng mặt, hắn yên lặng ở trong lòng lại một lần nữa xin lỗi, mang theo này lên phụ tội cảm, ly khai tràn ngập nước khử trùng mùi vị bệnh viện. Trừ bỏ đáng yêu y tá ở ngoài. Nơi này không có bất kỳ vật gì có thể để cho hắn cảm thấy khoái trá. tuyết trắng vách tường, thu hẹp phòng bệnh, bận rộn bác sĩ, đều sẽ làm trong đầu hắn hiện ra một cái khác hình ảnh. Che kín tuyến ống dụng cụ tiêu hao bình thường gia đình tất cả tích tụ, chuyển hóa thành duy xanh dinh dưỡng, cung cấp đến trên giường bệnh vĩnh viễn ngủ say trong cơ thể con người. Kia chìm ngủ không tỉnh gương mặt, trong chốc lát là đồ ăn mỹ, trong chốc lát là hữu nại, trong chốc lát lại biến thành sắp bị hắn cắn nuốt, bộ mặt mơ hồ người xa lạ. Có lẽ, nên lo lắng làm lương thực sống ở thế giới kia bên trong rồi. Nại hạ áp chế trong lòng không giống với thèm ăn một loại khác đói khát cảm giác, đĩnh trực lưng, đi hướng ô tô biên chờ đợi của hắn ba người. Thứ 91 chương. Vô nguyên nhân bệnh hôn mê, đúng là vẫn còn leo lên một ít báo chí trang báo, tuy rằng cũng không khiến cho bao nhiêu hưởng ứng, vì thế nhức đầu cũng chỉ có bệnh hoạn trách nhiệm y sư, nhưng đối với nại hạ mà nói, đó là một đủ để khiến hắn cảnh giới tín hiệu. Cũng nên học giống yêu hương như vậy, đưa ánh mắt phóng tới nước ngoài. Đối với hắn như vậy tân tấn nghệ nhân sự vụ sở mẫu công ty xã trưởng, xuất ngoại lý do thật sự không khó tìm. Huống chi hắn cũng không tính báo công chứng, chính là lấy khảo sát lấy cớ mời một cái không tính ngắn ngày nghỉ mà thôi. Đã có một đoạn thời gian không có nếm được nữ tính thân thể tư vị hắn ở trong nhà hoàn phải nhẫn nại lấy không đi quấy rối mỹ cửu, á thực đại thương mới khỏi, hắn cũng không đành lòng đi cầu vui mừng, dưới lầu nhưng thật ra ở hắn tha thiết ước mơ thiếu nữ, đáng tiếc cũng chạm vào không thể. Vậy lần này khảo sát, hắn như thế nào cũng muốn mang một cái bạn gái đồng hành. Lần trước đi công tác sau khi trở về, thạch trong miệng hạ biến hóa nhanh chóng trở thành chu âm lê hoa chuyện tình, mọi người đều là nhìn ở trong mắt đấy, cho nên lần này Âu Châu hành tin tức mới chảy ra đi, vô số nóng bỏng xin liền cơ hồ đem hắc mộc bộ trưởng hòm thư bao phủ. Danh ngạch chỉ có vừa đến hai người, hơn nữa cần phải tự phó đi tới đi lui lộ phí, thuần túy làm công kém, là không hề lực hấp dẫn công tác nhiệm vụ. Bất quá làm Long Môn lời nói, này đại giới đã có thể quá tiện nghi. Xã trưởng, ngài hy vọng ta theo phương diện nào bắt tay vào làm vì ngài chọn lựa người đồng hành. Nội tuyến trong điện thoại Cảnh Tử thanh âm có vẻ có chút phiền chán, không biết có phải hay không là bởi vì điều tới nơi này sau, không có á thực quấy dày nàng quá khuyết thiếu thân thể khoái hoạt sở trí. Nếu không phải bên này rời không được nhân, mang theo hắc mộc bộ trưởng đi kỳ thật cũng không tệ, nại hạ nghĩ như vậy. Trả lời nàng không cần gì năng lực làm việc, biết tiếng Anh tốt nhất. Mấu chốt điều kiện chỉ có một cái, không quá phiền toái. Ngươi hẳn là biết ý của ta. Lần này xuất hành mục đích của hắn rất rõ ràng, hành trình cũng không lâu, hắn khả không tâm tư lãng phí ở nữ nhân lạt mềm buộc chặt dục nghênh hoàn cự thượng. Hắn chính là thuận tiện trộm cái tinh phát tiết một chút tích lũy tính dục, thích hợp nhất đương nhiên là miệng cùng thân thể giống nhau thành thực ngoan cô gái. Cảnh Tử trầm mặc vài giây, nói tốt. Ta đã biết. Nhân số có thể xác định sao? Nhất người hay là hai người? Nại hạ sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút, hai người a. Nữ nhân trong đó thực dễ dàng sinh ra cái gọi là cạnh tranh ý thức, mang theo hai cái lời nói, vốn không phải to gan như vậy cô gái, hành động lực cũng sẽ tăng lên không ít. Như vậy tươi mới thân thể, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, làm gì cố chấp đưa ánh mắt phóng tại đệ đệ mình bạn gái trên người đâu này. Nại hạ lấy ra điếu thuốc ngậm lên môi, không có chút lửa, thân thể hãm tại rộng thùng thình ghế gia lý, nhàm chán trái phải chuyển động. Đáng tiếc, cảm tình chung quy không phải lý trí có thể trái phải đấy, với hắn mà nói tự yêu chỉ cần lộ ra đáng yêu mỉm cười, liền so những nữ nhân khác cười hết ở trước mặt hắn khiêu vũ đều càng làm cho hắn cảm thấy kích động. Phảng phất có một cái hoạt nộn tay nhỏ bé hơi chút dùng sức cầm trái tim vậy rung động cảm giác, ước chừng yên lặng hắn toàn bộ thời kỳ trưởng thành lâu. Hóa ra, chính là đang đợi từ yêu xuất hiện. Bảo Khoa, nhẹ nhàng lẩm bẩm đệ đệ tên, nại hạ bắt yên, thu hồi trong hộp thuốc lá, một lần nữa trở lại trước ngày nghỉ công việc cuối cùng chung. Có thể cung cấp thời gian chuẩn bị không hề dài, không có công việc quá hộ chiếu xin nhân bởi vì không kịp thời gian làm việc tự nhiên mà vậy bị loại bỏ bị nô chồng ngao. Đã tiến vào huấn luyện kỳ cái kia chút cô gái cho dù muốn đi cũng đằng không ra thời gian. Mà bởi vì sau khi trở về có rất lớn có thể sẽ đẩy rời đi hai người này tiến vào đệ tam hoặc thứ bốn kỳ một người huấn luyện ở bên trong, như vậy lựa chọn tuổi phạm vi hiển nhiên không thể vượt qua 20 tuổi. Đương nhiên, tướng mạo cũng phải đủ tư cách. Tiếng Anh này một cái ngưỡng cửa sau khi ra ngoài, chắn rơi tên lại lật một phen. Thác Minh Tinh mộng tràn ra phúc, tức đã là như thế sàng chọn điều kiện, chỉ là hạn định tại sự vụ sở nội bộ bị chọn trong danh sách, vẫn như cũ còn lại mười mấy cái cô gái tư liệu. Hơn nữa trừ bỏ hai người có khả năng là tin tức không đủ linh thông ở ngoài, còn lại đều hướng Cảnh Tử hoặc trực tiếp hoặc uyển chuyển biểu đạt thân tình nguyện vọng. Đại khái là từng có vì Đằng Xuyên kiện ngộ công tác phong phú kinh nghiệm, Hắc Mộc Bộ trưởng rất nhanh liền quyền định 4 người cuối cùng danh sách, báo cho Nại Hạ. Đại khái là hiểu biết Nại Hạ thực tế cần phải, Cảnh Tử thể gián phụ thượng đi một tí thuyết minh cùng 4 người ngay mặt toàn thân chiếu. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính mở ra tư liệu, Nại Hạ trong thoáng chốc có một loại thân là đế vương sung sướng cảm giác, tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, chờ đợi hắn ý tuyển chọn sủng hạnh. Như bây giờ tuyệt vời cuộc sống, chính là làm hắn đi cùng thiên hoàng trao đổi, hắn cũng tuyệt đối không chịu. 4 người đều không phải là công ty chấp hành ngành thành viên, hoàn toàn không có văn phòng di chứng băn khoăn, thật sự là giỏi nhất ngắn hạn tính đồng bọn chọn người. Hơn nữa 4 người đều cũng đủ vĩ đại, bỏ vào tiếp theo kỳ nghệ nhân trong danh sách cũng sẽ không rước lấy nhiều lắm không tốt tặng lại. So sánh một phen, ánh mắt của hắn vẫn là không nhịn được dừng ở người thứ hai trên người. Cô bé kia họ Linh Mộc, tên là cùng quang phát âm nhất trí phiến giả danh, hơn phân nửa không phải hộ tịch tính danh. Toàn thân chiếu là dưới tàng cây Âu phục bãi chụp, cười đến thực rực rỡ, hai khỏa thực đáng yêu hổ nha, làm cũng không quá chỉnh tề xỉ liệt cũng có gia tăng mị lực hiệu quả. Luận dáng người cùng bộ dạng, nàng tại trong 4 người này chỉ có thể ủy khuất kế cuối. Khả lặp lại nhìn mấy lần sau, hắn vẫn là không nhịn được lại đem tin tức của nàng cắt tới trước nhất. Bởi vì này cô gái ngũ quan vẻ mặt, cùng Từ Yêu có thất phần tương tự. Hơn nữa tương tự gầy yếu dáng người cùng trắng nõn làn da lời nói, quả thực tựa như tỉ muội giống nhau. Như vậy tướng mạo tại thần tượng vòng nhưng thật ra là rất khó ra mặt, thuần túy theo công tác góc độ khảo lượng nói, còn lại 3 cái đều so nàng có tiền đồ nhiều lắm. Đem còn lại 3 người tư liệu lại nhìn 2 lần, hắn dựa vào trở lại trên ghế dựa, đốt điếu thuốc. Quất xong sau, hắn cấp Cảnh Tử đánh về nội tuyến điện thoại. Giúp ta an bài a, Linh Mộc Quang, ân. Liền nàng một cái là được rồi, không cần những người khác. Hắn hướng trước mặt nhàn nhạt sương khói thổi một hơi, thật mỏng màu trắng theo dòng khí vặn vẹo, tiêu tán mở ra. Thứ 92 chương. Dự định lên đường một ngày trước buổi tối, Nại Hạ nhận được một cái coi như hết ý điện thoại. Hắn do dự trong chốc lát, nói cho Mỹ Cửu đêm nay có thể phải thêm ban, trễ trở về một ít, sau đó đi ô tô, khu xa đi trước trong điện thoại nói địa phương. Đó là rời xa trung tâm chợ một cái nhà cũ nhà trọ, dưới lầu có 3 cái ơ ba san dẫn theo mua sắm túi hưng trí bừng bừng nói chuyện phiếm. Ân, dựa vào trong điện thoại yêu cầu, phải tận lực không gây cho người chú ý mới tốt. Hắn lấy ra kính dâm đội, đối với kính chiếu hậu nhìn nhìn, lại phát hiện như vậy ngược lại càng thêm chọc người chú mục, đành phải lại hái xuống. Hắn suy tính vài giây, bà đầu phát trào loạn, sau đó cởi áo khoác xuống, chỉ lấy màu đen công thức túi. Đem caravat đánh tốt, quần áo trong nút thắt cũng nhất thời trừ đến cổ áo. Nhìn như vậy ra, giống như là mua bảo hiểm nhân viên chào hàng rồi. Đem xe ngừng đến địa phương xa một chút, Nại Hạ xuống xe đi vào kia đống nhà trọ. Tại như vậy hai tay phòng rời đi thủy cuộc sống hôn nhân sao? Nại Hạ nhíu nhíu mày, nghĩ rằng nếu là lúc trước chính mình, chỉ sợ sau cùng cũng chỉ có thể ở loại địa phương này, cùng thân cận biết nữ tính kiền ba ba vượt qua dư sinh. Hắn bây giờ là khẳng định chướng mắt loại địa phương này đấy, hắn cũng không nghĩ tới, nàng chịu được loại địa phương này. Xoa bóp chuông cửa về sau, phòng trong cách một đoạn thời gian, mới chuyển đến có chút thanh âm mệt mỏi, ai à? Là ta. Không cần giới thiệu, thanh âm của hắn, đối phương nhất định sẽ không quên. Ta. Trước mặt chuyển đến mừng rỡ hô nhỏ, đi theo chính là dép lê thanh âm lạch cạch xít tới gần. Sau khi cửa mở. Lộ ra cổ Hạ Du mang theo rõ ràng được cứu trợ vẻ mặt gương mặt của. Hắn nhìn môn bài, mang theo có chút ngoạn vị mỉm cười nói ách. Hiện tại tựa hồ nên gọi ngươi Quốc Gặp Du đây nè. Cổ Hạ, Quốc Gặp, chậc, thật đúng là có thể làm hoài niệm tình lữ dòng họ A, thật đáng tiếc, nam chủ nhân không phải chức nghiệp đầu tay. Du hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái, chán ghét, không cần riêng gọi nhân ra họ. Xuyên qua dọn dẹp thực trình tề cửa trước. Đã đến hẳn là xem như phòng khách địa phương. Dù sao cũng là thu hẹp phòng xếp nhà trọ, phòng khách chiếm hơn nửa không gian, nói là phòng khách, cũng bất quá chỉ dùng để cùng thức kéo môn tách rời ra tư mật cùng công khai giới hạn mà thôi. Đệm cùng bàn thấp là mới, trừ lần đó ra, trong phòng nhìn không tới cái gì mới tinh gia cụ, phần lớn là cũ nhưng sạch sẽ này nọ. Dù hẳn là đã làm một ít chuẩn bị, trên mặt hóa nhàn nhạt trang, tóc cũng chải thực chỉnh tề, chính là trên người phương tiện làm gia vụ đồ mặc ở nhà không có tới kịp đổi đi, thoạt nhìn có chút không đáp. Không nghĩ tới ngươi có thể đến như vậy mau, ta còn muốn sẽ đem cửa trước sàn đánh một trận sáp đâu. Dù đem Thái Dương tóc sau này long long, tóc của nàng dài quá không ít, làm nhu hòa dung mạo ít một chút đáng yêu, nhiều thêm vài phần điềm tĩnh. Hoàn toàn ngăn cách ẩn núp phong trần khí chất về sau, nàng bây giờ thoạt nhìn chính là một cái mềm mại xinh đẹp tuyệt trần tiểu phụ nhân. Ngày qua như thế nào? Hắn quan sát bốn phía một cái, bao nhiêu cảm thấy có chút đau lòng. Dù nữ nhân như vậy, tính là chỉ dựa vào tướng mạo, chỉ cần nàng nguyện ý, cũng có thể buông lỏng ở thêm cao cấp nhất nhà trọ, nhàn nhã hưởng thụ nhân sinh. Lão công công tác thực vất vả, thu vào cũng không phải rất nhiều. May mắn ta thói quen tiết kiệm, ngày hoàn đã tính đi xuống. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nụ cười của nàng nhưng thật ra thập phần ngọt ngào, ít nhất, hắn rất thương ta, trong lòng cũng chỉ có ta một cái. Ân, vậy là tốt rồi. Nại hạ sờ sờ túi áo hộp thuốc lá, do dự một chút, lại thả trở về, hắn không có ở đây không? Hắn ra khỏi nhà, muốn 2-3 ngày mới có thể trở về. Dù vừa nói, nhất biên chỉnh sửa lại một chút áo. Bén nhạy bắt được trong mắt nàng nhất chút bất an, nại hạ khẽ nhíu mày, hỏi ngươi có việc muốn cùng ta nói đi. Dù cắn môi dưới, gật gật đầu. Nói đi, ta không phải đã tới. Nại hạ cởi bỏ quần áo trong tay áo, vãn lên, dùng cánh tay xoa xoa mồ hôi trán. Dù ngượng ngùng a một tiếng, đứng dậy lấy ra điều khiển từ xa, mở ra điều hòa, sau đó có chút cục xúc ngồi ở nại hạ bên người. Nhỏ giọng nói kỳ thật. Là như vậy, sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng ta vẫn luôn không quá dư giả. Trương gần nhất bắt đầu cảm thấy, phi thường có lỗi với ta, liều mạng vậy công tác, muốn làm ta có thể qua rất tốt chút. Nại hạ đứng lên đi đến ra đầu gió phía dưới, hưởng thụ khí lạnh đuổi trong lòng phiền chán nhẹ nhàng khoan khoái, kinh tế của các ngươi thực khó khăn sao. Dù có chút ngượng ngùng cười cười, hắn vẫn công ty người mới, thu vào quả thật thực thiếu. Nhờ ngài phúc, nhà ta nợ nần toàn bộ giải quyết rồi. Bất quá căn này hai tay nhà trọ cho vay cần phải hoàn hảo một đoạn thời gian, chi tiêu chỉ có thể tận khả năng giảm bớt. Nàng trần chờ một chút, nhỏ giọng nói, có ta lo liệu lấy ra kế, miễn cưỡng cũng là có thể quá đi xuống. Chính là lão công hắn quá liều mạng, ta sợ hãi. Cuộc sống còn không có cải thiện, hắn liền ngã xuống trước. Xem ra du quyến luyến chính là như vậy bình thường giản dị cuộc sống. Mà khi cuộc sống này xuất hiện không ổn định có khả năng lúc, cảm giác nguy cơ mà bắt đầu lan tràn. Giữa bọn họ ăn ý, bao nhiêu hoàn cất giữ một ít, nại hạ gật gật đầu, nói ta hiểu được. Ta ngày mai muốn đi Âu Châu đi công tác, đại khái cần phải một tuần trái phải. Trước khi đi ta sẽ cấp Hắc Mộc Bộ trưởng thông báo một tiếng. Chồng ngươi đi công tác sau khi trở về, ngươi thương lượng với hắn một chút, chỉ cần hắn không phản đối, ngươi tùy thời có thể trở về đi làm. Dù trong đôi mắt của lập tức sáng lên cảm kích hào quang, nàng mấp máy miệng, nhỏ giọng nói nại hạ, ta. Thật sự là không biết như thế nào mới có thể biểu đạt của ta cảm kích. Người hôn lễ thời điểm ta có việc không đi tham gia, người coi như ta đây là tại nhận tốt lắm. Nại hạ cười cười, loại này hứa hẹn đối với hắn mà nói quả thật không coi vào đâu, nếu chính là loại chuyện như vậy nói, vậy quá dễ dàng giải quyết rồi, hơn nữa, ngươi chừng nào thì trở nên không biết như thế nào cảm tạ ta. Dù gò má của lập tức hiện lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, nàng trừng mắt nhìn, theo bên cạnh bàn đứng lên, không biết có phải hay không là người vợ thân phận bao nhiêu cải biến tâm tình của nàng, tựa vào trong ngực hắn thời điểm, nàng thế nhưng có vẻ có điểm câu nệ. Ta hiện tại gả cho người, đã là hoàng kiểm bà rồi. Cùng công ty những năm kia khinh cô gái xinh đẹp tử so sánh với, thật sự có chút dọa người. Nhưng nếu, nại hạ ngươi không chê, liền, xin mời ôm ta đi. Thanh âm của nàng có điểm run run, bất quá ngữ khí cũng rất kiên quyết. Vốn định đem tinh lực lưu cho cái kia tự yêu thay thế phẩm, bất quá bây giờ ôm du mềm mại miêu điều thân thể, nại hạ nhất thời mất đi chờ đợi kiên nhẫn. Hắn gợi lên cằm của nàng, tràn ngập cảm giác áp bách hôn lên. Vừa nghĩ tới trong miệng mềm mại đầu lưỡi tại pháp luật thượng đã thuộc loại một người đàn ông khác sở hữu, bối đức phấn khởi cảm liền khắc chế không nổi theo máu cùng nhau chảy về phía chi dưới trung ương, một bên kịch liệt đùa bỡn du môi. Hắn một bên lôi kéo tay nàng, bỏ vào chính đang nhanh chóng tăng lên đũng quần ngoài. Trong miệng phát ra mềm yếu rên rỉ, dù ngón tay của trần chờ một chút, đi theo thuần thục kéo ra đũng quần khóa kéo, bị khởi động quần lót kéo qua một bên về sau, rộng mở trong thông đạo đưa ra quen thuộc cự đại nhục bổng. Nàng cầm nhô ra màu xanh nhạt mạch máu phân thân, cao thấp vuốt lấy cơ hồ bị kéo phát triển bao bì. Khuấy động đến con cặc hoàn toàn cương về sau, nàng thở hào hển đừng mở mặt, ly khai nại hạ hôn. Tiếp theo, nàng liếm hướng cái cằm của hắn, linh hoạt đầu lưỡi một đường di động đến lăn lộn hầu kết phía dưới, theo bị nàng giơ tay lên từng viên một cởi ra nút thắt thân hôn đi. Đầu vú bị môi kẹp lấy, ướt át non mềm đầu lưỡi bắt đầu vây quanh đầu vú đảo quanh thời điểm, nại hạ thư sướng thở ra một hơi, hai tay chống đỡ sau lưng vách tường, dựa vào ở phía trên đem hạ thể đĩnh đi ra ngoài. Quả nhiên theo ban đầu đến bây giờ, dù vẫn luôn là am hiểu nhất hầu hạ hắn chính là cái kia, cái loại này toàn tâm đầu nhập chuyên chú cùng thành thạo hữu hiệu kỹ xảo đại khái cũng chỉ có tại trên người nàng mới có thể hoàn mỹ thể cộng đồng hiện, mà bây giờ, nàng cách nói chuyện nhiều hơn một phần thân vì người khác thê tử vi diệu cảm thấy thẹn cảm giác, càng làm cho hắn theo đáy lòng cảm thấy khoái trá cùng thỏa mãn. Đối với người ra cái vị kia, bình thường cũng sẽ thật tốt an ủi hắn sao? Hắn vén lên du tóc, vuốt ve gò má của nàng. Kỳ thật, bao nhiêu hay là đối với cái kia mỗi lúc trời tối chỉ cần nguyện ý có thể tận tình hưởng thụ khối này thân thể nam nhân cảm thấy có chút ghen tị. À, đã làm, nhưng là cũng không thường xuyên. Dù đem áo sơ mi của hắn về phía sau cắt, hơi thất vọng nói, hắn chỉ là thực bình thường nam nhân nha, bình thường ta muốn là cũng thật tốt hầu hạ hắn, nhưng hắn là lập tức bắn ra, ta đây chẳng phải là sẽ rất tịch mịch. Chỉ có kinh nguyệt đến thời điểm hắn cũng muốn, ta mới có thể dùng miệng cùng tay giúp hắn. Bất quá cơ hội này cũng không nhiều, hắn cũng không giống như ngươi, không phải rất nặng nhục dục nam nhân. Kia thật đúng là lãng phí a. Nại hạ cởi bỏ dây lưng, tay nhẹ nhàng mà tại đầu nàng đỉnh ấn xuống một cái. Nàng thuận theo ngồi xổm xuống, đem hắn đem quần cởi đến đầu gối, sau đó, liền giống như trước vô số lần đã làm như vậy, một tay vuốt ve của hắn âm nang, nhất tay cầm nhếch lên con cặc, phóng tới Trương Khai trong miệng. Ách, miệng của ngươi là lợi hại như vậy. Sau thắt lưng bắp thịt của nhịn không được dùng sức, hắn theo khoái cảm phương hướng, đem phân thân hướng ướt át ấm áp khoang miệng ở chỗ sâu trong thọt tới. Mà bị nại hạ như vậy tập kích du thuần thục điều chỉnh góc độ, làm mấp máy ít hầu thuận lợi bọc lại cắm vào quy đầu, gấp khúc đầu lưỡi cố sức ma sát dưới mặt dương vật phương nhạy cảm để gân. Này cảm giác tuyệt vời làm nại hạ như vậy sự chịu đựng kinh người nam tính cũng không nhịn được đong đưa khởi phần eo, đổi thành chồng của nàng như vậy bình thường nam nhân. Thật đúng là rất có thể lập tức liền đem tinh dịch toàn rót vào trong bụng của nàng đi. Nếu dù muốn phục chức, về sau đùa bỡn người này thê cơ hội hoàn rất nhiều, đêm nay không có thể trở về quá muộn, nại hạ nghĩ nghĩ, đè nén xuống hướng trong miệng nàng tiên phát bắn một lần ý niệm trong đầu, thở hào hển lui về phía sau mở. Dù lau mép một cái nước miếng, hai má so vừa rồi càng thêm đỏ nhuận, nàng vậy cũng muốn, nâng lên tầm mắt tràn đầy đè nén khát vọng. Ướt át ánh mắt của mang theo cảm thấy thẹn cảm nhìn trước mắt chớp lên nam căn. Đi trong phòng A. Kéo môn mặt sau hẳn là hai vợ chồng này phòng ngủ, phô khai bọn họ bình thường sử dụng đệm chăn, ở phía trên hoàn toàn giữ lấy nàng, thành nại hạ trong lòng không ngừng thăng cấp sao động. Không, không cần, liền, ở trong này A. Dù lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, làm ơn, ta. Mặc dù biết thực buồn cười, đối với ngươi. Là muốn cho lão công giữ lại một ít gì. Van cầu ngươi, không cần tại phòng ngủ. Gì, này thật đúng là kỳ diệu kiên trì. Nại hạ bĩu môi, không cái gọi là, về sau phải có là cơ hội. Hắn cũng coi như hiểu biết Du tính cách, nói tiếng tốt, mà bắt đầu cởi trên người mình quần áo. Cùng Du đã làm rất nhiều lần, nhưng có rất ít có thể đem quần áo cởi sạch cơ hội, hoàn toàn trần trụi sau. Nại hạ tách ra hai chân, hưng chí bừng bừng đứng ở Du trước mặt của, tại nơi này. Ở đâu tương đối khá đâu này. Du ngồi vào trên bàn thấp, nâng lên cái mông đem quần lót theo dưới váy dài phương kéo ra ngoài, vừa ý mặt một cái ướt nhẹp dấu vết về sau, đỏ mặt cuốn lại bỏ qua một bên, nàng đem làn váy hướng lên trên liêu khởi, nửa nằm tại trên bàn thấp, hướng về hắn giơ lên hai chân. Chảy xuôi sáng bóng dâm thủy quen thuộc mỹ tính khí, đóa hoa giống nhau nở rộ mở ra, nàng dùng ngón tay búng ăn nhuận phần mờ ô, nhắm mắt lại run giọng nói thỉnh. Mời đến hưởng dụng lồn của ta a. Quả nhiên là Du đâu rồi, nhìn ra cự tuyệt đi trước phòng ngủ làm hắn có chút mất hứng, lập tức hay dùng xuất sắc hành động để làm bồi thường, cái loại này cảm thấy thẹn lại khát vọng biểu tình, rõ ràng cho thấy đang cố ý đón ý nói hùa hắn đối với người thê cái thân phận này tham dục. Nại hạ hài lòng liếm môi một cái, nói xong trước đây thật lâu liền muốn nói một lần lời kịch, đem tăng lên phân thân một hơi toàn bộ nhét vào, phu nhân ngươi thật đúng là dâm đãng đâu. À, là, ta chính là dâm đãng thê tử, thỉnh, xin thay trưởng phu của ta, hung hăng trừng phạt ta đi. Đại khái là lo lắng bị cách vách liên hệ thế nào với nghe được, dù thanh âm rất nhỏ, bất qua thân thể nàng phản ứng lại rất lớn, hoàn toàn không giống diễn trò vặn vẹo cùng bên trong tuyệt vời co rút đều ở đây biểu hiện, người nam nhân kia thật sự vẫn chưa thỏa mãn quá nàng. Nàng chân chính cao trào là hoàn toàn thuộc loại ta một người, nại hạ đắc ý nghĩ, thôi cao nàng áo, xoa nắn mềm mại vú, mông dùng sức đẩy về phía trước đưa. Bàn thấp phát ra kéo kẹt thọt lét thanh âm, thừa tái nại hạ kịch liệt đút vào. Ô, nại hạ, ta, đến đây, tốt, tuyệt quá, ân. Liều mạng đem phần sau chặn thét chói tai nuốt trở lại đến trong bụng, du khoái hoạt đưa cổ dài. Đỏ lên bên gáy nhô ra màu xanh mạch máu, hai chân gắt gao cuốn lấy hông của hắn, vui sướng thư sướng một lần. Mặc dù có một đoạn không chạm qua nữ nhân, nại hạ sự chịu đựng cũng không trở thành quá mức kém cỏi. Hắn hưởng thụ trong chốc lát trong cao chiều không ngừng co rút lại hũ mật, tiếp theo đem nàng lật chuyển qua, cắt vướng bận váy, cưỡi ở trắng noãn đầy đặn mông phía sau, phác tư cắm vào. Nếu chồng nàng có thể trở về gọi điện thoại, liền quá hoàn mỹ. Xoa nắn người vợ tràn ngập co giãn mông thịt, nại hạ hơi vì có chút tiếc nuối nghĩ. Hơn một giờ về sau, nại hạ thật nhanh rút ra con cặc, thở hào hển vượt đến du trên mặt của. Nàng vô lực ngẩng đầu, hai tay chống thảm nền tatami, há mồm ra tiếp nhận nồng đặc bạch tương. Trên người của nàng tất cả đều là mồ hôi, thoạt nhìn sáng trông suốt, đầu gối cùng mông đều bị thảm nền tatami mài đỏ lên, khuỷu tay hoàn cỏ phá hơi có chút, quả nhiên không có đệm chăn dưới tình huống. Thô giáp thảm nền tatami không phải thích hợp giao hoan nơi. Cực hạn sung sướng trá kiền du thể lực, nàng lười biếng nằm trên mặt đất, liền cả mặc quần áo khí lực giống như cũng bị mất. Nại hạ nghỉ trong chốc lát, cầm lấy quần của nàng đắp lên bụng của nàng, bắt đầu mặc lại mình quần áo. Không cần gì cả nói nhiều, quan hệ giữa bọn họ, vẫn luôn là đơn giản mà trần trụi. Lúc rời đi, nại hạ nhìn chằm chằm ngoài phòng môn bài xem trong chốc lát. Một loại khác thường cảm giác thỏa mãn theo kia viết nam nhân khác dòng họ tấm bảng gỗ truyền lên tiến trong lòng của hắn. Hắn cười cười, đi xuống thang lầu, lái xe chạy về nhà. Thứ 93 chương. Thác quốc gặp phu nhân Phúc, nại hạ ngày hôm sau lên đường thời điểm, trong lòng sao động đã giảm bớt rất nhiều. Điều này làm cho hắn tại nhìn thấy mình bạn đồng hành về sau, có nguyên vẹn kiên nhẫn đến để cho mình không giống một cái háo sắc quỷ. Nếu như không có đêm qua lâm thời phát tiết, hắn hơn phân nửa rất khó khắc chế ôm vuốt ve bên người cô gái xúc động. Bởi vì so với ảnh chụp, quang thực tế bộ dáng cùng Từ Yêu càng thêm rất giống, nếu để cho Từ Yêu nhìn thấy nàng, chỉ sợ cũng phải kinh ngạc suy đoán mình là không phải có thất lạc phương xa tỷ tỷ. Đương nhiên, không giống nhau địa phương cũng có rất nhiều. Ít nhất nhận thức hai người, đều tuyệt đối sẽ không nhận sai. Quang từ tiểu học tập vũ đạo nguyên nhân, vóc dáng tuy rằng không cao, dáng người lại có vẻ cân xứng mà thon dài, đến gối dưới váy lộ ra tiểu thối có vừa đúng bắp thịt của con giãn. Bộ ngực của nàng cùng cái mông cũng không tính đầy đặn, chính là tại phá lệ eo thon chi phụ trợ xuống, vẫn như cũ xem như tốt đường cong. Cô bé này là thuộc loại cực dễ dàng trung đụng loại hình, lái xe hướng phi trường trên đường, hai người liền nhanh chóng thục lạc lên. Nàng so Tự Yêu hoạt bát nhiều, một đường cũng chưa làm nại hạ lỗ tai có một chút thanh tĩnh quá. May mắn thanh âm của nàng thập phần thanh thúy, mang theo một điểm lộc nhi đảo khẩu âm, nghe qua coi như dễ nghe. Nàng mơ ước lớn nhất là trở thành một nổi danh con hát, bất kể là vũ đài kịch là ảnh thị kịch đều tốt, đến sự vụ sở nhận lời mời phía trước, đã ghi danh quá hai lần bảo mộ, chỉ tiếc toàn bộ thi rớt. Lần này bỏ xuống phụ mẫu cùng hai cái muội muội, chỉ đi một mình Đông Kinh, bản thân cũng làm xong sau cùng đánh cuộc chuẩn bị tâm lý. Diễn nghệ giới cạnh tranh là phi thường tàn khốc. Một khi bỏ lỡ tốt nhất thì giờ, sau này còn có thể làm, chỉ sợ cũng chính là tệ thân tình sắc vòng tích lũy nhân khí, cố gắng tranh thủ tại đêm khuya kịch hoặc là ping phim ở bên trong lấy được một ít bán thịt vai trò. Càng tệ hơn một ít, lâm vào đã lớn con hát trên thế giới không thể tự kiềm chế, đem thanh xuân toàn bộ hiến tặng cho tuổi trẻ nam tính màn hình cảnh khăn tay hộp. Cho nên đối với các nàng mà nói, kỳ thật đều có được cùng Lý Hạ tương tự tâm tính. Chỉ cần là khả năng cơ hội. Mặc kệ trả giá cái gì cũng muốn hết sức bắt lấy. Loại này đã có đánh bạc toàn bộ tâm tính cô gái trẻ tuổi, quả thật có thể cấp nại hạ tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Dù sao, nhưng hắn là thành tín giao dịch người, chỉ cần cảm thấy vừa lòng, liền nhất định sẽ làm cho đối phương cũng nhận được tương ứng hồi báo. So với đánh đạo diễn hoặc người chế tác cờ hiệu lừa gạt thiếu nữ trẻ tuổi đùa bỡn sau vừa đi liễu chi người cha, nhưng hắn là một chút cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Bất quá nhanh đến sân bay trước, Nại Hạ vẫn là không nhịn được hỏi một câu Linh Mộc, vì trở thành minh tinh, người thật sự cái gì cũng nguyện ý không? Ân, xã trưởng, ngài có thể yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài tuyển chọn, lần này khảo sát, nhất định sẽ làm cho ngài phi thường khoái trá. Quang nói thật, phiếm hồng trên mặt của Lưu lại ngượng ngùng cũng không nhiều lắm, càng nhiều hơn chính là một loại kiên quyết. Quả nhiên, chỉ có tướng mạo tương tự mà thôi. Nại Hạ ở trong lòng thở dài, tự yêu không sẽ vì loại này hư vinh giấc mộng mà phó ra bản thân, càng không đem thân thể của chính mình làm như giao dịch lợi thế. Cho dù là đã tình yêu cuồng nhiệt đến nay Bảo Khoa, cũng chỉ cùng nàng tiến hành được cạn hôn trình độ mà thôi. Mà bên người Quang, chỉ sợ bú liếm kỹ xảo đều đã phi thường thuần thục a. Xã trưởng, của ta hành động nhưng là rất tuyệt đấy. Ngài yêu thích ta làm một cái dạng gì cô gái đến ngài đâu này. Tựa hồ nhìn thấu Nại Hạ cảm xúc có chút hạ, Quang liền vội vàng nói, cũng làm nhiều cái bất đồng loại hình biểu tình đi ra, ngây thơ tiểu muội, cường khí ngự tỷ, đáng yêu Lori, đẹp trai nam nhân bà, nhu nhược nhóc đáng thương, ta hết thảy không thành vấn đề nga. Hắn chậm lại tốc độ xe, thân thủ vuốt ve một chút tóc của nàng, mỉm cười nói không cần. Ngươi sau này có đếm không hết cơ hội đi sắm vai các loại các dạng nhân vật. Cùng với ta thời điểm, liền làm chính ngươi a. Quang vui sướng nhìn hắn, kích động nói câu Nại Hạ từng thường xuyên nghe được nhưng giờ phút này nghe tới lại hoàn toàn là mặt khác ý. Xã trưởng, ngài. Thật là một người tốt. Cung cấp một cái cơ hội, đến trao đổi cô gái tuổi trẻ xinh đẹp thân thể, thấp như vậy cấp giao dịch, chẳng qua là không có lừa gạt, cũng đã có thể được xưng là một người tốt sao. Coi trọng vật chất xã hội, cái gọi là tốt xấu tiêu chuẩn, cũng bất chi bất giác biến hóa đến làm người ta khó thích ứng nữa à. Lên máy bay về sau, Nại Hạ mới hơi chút cảm thấy có điểm hối hận. Hắn hẳn là làm Quang tại trên phi cơ lâm thời sắm vai một cái tam vô thiếu nữ, ít nhất như vậy đang đi đường có thể thanh tĩnh rất nhiều. Nghe nàng thì thầm giảng thuật nhà mình hương đấy, đang phát triển đấy, hai cái muội muội đấy, bạn trai trước đủ loại chuyện thú vị, Nại Hạ cường chống khuôn mặt tươi cười. Tối sự tình muốn làm cũng là ngủ. Như người vậy móc tim móc phổi tính cách, tương lai tiến vào diễn nghệ giới về sau, sẽ làm người đại diện cảm thấy thực nhức đầu a. Lời của nàng rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn về sau, Nại Hạ chen vào một câu. Quang lập tức lắc lắc đầu, cười híp mắt nói mới sẽ không, ta chỉ có gặp được người thích hợp mới có thể nói chuyện của mình. Giống xã trưởng như vậy làm người ta lập tức có thể sinh ra tin cậy cảm cùng cảm giác an toàn nam nhân. Hay là ta sau khi lớn lên nhìn thấy cái thứ nhất đâu. Càng cùng với ngài, lại càng thấy được, đem cái gì đều giao phó cho ngài cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chút bất chi bất giác, ta cũng có loại này thuộc tính sao. Nại Hạ cười cười, vỗ vỗ đầu nàng, tựa như hắn bình thường thường xuyên đối tự yêu làm như vậy, mang theo vẻ cưng chiều, máy bay còn muốn phi thật lâu, mệt mỏi lời nói, phải dựa vào lấy một lát thôi à. Ta còn thực tinh thần đâu. Nhìn không ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, tuy rằng ta làm hộ chiếu thật lâu, có thể dùng đến thời điểm cũng chỉ là ngồi một lần thuyền mà thôi. Mù mịt nhưng là lần đầu, hưng phấn trái tim bùm bùm nhảy loạn. Nàng dướn cổ lên nhìn thoáng qua, xác nhận một chút không ngồi vị trí, nhỏ giọng nói, nha, xã trưởng muốn hay không sờ một cái xem, ta không có nói dối nha. Ách, thật đúng là cái trực tiếp cô gái. Hắn nhìn chung quanh một chút cùng sắp xếp hành khách, lắc lắc đầu, không cần. Ta xem ra đến. Mặt của ngươi toàn bộ đều đỏ. Nàng thè lưỡi, nhỏ giọng nói thất bại. Xã trưởng, cảm giác ngài hào tượng có điểm không tinh thần a, có cái gì không ta có thể giúp ngài đây này. Tưởng phải giúp ta mà nói, là tốt rồi tốt ôn tập ngươi một chút được xưng rất tốt tiếng Anh a. Nại Hạ cười cầm lấy bịt mắt đội, chuẩn bị tốt tốt ngủ một giấc. Dù sao hắn tới sau muốn làm chuyện tình, đều là phi thường hao phí tinh lực. Yes, sir, xã trưởng đại nhân. Ân, này hỏng bét khẩu ngữ, chỉ sợ sau khi hạ xuống cần phải đi tìm cái hướng dẫn du lịch kiêm phiên dịch mới được. Cái này cũng không quá khó, đối với hiện tại Nại Hạ mà nói, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự tình, đều không phải là việc khó. Dựa vào Quang sứt sẹo tiếng Anh làm trao đổi con đường, ở phi trường phụ cận một nhà người đại lý cơ cấu, bọn họ rất nhanh liền thuê đã đến một cái đủ tư cách có thể tin người dẫn đường. Tại liền cả ngắn đại cũng không có thượng hoàn linh mộc quang trong mắt, tinh thông Anh Pháp Đức ba loại ngôn ngữ lưu học thạc sĩ Vũ Điền Khuê tử quả thực tựa như thần tiên vậy không dậy nổi, nhất thời mang theo đây thật là nhân loại sao kinh ngạc biểu tình nhìn chằm chằm người đại lý cơ cấu cung cấp tư liệu. Khuê tử kiêm chức mục tiêu bình thường là thương vụ phỏng vấn đoàn hoặc tương đối cao đương du lịch đoàn, tại ba lê loại địa phương này, như vậy kiêm chức cơ hội cũng không ít. Coi nàng tư lịch cùng năng lực, dưới bình thường tình huống nại hạ loại này tư nhân lữ người chắc là sẽ không tuyển chọn thuê nàng. Nhưng nại hạ ra gấp 3 cho xa hoa nhất thương vụ đoàn tiền thuê, dựa vào ngày kết toán. Hơn nửa canh giờ, màu lửa đỏ ô tô liền dừng ở người đại lý cơ cấu cửa, có con lai thiên Âu hệ giã tính ngũ quan, lái xe vị trí nữ lang lấy tay đem tóc quan sau này đẩy ra, kính dâm đi xuống hái hơi có chút, theo rơi xuống xe bên cửa dùng rõ ràng đã có chút cố ý nhật ngữ nói ta còn tưởng rằng sẽ là cái bụng so với ta đầu xe còn lớn hơn Âu Cát Tang nhà giàu mới nổi, không nghĩ tới là một coi như không tệ soái ca. Là ngươi sao, muốn thuê ta 5 ngày. Nại hạ gật gật đầu, đem dương hành lý không chút khách khí vứt xuống ngồi phía sau lên, mộng dã nại hạ, đây là ta bạn đồng hành, Linh Mộc Quang. Này 5 ngày thỉnh chiếu cố nhiều rồi. Thực đáng yêu tiểu muội muội nha. Khuê tử đem kính dâm thôi quay mắt trước, cười nói, nếu thuê quan hệ đã thành lập, dựa theo ước định, hôm nay tiền lương kính xin đi trước tiền trả. Mặt khác nếu đề cập đường dài lữ hành lời nói, của ta khách lữ hành phí cũng là từ ngươi tiền trả, có vấn đề sao? Không có. Nại hạ theo tay trang nội túi lấy ra một sấp trước đó thay xong ngoại tệ, đưa cho nàng, đây là tất cả thù lao. Cũng không cần mỗi ngày tiền trả một lần rồi, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm lừa gạt chuyện tình. Khuê tử có chút kinh ngạc nhíu mày, thật nhanh điểm một lần, sau đó nghi ngờ nói này. Tựa hồ nhiều ra nhiều lắm a. Bên này ta hoàn toàn không quen, nhiều ra bộ phận là chúng ta ba người ăn ngủ phí dụng, trước dùng, không đủ, thỉnh đúng lúc nói cho ta biết. Nàng cười cười, huýt sáo, vậy là đủ rồi, chính là ngũ ngày mà thôi, chỉ cần ta không phải đột nhiên phát điên đầy đất nhưng tiền, liền tuyệt đối cũng đủ. Như vậy, lên đường đi, trước tìm đêm nay qua đêm khách sạn, nếu không cần trở về nói, người cũng có thể muốn một gian. Nại hạ lười biếng tựa vào ngồi phía sau trên ghế dựa. Nhắm hai mắt lại. Vốn là không có tính toán nghiêm túc làm cái gọi là khảo sát, tại khách sạn đã đặt xong phòng về sau, ba người tựa như bình thường du khách giống nhau, bắt đầu ở các quảng trường du ngoạn. Quang cùng Khuê tử càng không ngừng đang nói chuyện phiếm, nại hạ nhưng vẫn đều thực im lặng, sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở người chung quanh trên người, có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn không nghĩ lại bỏ qua gì vĩ đại nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần là hơi chút gợi lên hắn thèm ăn người. Hắn sẽ tận lực không để lại dấu vết đem người kia đặc thù toàn bộ nhớ kỹ. Thuần túy làm như du ngoạn, chỉ cần một ba lê cũng đủ để hao phí mất không thôi 5 ngày, cho nên vì mục đích của chính mình, sau khi ăn cơm chưa xong, nại hạ trực tiếp yêu cầu Khuê tử dẫn bọn hắn đi người địa phương miệng mật độ lớn nhất mấy cái địa phương, mà không còn là du khách tập hợp cảnh điểm. Hắn lặp lại cân nhắc qua, một khi có du khách xuất hiện hôn mê bất tỉnh bệnh trạng, ngay tại chỗ nhất định sẽ khiến cho không nhỏ xôn xao. Mà đổi thành người địa phương, ảnh hưởng tác không lớn lắm, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Hắn nhất thời nghe người ta nói, Pháp Quốc là một lãng mạn quốc gia, kia người nơi này sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo chắc cũng là phi thường phong phú, xuất hiện vĩ đại nguyên liệu nấu ăn xác suất sẽ phải rất cao. Ta là làm diễn nghệ sự vụ sở đấy, nếu đến nước ngoài khảo sát, kia tối nên quan sát đương lại chính là nhân. Luôn tập trung ở du khách dày đặc khu vực. Đối với ta lữ hành mục đích nhưng là không có bất kỳ giúp a. Tùy tiện dùng như vậy lấy cớ qua loa tắc trách tới, buổi chiều mục đích, chuyển rời đến càng gần sát sinh hoạt địa phương. Cùng trong phim thấy hình tượng có điểm khác biệt, trên đường phố thấy người Pháp, luôn là một bộ dáng lười biếng. Trong truyền thuyết này nhiệt tình như lửa nữ lang, cũng cơ bản không có nhìn thấy, Khuê tử giải thích nói những cô nương kia phần lớn tập trung ở du khách đông đảo địa phương, mà cùng này nhiệt tình như lửa ôm hôn môi cùng đi đấy. Là các nàng với vào người áo khoác túi tiền tay. Bị Pháp Quốc nữ lang mị nhãn câu lòng của thần nhộn nhạo mà tạo thành trộm cướp án, mỗi ngày cũng không biết muốn phát sinh bao nhiêu lên, cảnh sát bên kia đều đã đến lười xử lý cũng xử lý không xong bộ. Một buổi chiều du đãng cuối cùng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, dựa vào bản năng chỉ dẫn, nại hạ tại trong đầu để lại hai người hội giống. Một là trung niên hói đầu nhiếp ảnh ra, Hữu Thiện Lam trong ánh mắt tràn đầy tự do mơ tưởng hào quang. Một người khác là một gã họa sĩ, không sai biệt lắm chừng 30 tuổi Pháp Quốc nữ lang, tại đầu đường đối với vải vẽ tranh sơn dầu vẽ loạn thời điểm, trên người tản mát ra mãnh liệt mê người hương vị, đương nhiên, là chỉ có nại hạ có thể ngửi được cái loại này. Dù sao vẫn là đối nữ tính có lớn hơn hứng thú, tuy rằng cái kia nữ họa sĩ cũng không phải cái gì xuất sắc mỹ nhân, nại hạ là nghỉ chân ở một bên nghiêm túc nhìn thật lâu, trong đầu ấn tượng tuyệt đối so với cái kia nhiếp ảnh gia khắc sâu nhiều lắm. Đối thu hoạch này cảm thấy vừa lòng, cơm chiều nại hạ thêm vào lấy ra một khoản tiền, ba người cùng đi ăn chứ danh Pháp quốc đại tiệc. Tuy rằng nại hạ đối loại này khẩu vị thiên đầy mỡ liệu lý không phải thực thích ứng, nhưng mặt khác hai vị nữ sĩ nhưng thật ra ăn thập phần vui vẻ. Sau khi ăn xong nại hạ quyết định tại phụ cận đi dạo, khuê tử nhắc nhở hắn, nơi này tiếp cận một mảnh khu dân nghèo, bên kia có không ít phi duệ cùng Đông Âu di dân ở lộn xộn, chị An tương đối có vẻ hỗn loạn, chính là đi dạo lời nói, cũng xin tận lực rời xa nơi đó. Nại hạ cũng không muốn gây phiền toái, đương nhiên không có lý do để phản đối. Đi rồi không lâu, nại hạ liền chú ý tới quang ánh mắt của luôn luôn tại hướng phố đối diện tiệm bán quần áo bên kia phiêu, liền cả cùng khuê tử nói chuyện phiếm cũng bắt đầu đáp phi sở vấn không yên lòng. Hắn không nhịn cười được cười, vỗ vỗ quang đầu, đối khuê tử nói ngươi mang theo nàng đi đối diện trong điếm xem một chút đi. Có yêu mến trước hết mua, quay đầu ta đem tiền bổ túc. Qua, cảm ơn xã trưởng. Không chút nào giả bộ khách sáo, quang lập tức vui vẻ giữ chặt khuê tử tay. Hưng cao thải liệt nói, mưa điền tì tì, chúng ta đi xem a. A, thật là lớn phương xã trưởng đây nè, tương lai ta muốn là cũng có thể gặp được ông chủ như vậy, cũng sẽ bất cứ giá nào cùng ngươi đi ra du lịch. Bên kia quần áo khả không tiện nghi nga, không ít đều là chữ danh may thủ công may hiệu may. Khuê tử không mang theo gì đùa cợt nói một câu, khẩu khí tựa hồ có điểm hâm mộ. Nhìn đến thích ngươi cũng chọn một hai kiện chính là. Nại hạ không cái gọi là nhún vai. Cười nói, tiền công năng chính là hoa. Hoa tại xinh đẹp nữ sĩ trên người liền cả tiền bản thân cũng sẽ cảm thấy vinh hạnh. Khuê tử khanh khách nở nụ cười, lôi kéo quang tay hướng lối đi bộ đi đến. Nếu có thể, ta thật hy vọng về sau có thể nhiều gặp được một ít giống ngươi như vậy ca tụng khách nhân. À, đúng rồi, xã trưởng ngươi muốn ở nơi nào chờ chúng ta à? Quang vội vội vàng vàng quay đầu hỏi một câu, cũng không có hỏi hắn có muốn xem chung một chút hay không lời nói ngu xuẩn. Hắn vừa thấy không phải là sẽ thích dạo tiệm bán quần áo cái loại này loại hình. Nại hạ trái phải quan sát một chút, tiền phương không xa có ra thoạt nhìn coi như thanh tĩnh quán cà phê, dù sao nơi này láng giềng gần lấy khu dân nghèo, hắn cũng không quá nguyện ý chung quanh đi lại, ta trước tùy tiện nhìn xem, trong chốc lát ở nơi nào chờ các ngươi. Quang vui vẻ gật gật đầu, đi theo khuê tử thật nhanh chạy qua đường kẻ vạch cho người đi bộ. Đi đến tiệm cà phê cửa. Nại hạ mới ý thức tới một cái không lớn không nhỏ vấn đề. Khuê tử cũng đi chọn quần áo, mà hắn, không hiểu tiếng Pháp. Hiểu được về điểm này tiếng Anh, chỉ sợ cũng không đến có thể làm cho hắn không ra khứu điểm cà phê trình độ. Hắn gãi gãi chóp mũi, quyết định là chung quanh lắc lắc. Dù sao liền ở phụ cận đây lời nói, ánh đèn sáng choang, sẽ không có nguy hiểm gì. Đi ra không xa, sẽ có một cái ngân nga ngõ nhỏ, đèn đường cơ hồ chiếu không tới trước mặt. Hai bên kiến trúc đều thực cụ kỹ, xem ra giống như là phim kinh dị có thể dùng được không sai cảnh tượng. Hắn thăm dò nhìn nhìn, một chỗ khác có thể nhìn đến càng thêm mắt sáng một chút ngọn đèn. Bên kia, phải là khu bình dân A. Dựa vào khuê tử thuyết pháp, nơi đó bị một bộ phận dân chúng xưng là ba Lê Hoại Tử, cũng từng mấy lần hướng đương cục yêu cầu đối bên trong cư dân tiến hành đuổi. Khả bên kia ngã tư đường, thoạt nhìn tựa hồ so bên này còn muốn náo nhiệt một ít, tại ngõ nhỏ đầu này. Đều có thể mơ hồ nghe được tràn ngập tiết tấu cảm nhịp trống. Có lẽ ngày mai ban ngày, nên lo lắng đi xem bên kia, tòa thành thị này sau lưng mặt khác. Không biết cùng Đông Kinh âm u góc, bao lớn khác nhau. Hắn xem trong chốc lát, đang chuẩn bị hướng địa phương khác đi đến, chợt nghe đến trong ngõ nhỏ truyền đến một tiếng cũng không lớn la lên. Kia có chút cứng rắn tiếng Anh, khẩu khí thập phần khiếp đảm, nhưng lại tràn ngập vi diệu chờ mong. Nại hạ nghi ngờ quay đầu. Hướng trong ngõ nhỏ nhìn lại. Sơ, cả người cao vẫn chưa tới nại hạ ngực tiểu cô nương từ ngõ hẻm chỗ sâu trong bóng ma đi vào ngọn đèn chiếu rọi khu vực, nàng mặc lấy một cái màu trắng toái hoa váy liền áo, tứ chi tinh tế đến giống như tùy thời khả năng bẻ gãy, xương gò má hơi cao, hãm sâu hốc mắt chung có một đôi bảo thạch vậy mắt lam tình, nàng tựa hồ thật không dám bán ra ngõ nhỏ, cứ như vậy đứng ở có thể tùy thời đem về bóng tối địa phương, mong đợi nhìn hắn. Dùng sứt sẹo cũng mang theo giày đặc khẩu âm tiếng Anh nhỏ giọng nói, do yêu oan me. Nại hạ chiếu khởi mi, này tiếng Anh rất dở, cho nên hắn ngược lại có thể lý giải. Hắn ngược lại sợ mình là lý giải sai rồi. Tiểu cô nương đợi vài giây, tựa hồ là nghĩ đến nại hạ nghe không hiểu, nàng cúi người xuống, đem váy liền áo vạt áo nhanh chóng kéo đến bụng, lộ ra chi dưới cơ hồ không có gì chồng chất mỡ, đùi gầy yếu, không có bị quần lót bảo vệ phần mờ u, trần truồng bại lộ tại dưới ánh đèn. Nơi đó không có gì bộ lông, chỉ có quang ngốc ngốc, có người phương Tây loại đặc hữu tuyết da thịt trắng non nớt âm hộ. Vậy hiển nhiên không phải một cô bé nên có tính khí bộ dáng, phát đạt mép lồn nho nhỏ theo xương đỏ ngoại trong âm dọc theo người ra ngoài, mơ hồ còn có thể nhìn đến bên đùi mấy khối màu xanh vết đọng. Nàng nhìn nại hạ, chỉ hắn, vừa chỉ hạ thể của mình, nhỏ giọng nói only 10 euros. Ngực giống như bị cái gì vậy đấm đánh một cái, nại hạ nhịn không được lui về sau nửa bước, đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia tại trong máy vi tính chơi đùa cái kia chút vẻ đáng yêu Lori đã lớn trò chơi tựa hồ có điểm ghê tởm. Tiểu trên mặt của cô gái không có một tia biểu tình, nghiêm túc giống như là tại bán tháo chính mình không muốn kẹo, nàng đem váy liêu rất cao, đã đến dưới nách đã ngoài. Lộ ra vú còn xa không đến có thể mặc bra trình độ, nhưng chính là như vậy hoàn toàn bằng phẳng bộ ngực, một bên trên đầu vú hạ thế nhưng có thể nhìn đến màu đỏ nhạt dấu răng. Xem ra, cô bé này hẳn là mới tiếp nhận một người khách nhân, một cái thô bạo mà. Tên, 9 euros, ok. Tiểu cô nương nhăn lại mảnh khảnh mi, khổ sở đem giá thấp xuống 1 đồng euro. Nàng chưa phát dục thân thể. Tại nàng trong lòng mình nhưng lại giống như cũng chỉ là một kiện có thể trả giá hàng mà thôi. Nại hạ còn chưa tới kịp đáp lời, một cái say huân huân trung niên nam nhân hoảng hoảng du du đi đến đầu ngõ, giúp đỡ góc tường phun nôn mửa liên tu. Hắn vội vàng nhíu mày lui ra 2 bước. Tiểu cô nương kia cũng ghét hướng trong bóng đêm lui 2 bước, váy liền áo cũng để xuống. Nhưng do dự một chút, nàng lại đi trở về đến mới vừa vị trí, hướng về kia cái con ma men nói sơ, 10 euros. Do you want me? Kia con ma men ở rượu, ngẩng đầu lên, đi theo, hắn mông lung mắt say lờ đờ lập tức sáng lên, đồng dạng là màu xanh nhạt ánh mắt, của hắn lại như là ven rừng rậm lén lút liệp sát nông hộ gia cầm mèo rừng, hung tàn mà mang theo lộ cốt dục vọng. Kia con ma men lầu bầu một câu nại hạ nghe không hiểu lời nói, vuốt túi tiền hướng trong ngõ nhỏ đi đến, giống một cái đi hướng gãy chân con thỏ sói xám. Nại hạ nuốt hớp nước miếng, đột nhiên vượt qua 2 bước. Một phen đè lại cái kia con ma men bả vai, dùng lắp ba lắp bắp hỏi sứt sẹo tiếng Anh nói she is me, ách, mai. Kia con ma men trừng mắt liếc hắn một cái, dùng tiếng Pháp mắng một câu gì, đi theo trong túi lấy ra một sấp linh sao, theo tiểu cô nương bên người mãi tới, hướng ngõ nhỏ một đầu khác đi đến. Kia một đầu hiển nhiên còn có tương tự việc vui, hắn không cần vì thế cùng một người ngoại quốc phát sinh cái gì tranh chấp. Tiểu cô nương kia vậy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có chút khiếp đảm tiêu sái đến nại hạ bên người, đưa tay ra, sir, please money first. Thật đúng là không xong đến nại hạ cũng có thể hiểu tiếng Anh nha, hắn sờ sờ túi tiền, tối không cũng là một tấm 50 đồng euro, hắn hơi hơi lắc đầu một cái, đem kia chương 50 nguyên nhét vào trong tay cô bé. Tiểu cô nương bảo thạch vậy mắt lam nhất thời sáng lên làm người ta cảm thấy đau đớn vui sướng hào quang, nàng kéo lại nại hạ tay, hướng trong ngõ nhỏ kéo đi. Hiển nhiên cùng như vậy số kỹ giao dịch, tuyệt đối không có khả năng lại bình thường trong khách sạn, sẽ ở ngõ nhỏ một chỗ khác một cái địa phương, có lẽ, chính là một cái cũ nát lầu các thượng một tấm khúc kha khúc khích giường đơn. Nhưng này cũng không trọng yếu, bởi vì nại hạ cũng không muốn đi, hắn giữ chặt cô bé kia, lắc lắc đầu, nói no. Cô bé kia lộ ra mê mang vẻ mặt, giống như đang thử đồ tìm ra bần cùng từ ngữ chung có hay không thích hợp có thể tổ hợp thành nàng muốn biểu đạt ý tứ. Như vậy rằng con nữa lời nói, bị cảnh sát mang đi à, nại hạ có chút lo lắng, khả hắn quả thật không nghĩ đối cô gái này làm cái gì, hắn chính là nhất thời xúc động không muốn để cho cái kia con ma men có thể dùng 10 nguyên đại giới liền áp tại tiểu cô nương này trên người muốn làm gì thì làm mà thôi. May mắn, phía sau khuê tử chạy tới, nàng theo đệ nhất ra tiệm bán quần áo đi ra, bén nhạy phát hiện nại hạ bên này tựa hồ có cái gì khác thường. Biết này khách hàng hoàn toàn không pháp cùng dân bản xứ trao đổi, nàng đành phải làm quang đợi tại nguyên chỗ, chính mình thật nhanh tới rồi. Tiểu cô nương kia tiếng Pháp cũng giống vậy không xong, bất quá nàng tiếng Đức phi thường lưu loát, gần với nàng tràn ngập cuốn lưỡi âm tiếng mẹ đẻ. Hai người dùng tiếng Đức trao đổi vài câu về sau, nhẫn nại hạ ý tứ, khuê tử mang theo tiểu cô nương kia, cùng đi bên cạnh nhà kia tiệm cà phê. Quang rời đi khuê tử hỗ trợ cũng không có cùng, chỉ biết cách nói ngữ điếm chủ trao đổi năng lực, đành phải cũng cùng theo một lúc lại đây. Đây nè, xã trưởng, ngươi không biết là có loại này biến thái hứng thú à? Không biết tình huống, Quang nhỏ giọng hỏi một câu. Nại hạ thực dứt khoát cấp trên đầu nàng gõ một cái, ngu ngốc, người nào yêu thích trẻ con phích sẽ đem nhân mang đến quán cà phê à? Hắn nhìn về phía đồng dạng có điểm nghi ngờ khuê tử, nhỏ giọng nói ta cũng không ý tưởng gì khác, là được. Đối với bọn họ thật tò mò đấy. Đây là lời nói thật, thật sự là hắn là có chút tò mò, thanh toán 5 lần giá, chính là tại trong quán cà phê hỏi một chút nói, tổng không tính là biến thái à. Đại khái là đem nại hạ nhận lầm là tiến đến ngầm hỏi phóng viên, tiểu cô nương ngậm chặt miệng ba, cái gì cũng không muốn nói, khuê tử lặp lại thuyết minh tình huống. Nại hạ lại thêm vào một tấm 50 nguyên tiền mặt về sau, tiểu cô nương mới do dự mở miệng giảng thuật. Khuê tử cũng là lần đầu tiên ngay mặt tiếp xúc được người như vậy, nghe trong chốc lát về sau, không cần nại hạ vấn đề, nàng liền mình mở thủy truy vấn một ít chi tiết. Theo khuê tử thuật lại nội dung, nại hạ nghe được cùng trong tưởng tượng kém không xa nội dung. Cô bé này kêu Anna, này một mảnh ngõ hẹp ở bên trong, có ít nhất 10 Đông Âu cô gái cũng gọi là tên này. Bất quá không cái gọi là, đối với các nàng mà nói, tên chỉ là một bị kêu đi ăn cơm khi mới dùng lấy được danh hiệu. Anna năm nay 12 tuổi, có lẽ là 11 tuổi, ai phải nhớ rõ đâu. Phụ thân của nàng là ai, liền cả mẫu thân nàng cũng không biết. Mẫu thân của nàng là một kỹ nữ, giống như nàng, theo rất nhỏ mà bắt đầu mại dâm. Anna 7 tuổi nhận thứ một người khách nhân, chảy rất nhiều máu, đau lợi hại nhất thời điểm. Mẹ nàng gắt gao đè xuống hai tay của nàng, sợ nàng quào chầy trên người cái kia giống như heo thở dốc mập mạp. Nàng phải nhớ rõ diện mạo khách nhân, cũng chỉ có kia một cái mà thôi. 9 tuổi lúc, mẫu thân của nàng chết vào thuốc phiện, thi thể thẳng đến có mùi mới bị người phát hiện. Phát hiện nhân chính là nàng. Khi đó nàng cầm kỹ viện mỗi tháng phát ra sinh hoạt phí, chuẩn bị về nhà giao cho mẫu thân, kết quả thấy chính là lầu các thượng đã có giỏi đang bò động một đống thối thịt. Tính giao đối với nàng mà nói, chính là một phần công tác, một phần có thể đổi đến đồ ăn, thủy, sạch sẽ quần áo cùng một ít tiền công tác. Chỉ là nàng công tác địa hạ kỹ viện, sẽ có mười mấy nàng cô gái như thế. Có lẽ, đối nại hạ như vậy lữ khách, này chuyện xưa mới mẻ mà khúc chiết. Nhưng đối với đã như vậy sinh hoạt đã nhiều năm Anna mà nói, đây chỉ là nàng sau này còn muốn kéo dài dài lâu trong cuộc sống một đoạn mà thôi. Nại hạ hướng khuê tử thừa nhận. Quả thật có như vậy trong nháy mắt, hắn sinh ra muốn đem cô bé này mang đi, để cho nàng giống bình thường cô gái giống nhau lớn lên sinh hoạt ý niệm trong đầu. Nhưng rất nhanh, đầu năm nay cũng bởi vì không thực tế mà biến mất. Người có tiền như vậy, không bằng muốn làm cái cứu vớt sổ kỹ cái gì hội ngân sách tốt lắm. Hồi khách sạn trên đường, khuê tử mang theo có chút phiền muộn miệng nói. Nại hạ không trả lời, mà là thấp giọng hỏi khuê tử, Quang, các ngươi nói, nhỏ như vậy hài. Còn sẽ có giấc mộng sao? Quang xoa xoa khóe mắt, còn không có theo mới vừa trong bi thương hoàn toàn khôi phục lại, thanh âm hoàn mang theo chút khóc nức nở nói nhất định sẽ có, chỉ cần là nhân, sẽ có nằm mơ năng lực. Vậy ngươi nói, giống Anna như vậy chết lặng nhân sinh, nàng còn sẽ mơ thấy cái gì đâu này? Có lẽ là kẹo, có lẽ là yêu phụ mẫu nàng, mặc kệ cái gì, nhất định sẽ so hiện thực tốt hơn 1000 lần gấp 10000 lần. Nơi đó không có nam nhân hội thương tổn nàng, sẽ có người mua cho nàng thật nhiều ăn ngon. Chỉ có chút kích động nói, nếu bọn họ đều có thể giống nằm mơ đi em cuộc sống hẳn là tốt. Khuê tử giống như có lẽ đã điều chỉnh tốt cảm xúc, có chút cố ý lãnh đạm nói đó là không có khả năng. Thế giới này, chính là tàn nhẫn như vậy. Thứ 94 chương. Người đêm nay cùng khuê tử ở một gian A. Phân phối gian phòng thời điểm, nại hạ nói như vậy. Nhận thấy tâm tình của hắn không thật là tốt, Quang khéo léo gật gật đầu, lấy tay so cái gọi điện thoại thủ thế, có chuyện, mời theo khi bảo ta. Ta nhất định sẽ thật nhanh đuổi tới xã trưởng bên người. Nại hạ gật gật đầu, theo thói quen giống đối tự yêu như vậy giơ tay lên nhu nhu tóc của nàng, buổi tối nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai còn muốn ngoạn cả một ngày đâu. Tắm qua về sau, hắn cấp yêu hương gọi một cú điện thoại. Gần nhất thời không có gặp mặt duyên cớ. Yêu hương đi lên liền vội và ước định hắn sau khi về nước thời gian gặp mặt, sau lại tán gẫu trong chốc lát nhàn sự, khi hắn hoàn đang suy nghĩ ứng làm như thế nào mở miệng thời điểm, yêu hương tại một chỗ khác phát ra không nín được tiếng cười, nói tốt lắm, không đùa ngươi. Ngươi nhất định lại là có chuyện muốn hỏi ta đi. Nói đi, đừng chậm trễ ngươi buổi tối cùng mỹ nhân ước hội. Nại hạ trần chờ vài giây, vẫn hỏi đi ra, tiền bối, ngài có biết hay không, nếu bà mẹ nó sáng tạo thế giới đích phương pháp cắn nuốt một người mộng, kia người kia chết, sẽ như thế nào? Chết thì chết à, cái gì sẽ như thế nào? Yêu Hương tựa hồ không lý giải hắn muốn hỏi là cái gì. Nói đúng là a, bị cắn nuốt người, tại cái thế giới kia sẽ như thế nào? Tỷ như ta vừa cắn nuốt xong, ngày hôm sau người nọ liền chết, kia. Ta sáng tạo thế giới sẽ cùng theo hủy diệt sao? Nại hạ có chút cấp bách hỏi. Yêu Hương nở nụ cười, người hỏi thế nào khởi cái này? Ta, chính là thực muốn biết điểm này mà thôi. Không biết. Yêu Hương trả lời rất dứt khoát, người sáng tạo, chỉ là một cảnh trong mơ. Giấc mộng kia cảnh thời gian, sẽ không cùng chân thật đồng bộ. Người sáng tạo tốt cái thế giới kia thời điểm, có thể ở bên trong lưu lại trong chốc lát, có thể tùy tâm ý của ngươi quan khán cái thế giới kia biến hóa, nhưng cái thế giới kia sẽ không nhân ngươi mà thay đổi, quyết định cái thế giới kia đấy, là nguyên liệu nấu ăn bản thân giấc mộng. Chỉ cần ngươi rời đi cái thế giới kia, trở lại hiện thực, trong nháy mắt sau, cái thế giới kia vận hành cũng đã hoàn thành. Lúc này, nguyên liệu nấu ăn cùng dùng một loại khác thủ pháp cắn nuốt kết quả cũng không có bao nhiêu phân biệt. Kia, nguyên liệu nấu ăn tại trong thế giới kia, là có thể dựa vào giấc mộng của mình, thuận lợi cuộc sống cho đến chết phong sao. Hắn ngừng thở, cẩn thận hỏi. Đúng vậy. Yêu Hương có chút cảm thán mà nói, cho nên ta mới nói, loại phương pháp này có thể giảm bớt chúng ta phụ tội cảm. Bị như vậy cắn nuốt người, chính là bị đưa đến thế giới kia, vậy sống được mà thôi. Nói không chừng, cái kia có thể hoàn thành bọn họ mơ ước thế giới, càng thêm thú vị cũng nói không chừng. Yêu Hương dừng lại một chút, mang theo một ít hoảng hốt cảm giác nói, kỳ thật. Chúng ta là không phải sinh hoạt tại bị một cái khác phệ mộng người sáng tạo ra trong thế giới, lại có ai biết được. Nại hạ ngẩn ra, cười theo, là cùng không phải, lại có quan hệ gì đâu. Nếu quả như thật như lời ngươi nói, vậy cho dù chúng ta là sống ở một cái trong mộng cảnh, đây cũng là một cái thế giới, không phải sao? Yêu Hương khanh khách nở nụ cười, ngươi nói không sai, nếu là thuộc loại mơ ước thế giới, vậy nên thật tốt sống sót. Ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi rồi, hậu bối. Vậy không bằng ly hôn a, tiền bối. Hắn lái chơi cười, đem đề tài hướng phát triển kết thúc. Hắn mong muốn, chính là đáp án kia. Đáp án kia, làm hắn tìm được rồi có thể hoàn toàn tiêu trừ cắn nuốt người khác mang tới mãnh liệt áy náy phương pháp. Trên đời này còn có vô số sinh hoạt tại gian nan khốn khổ bên trong người, hiện thực tựa như một phen tàn nhẫn đao, từng điểm cắt lấy bọn họ tất cả huyết nhục. Giấc mộng của bọn hắn đã sớm phủ đầy bụi ở trong lòng, tánh mạng của bọn họ tivi vô người để ý. Có lẽ trong những người này cũng không có vĩ đại nguyên liệu nấu ăn, nhưng đồng dạng, bọn họ hôn mê, chỉ biết chuyển hóa thành vô người để ý tử vong. Tựa như Anna, nếu hắn cắn nuốt hết nàng hiện tại, vì nàng xây dựng một cái thế giới chân thật, để cho nàng ở nơi nào vui vẻ sống sót, vô luận như thế nào, cũng muốn so như bây giờ phải tốt hơn nhiều không phải sao. Cho dù không chiếm được bao nhiêu năng lượng, nhưng đang không có nguy hiểm điều kiện tiên quyết, ăn ít nhiều cơm cũng không phải là không thể được. Hắn đi đến khách sạn bên cửa sổ, kéo ra rất nặng rèm cửa sổ. Dưới bầu trời đêm thành thị là một mảnh so đầy sao còn chói mắt hơn quang hải, các màu ngọn đèn bện ra hoa lệ mà tràn ngập lửa gạt tính màn sân khấu, che đậy kín trải rộng bụi bặm mạng nhện vũ đài góc. Anna nhỏ gầy thân ảnh của không ngừng tại trước mắt hắn chớp lên, kia trương chết lặng trên mặt của, nhìn không tới gì đối sinh hoạt khát vọng, có, chính là cơ bản nhất sinh tồn ý niệm trong đầu. Đối với cuộc sống như thế, An Tường rời đi đi một cái khác tuyệt vời thế giới, chẳng lẽ không đúng một loại giải thoát sao? Hắn đã có thể tưởng tượng đến, sau khi bọn hắn rời đi, trở lại kia ngõ nhỏ Anna giờ phút này chính đang làm cái gì? Dài khắp lông đen tay cởi bỏ kia màu trắng toái hoa váy liền áo, tùy ý chà đạp không biết cái gì gọi là phản kháng còn nhỏ trần truồng, tại vô tình tàn nhẫn luật động về sau, đem bình thường không thể không áp lực dưới đáy lòng âm u dục vọng hoàn toàn phát tiết tiến kia thân thể nho nhỏ ở chỗ sâu trong. Sau cùng, lưu lại chẳng qua là một tấm nhiều nếp nhăn 10 nguyên tiền mặt. Hắn giơ ly rượu lên, hung hăng rót tiếp theo miệng. Nằm ở trên giường, quyết định lúc ngủ, trong óc của hắn đã hoàn toàn nhớ không nổi cái kia nhiếp ảnh gia cùng cái kia nữ họa sĩ, nhắm mắt lại nhất mảnh hắc ám ở bên trong, bay múa tất cả đều là món đó cũ nát váy liền áo, cùng câu kia mang theo khẩu âm 10 euros. Hẳn là Anna muốn nhất thời công tác đến đã khuya nguyên nhân, nại hạ không biết ngủ bao lâu, mới cảm giác được này cổ mãnh liệt không trọng từ trong bóng đêm truyền đến. Hắn đứng lên, có chút lo lắng muốn xác nhận này có phải hay không thuộc loại Anna cảnh trong mơ. May mắn, cảnh trong mơ chi thần không để cho hắn thất vọng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đấy, chính là Anna món đó cũ nát váy liền áo. Yêu Hương đã từng nói, thích hợp nhất dùng loại phương pháp thứ hai cắn nuốt thời cơ, chính là nguyên liệu nấu ăn sắp sửa nằm mơ thời điểm. Món đó váy liền áo chính đắp lên Anna trên người, đang đắp nàng nho nhỏ, che kín vết ứ động trần truồng. Nàng nhất định là tại một lần thô bạo trà đạp sau trực tiếp mệt mỏi ngủ, gầy yếu bên đùi, hoàn lưu lại một khối dính núc ních đàm vậy tinh dịch. Cặp kia bảo thạch vậy ánh mắt tại thật mỏng dưới mí mắt nhanh chóng chuyển động, nàng đang muốn nằm mơ, thuộc loại cảnh trong mơ năng lượng, đang ở bên cạnh nàng ngưng kết chảy xuôi. Nhân cả đêm bình thường phải làm vô số mộng, chỉ có sắp lúc tỉnh lại làm mộng mới có được thuần túy nhất cùng hùng hậu năng lượng. Mà tuyển chọn loại phương pháp thứ hai lời nói, không riêng muốn tiêu hao một bộ phận năng lượng, hoàn chỉ có thể tuyển chọn đối phương sơ mộng làm mục tiêu, lấy được bộ phận sau cùng chiết khấu 70% bát trừ, đại khái chỉ có nguyên liệu nấu ăn bản thân toàn bộ năng lượng chừng 6 thành mà thôi. Dùng tứ thành trái phải tổn thất làm đại giá, nại hạ cũng không biết là có gì không ổn. Hướng về kia chút năng lượng xoay quanh mà thành dòng xoáy bay đi thời điểm, nại hạ lòng của Trung trước nay chưa có bình tĩnh. Lại không thấy dục vọng, cũng không có áy náy. Mặc dù là lần đầu tiến hành loại phương pháp này, nhưng loại này thao tác đối với hắn mà nói phảng phất là bản năng giống nhau, chỉ cần một cái kích hoạt cơ hội, cùng thuần thục tích lũy mà thôi. Giống vậy thảo nguyên mãnh thú đi săn thiên tính, chúng nó thiên nhiên minh bạch như thế nào vận dụng hàm răng của mình cùng lợi trảo. Cần, chính là không ngừng mà tôi luyện. Cảnh trong mơ năng lượng tại trước mắt hắn không ngừng biến hình, bị ý chí của hắn sở khống chế, bay ra sương mù không thể dãy dụa cùng thoát đi, đại bộ phận chảy xuôi đến thân thể hắn chung quanh, còn thừa lại này, tắc chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, trở thành một cái toàn qua vậy tiểu tiểu cửa vào. Hắn ôm Anna nhẹ nhàng thân thể, ôm nàng nhất khởi bay vào. Cửa vào bên trong, là một cùng bên ngoài tình cảnh giống nhau, hắn hít một hơi thật sâu. Đem Anna thả lại đến nàng nguyên bản nằm phá trên giường gỗ. Sau đó, hắn phất phất tay, hướng về kia cái toàn qua siết chặt quả đấm. Tối đen giới hạn truyền đến to lớn vỡ tan thanh âm, đi theo, giống như mực ở trong nước khuếch tán, chung quanh hắc ám nhanh chóng trở thành nhạt, mờ nhạt ngọn đèn sáng lên, tại Anna bên người, các loại vật một người tiếp một người xuất hiện, theo cả phòng hoàn thiện, rách nát cửa sổ nhỏ ngoại, truyền đến một đạo lợi kiếm vậy ánh mặt trời. Cùng chói tai xe cảnh sát tiếng kêu to. Hắn tại trong thế giới kia nhìn thật lâu, bởi vì biết đối với hiện thực, đây chẳng qua là một cái chớp mắt, cho nên hắn mang theo tò mò bắt nhanh chính mình quan sát tốc độ, giống thuộc loại thế giới này thần chi, hư vô nhìn chằm chằm Anna thân ảnh của. Hắn muốn biết, tiểu cô nương này giấc mộng, có thể cho nàng một cái dạng gì thế giới. Anna lúc tỉnh lại, nhà kia địa hạ kỹ viện đã hoàn toàn bị cảnh sát khống chế. Tại nhân quyền tổ chức tham gia xuống, không cha không mẹ tiểu cô nương bị mang đến một nhà phúc lợi cơ cấu, tạm thời do chính phủ cùng từ thiện tổ chức nuôi nấng. Nàng ở nơi nào ở nửa năm trái phải, đi theo bị một đôi theo Mỹ quốc đến vợ chồng trung niên thu dưỡng. Nàng là đôi phu phụ kia thu nuôi cái thứ ba đứa nhỏ, khác hai cái, cũng đều cùng nàng có tương tự trải qua. Sau, cuộc đời của nàng ấm áp mà bình thản, cha mẹ nuôi đối với nàng giống như thân sinh. Hai cái tỷ tỷ cũng đều ôn nhu săn sóc. Tại quan tâm trung trưởng thành Anna, cho 17 tuổi năm ấy biết một cái có Á Châu huyết thống bạn trai, người nam kia hữu cùng nại hạ có vài phần tương tự. Trải qua dài dòng tình yêu chạy dài, Anna tại 28 tuổi năm ấy gả làm vợ người, cùng bạn trai một cặp nữ thành vì bọn họ hôn lễ hoa đồng. Nại hạ không có nhìn tiếp nữa, hắn đã đầy đủ minh xác biết, Anna giấc mộng là cái gì, này căn cứ vào nàng mơ ước thế giới là cái gì. Lúc rời đi, phía dưới hình ảnh, là mặc áo cưới Anna đưa lưng về nhau đám người, cười lớn ném ra khỏi hoa cầu nháy mắt. Nại hạ ở trong lòng để lại một câu chúc phúc, theo trên cái thế giới này rời đi. Lúc tỉnh lại, trong tửu điếm đồng hồ báo thức chỉ hướng nói cho hắn biết, mới bất quá là rạng sáng mà thôi. Khả hắn đã không hơi có chút buồn ngủ. Cho dù bắt nhanh cái thế giới kia tốc độ, toát ra tính quan sát, cũng dùng thật lâu công phu. Sau khi tỉnh lại, cảm giác giống như là qua mấy ngày giống nhau, cả người đều thanh tỉnh lại. Hắn đi phòng tắm rửa mặt, rót chén rượu, ngồi ở khách sạn trên bệ cửa sổ, nhìn trong thành phố kia phiến xóm nghèo phương hướng. Thế giới này Anna chắc còn ở ngủ, hơn nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh nữa đến. Phỏng chừng vài ngày sau, thân thể của nàng sẽ bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng mà tiến vào trên thực tế tử vong. Không có sẽ để ý cái chết của nàng, nhiều nhất bất quá là thu thập vùi lấp có mùi thân thể lúc, cau mày mau oán giận vài câu. Lại về sau, thuộc loại Anna ấn ký, liền ở cái thế giới này vĩnh viễn biến mất. Lần này, nại hạ lòng của Trung thập phần bình tĩnh. Hắn biết, Anna tại thế giới kia lý sống rất khá. Hắn mỉm cười, đối với dần dần trở nên trắng bầu trời giơ cử chén rượu, một ngụm ngưỡng tẫn. Thứ 95 chương. Tâm tình tốt truyền nại hạ ra tay cũng biến thành càng thêm khẳng khái hào phóng. Cơm trưa trước mấy giờ, bọn họ một hàng ba người tại ba lê chữ danh thời trang phố không biết mệt mỏi tiến hành rồi một lần đãi mua đồ. Nại hạ chỉ mua nhất bộ đồ tây, còn lại chiến lợi phẩm, đều thuộc về hai vị kia hưng phấn mặt ánh mắt đều cơ hồ muốn sáng lên tục nữ. Này, thật sự có thể mua sao? Chỉ vào dựa vào tiền trợ cấp học bổng hơn nữa làm công thu vào cũng muốn tồn một tháng mới có thể mua được mặt trên một cái đai lưng sáo trang, khuê tử ánh mắt không nháy một cái nhìn nhãn, nhịn không được bóp một cái bắp đùi của mình, tựa hồ tại hoài nghi thân ở cảnh trong mơ mà không phải là trong hiện thật. Thỉnh đưa cái này bọc lại. Nại hạ đáp án dĩ nhiên là đối với bên cạnh vẻ mặt hâm mộ cô bán hàng, nói ra hôm nay nghe xong vô số lần cho nên cũng học xong cách nói sứt sẹo tiếng Pháp. Đi tìm địa phương lúc ăn cơm, khuê tử cốp sau bị đủ loại màu sắc hình dạng quần áo cùng bao da nhồi vào, vì thế liền cả cái kích đều móc ra đặt ở ghế sau vị phía dưới. Nếu như nói trước khi tới quang là ôm vì chăn đệm thành danh đường mà không thể không hiện thân ý tưởng, nàng bây giờ đã từ đầu đến chân đều hận không thể nhét vào nại hạ trong lòng. Nữ nhân có vô số cái đầu óc, chinh phục phụ trách mua sắm chính là cái kia, dễ dàng nhất cũng khó nhất. Nhưng lấy được, cũng nhất định sẽ làm cho nhân phi thường hài lòng. Khuê tử nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng có rõ ràng biến hóa, thiếu rất nhiều đông phương huyết thống đặc hữu hàm xúc, tràn đầy đều là thuộc loại trong thân thể nàng một loại khác huyết mạch lớn mật cùng nhiệt tình. Nại hạ mỉm cười sờ sờ trên cằm tân sinh gốc râu cằm, hắn biết, đêm nay hắn muốn hai người này làm cái gì đều có thể. Mặc dù như thế, tầm mắt đảo qua kính chiếu hậu quang vui sướng đến đỏ lên gò má của lúc, hắn vẫn không kiềm hãm được cảm thấy có chút thất vọng. Bởi vì hắn cũng biết, một khắc trương cùng này tương tự trên mặt, chắc là sẽ không bởi vì loại chuyện này mà hiện ra loại vẻ mặt này đấy. Ăn qua cơm trưa về sau, bọn họ hành trình cuối cùng cùng đại đa số du khách giữ vững nhất trí. Vừa tiến vào quen thuộc du lịch đường dẫn, khuê tử chuyên nghiệp trình độ cũng nhanh chóng thể hiện ra ngoài. Có lẽ như vậy ý nghĩ người tốt làm cái gì cũng không biết quá kém, nại hạ không chút nghi ngờ nếu nàng nguyện ý liền nhất định có thể làm một cái đứng đầu hướng dẫn du lịch. Dù lãm hoàn ba lê cảnh đêm, trở lại khách sạn về sau, nại hạ đổi mới phòng an bài, đã sớm chuẩn bị kỹ càng quang sờ sờ phiếm hồng gò má của, ôm khuê tử dì tai vài câu, đem đổi giặt quần áo lấy được nại hạ căn phòng của. Về phần này to lớn mua sắm chiến lợi phẩm, hai người bọn họ đã sớm tỉ mỉ tách ra. Nữ nhân ở loại sự tình này lên, luôn có thể so với bình thường càng thêm tích cực một ít. Quang trước vào phòng tắm, lý do của nàng thực đầy đủ, ta muốn thừa dịp ngài tắm thời điểm làm mặt màng, ta cũng không muốn làm xã trưởng người xem đến ta bộ kia dọa người bộ dạng. Xác thực, như thế nào đi nữa xinh đẹp nữ tính, mang theo kia phiến diện cụ giống nhau quái dị đồ thời điểm, đều đủ để đem nam nhân bên người dục vọng theo căn bộ sở tới mức nhuyễn rơi. Quang cô gái như thế. Tắm thời gian tuyệt đối sẽ không quá ngắn. Đêm nay, khả năng còn sẽ rửa đến so bình thường lâu hơn một chút. Nại hạ tùy tay mở ra tivi, điều đến khách sạn cung cấp khóa con ngựa đã lớn kênh. Trên màn ảnh vặn vẹo Tây Dương Mỹ nhân cũng không đúng lắm khẩu vị của hắn, hắn xem trong chốc lát, cũng không sao hứng thú lấy ra di động, chuẩn bị cho nhà gọi điện thoại. Nhưng ngón tay của hắn còn không có đè nén xuống, nhất thông điện thoại đã đánh tiến vào. Bảo Khoa. Loại thời điểm này tìm ta làm cái gì? Nại hạ nghi hoặc cau lại mi, đối với này vừa xuất hiện liền tất nhiên kèm theo ghen tị loại tâm tình này đệ đệ thật sự khó có thể nhắc tới hảo cảm, hẳn là có cái gì chuyện gấp gáp a. Hắn nhận thông điện thoại, này, chuyện gì? Ca, ta có cái thiên đại tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Bảo Khoa thanh âm tràn đầy không thêm che giấu vui sướng. Nại hạ cơ hồ có thể tưởng tượng đến sóng điện một đầu khác đệ đệ chính lộ ra cơ hồ liệt đến bên tai tươi cười. Là cái gì, chờ ta trở về rồi hãy nói không được sao. Nại Hạ đem chân vỉnh đến bên người trên bàn trà, hắn nghĩ không ra Bảo Khoa tin tức tốt có cái gì khả năng mang đến cho hắn vui sướng cảm xúc. Bất quá hắn đồng dạng cũng thật không ngờ, tin tức này mang đến cho hắn đấy, là trong lồng ngực gần như xé rách vậy đau đớn. Ta đêm nay hướng tự yêu cầu hôn rồi. Nàng đáp ứng rồi, nàng đáp ứng ta. Đằng Lâm tiểu thư nói đính hôn nghi thức từ đại ca ngươi tới chủ trì thì tốt hơn, cho nên chúng ta liền tạm thời an bài tại tháng sau số 7 rồi. Ngày đó không có gì quan trọng hơn an bài a. Uy, ca, ngươi ở đây nghe sao? Ách, can thiệp cổ họng một chốc kia suýt nữa mất đi phát ra tiếng năng lực, hắn vội vàng vàng bưng một chén rượu lên, uống một ngụm, đã có hơn phân nửa chiếu vào trước ngực, hắn hít thở sâu 3-4 lần, mới để cho thanh âm có vẻ ổn định mà không có dị thường. Ta nghe được, ta thực cho ngươi cao hứng. Bảo Khoa, ngươi yên tâm, tính là ngày đó là tận thế, ta cũng nhất định sẽ tại của ngươi đính hôn nghi thức thượng. Cảm ơn, quốc tế điện thoại, ta cũng không muốn nói nhiều, trở về ta và Tự Yêu mời ngươi ăn cơm, làm ơn tất cấp đệ để ta dọn ra một chút bữa tối nhật trình. Bảo Khoa thanh âm vui sướng giống như 17-18 tuổi thiếu niên, Nại Hạ cúp điện thoại, hắn tưởng, nếu cùng với Tự Yêu kết hôn chính là hắn. Hắn nhất định cũng sẽ giống Bảo Khoa cao hứng như vậy đến sắp nổi điên a. Đáng tiếc không phải hắn hiện tại chính ở địa cầu mặt khác trong tửu điếm, chờ đợi nịnh bợ của hắn cô gái tắm rửa xong đến thỏa mãn của hắn tính dục. Tự Yêu thậm chí không có tự mình gọi điện thoại đến nói cho hắn biết tin tức này. Quang mở ra cửa phòng tắm, nhô đầu ra, có chút khẩn trương hỏi xã trưởng, người chạm vào đổ thứ gì sao? Nại Hạ đem ngã trên mặt đất nhưng không có vỡ vụn bình rượu một cước đá tiến dưới giường, mạnh đổ một lọ kết quả chính là đầu có chút choáng váng đào đào đấy. Bất quá tửu lượng so trước kia tốt lắm quá nhiều, hắn hành động còn không đến mức chịu ảnh hưởng, hắn nhìn thoáng qua cửa phòng tắm tham đi ra ngoài quang, dục mạo ở dưới gương mặt giờ phút này thoạt nhìn cùng Tự Yêu càng thêm tương tự. Hắn đứng lên, đánh một cái vang dội khí cách, tiếp theo một bên cởi bỏ dây lưng, một bên đi tới phòng tắm. Ôi chao, xã trưởng. Ngươi cũng muốn đến cùng nhau tắm. Đại khái là không nghĩ tới Nại Hạ sẽ như thế hầu cấp, quang vội vàng rúc vào phòng tắm, xem ra là phải xử lý một ít làm nam tính nhìn đến có thể sẽ khiến cho lúng túng này nọ. Kỳ thật không có gì, Nại Hạ sau khi kết hôn tắm rửa thường xuyên lôi kéo mỹ cửu cùng nhau, dụng lông là trà sát ra linh tinh sẽ làm tiểu nam sinh cảm thấy tiêu tan, chuyện tình hắn đã thấy cũng nhiều, này đó hắn không cần, hắn hiện tại chỉ là muốn quang, vô cùng muốn. Xem ra quang phi thường rõ ràng dưới loại tình huống này cùng nhau tắm rửa ý vị như thế nào, Nại Hạ tại cửa cởi sạch quần áo trong thời gian, nàng đã vội vàng vàng tẩy sạch tóc, cũng hướng rất trên người lưu lại bọt biển, nước trong bồn tắm buông tha, mới nước ấm cũng liền muốn rót đầy. Không hề nghi ngờ, đó là một cô gái hiểu chuyện, Nại Hạ nhếch nhếch miệng, bài trừ một cái mỉm cười, trần truồng đi vào. Hắn cũng không có đóng thượng cửa phòng tắm. Hắn không thích kịch liệt vận động thời điểm thân ở một cái ấm bị đè nén hoàn cảnh. Quang cũng khéo léo không có muốn hắn đóng cửa, mà là yên lặng đứng ở vòi hoa sen dòng nước phía sau, bán dựa vào vách tường, hơi hơi cúi đầu, dùng nam nhân thích nhất, cái loại này lại có chút sợ hãi, lại có chút ngượng ngùng, lại còn có chút ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Bốc lên trong hơi nước, nàng thân thể trần truồng có vẻ càng thêm mê người. Mặc xong quần áo thời điểm, nàng và Tự Yêu giống nhau có vẻ kiều nhỏ mà thon thả. Thậm chí có chút gầy yếu. Đảm đương hoàn toàn trần trụi sau, Nại Hạ mới phát hiện nàng nên có thịt địa phương, kỳ thật tuyệt không hàm hồ, vòng eo so với người bình thường tinh tế rất nhiều duyên cớ, ngược lại có vẻ bộ ngực cùng cái mông thập phần đẫy đà. Hấp dẫn nhất nam nhân ánh mắt đấy, là nàng cặp kia thẳng tắp chân thon dài, thuần túy xem thắt lưng tuyến trở xuống bộ phận, bỏ qua dựa vào tỷ lệ xúc tiểu sự thật nói, cơ hồ là không thua với á thật mỹ nhân. Nại Hạ cũng không có ở cặp kia tràn ngập co giãn trên chân đẹp xem quá lâu, hắn sau cùng nhìn chăm chú đấy, là quang mặt của. Không có cố ý làm trường làm loan lông mi, không có vẽ bề ngoài giả dối hình dáng cơ sở ngầm, cũng không có má phấn hồng đập để dịch, sở hữu thêm vào tân trang, đều đã bị tẩy sạch, lộ ra, là trắng trong thuần khiết mà thanh thuần, tiếp cận nhất Nại Hạ trong lòng chờ đợi bộ dáng. Hắn đón dòng nước đi tới, hai tay xanh tại quang hai bên, giống một cái bền chắc nhà giam. Đem nàng kiều tiểu thân thể vòng cấm ở trong đó. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái nàng tóc còn ướt, nơi đó hoàn lưu lại nước gội đầu hương khí, hắn theo tóc hôn đi, môi xẹt qua nhạy cảm vành tai, lửa nóng hai má, sau cùng đứng ở nàng hơi hơi rung động cánh môi thượng. Xã trưởng, quang thở dài vậy nói xong, hai tay có chút khẩn trương nâng lên đầu vai hắn, nhắm hai mắt lại, Vi khẽ nâng lên dưới ba. Hắn liếm một chút môi của nàng, ở phía trên hôn một cái, nhưng chưa trực tiếp chuyển hoán thành kịch liệt hôn sâu, mà là thở hào hển nói Quang, ngươi không phải vẫn muốn trở thành một xuất sắc diễn viên sao? Quang từ từ nhắm hai mắt gật gật đầu, hai người cơ hồ dán ở chung với nhau môi lẫn nhau ma sát hai cái. Vậy ngươi nhớ kỹ đêm nay lời kịch. Tay phải của hắn đột nhiên đưa tới, dùng sức cầm vú của nàng, mãi cho đến sáng sớm ngày mai phía trước, bất kỳ tình huống gì hạ ngươi cũng không cho bảo ta xã trường. Ngực có chút rất nhỏ đau đớn, hắn nắm đầu vú nàng, ngón tay bụng dựa vào xoa đỏ ửng trung ương nhô ra nụ hoa, ngươi có thể bảo ta kỳ quái tiên sinh. Nữ nhân thông minh đều biết, có chút thời điểm đối mỗ ta việc cho dù có càng tốt kỳ, cũng phải phân rõ sở tò mò thời cơ. Quang cái gì cũng không có hỏi, nàng tựa như gặp được lâu chưa gặp mặt mối tình đầu tình nhân, mềm mại đáng yêu đây này nam vậy nói kỳ quái tiên sinh, thỉnh. Hôn ta. Nại hạ trầm mặc vài giây, mạnh một phen kéo nàng vào trong ngực, giống như là muốn đem nàng vò nát vậy gắt gao nhốt chặt, tiếp theo, hung hăng hôn lên nàng. Hắn hôn thực dùng sức, quang đầu lưỡi bị hút tiến trong miệng của hắn, hút toát liền cả cái lưỡi đều có chút phát đau. Bị như vậy hôn cô gái. Miệng cũng không phát ra được thanh âm gì, chỉ có ngọt tiếng hừ theo xoang mũi phần sau truyền đến, mà thì phải là hôn môi khi có thể nghe được tuyệt vời nhất thanh âm. Hô, hô, theo kích hôn chung tạm thời thoát đi, quang hai tay để lấy nại hạ trong ngực, kiều tiểu nàng một khi nhìn thẳng, cũng chỉ có thể nhìn đến nại hạ cao thấp lăn lộn hầu kết, mà kia mất thăng bằng nam căn, giống như thiết côn giống nhau chìa vào bụng của nàng, đỉnh nàng cả người như nhũn ra, nóng lên. Kỳ quái tiên sinh, ngươi. Ngươi khinh chút, ta bị ngươi lạc không thở được đâu. Quang thật là hiểu lắm nũng nịu cô gái, kia hơi một điểm hờn dỗi khẩu khí, sân thác cố ý gấp bội ôn nhu xưng hô, tràn đầy cám dỗ. Nại hạ vuốt ve tóc của nàng, ánh mắt trở nên có chút mê ly, hắn chậm rãi buông tay ra, đối vừa mới có hơi không khống chế được phấn khởi cảm thấy bất mãn, hắn đè nén kích động trong lòng, vươn tay vuốt ve quang bị hắn hút càng thêm đôi môi đỏ thắm, chậm rãi đem ngón cái đè ép đi vào. Nàng ngậm vào của hắn ngón cái, trơn mềm đầu lưỡi quấn lên ra, theo môi hút lực lượng, đầu lưỡi liếm đi lên. Hắn cầm gò má của nàng, hưởng thụ trong chốc lát ngón tay chuyển tới toan ngứa, sau đó vuốt ve đỉnh đầu của nàng, xuống phía dưới hơi hơi dùng sức ấn xuống một cái. Nàng hai tay nắm ở cổ tay của hắn, một chút phun ra của hắn ngón cái, mang theo kiều mị thở dốc, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, do dự một chút sau, nàng phóng thấp đầu gối. Đứng thẳng người lên, giống một cái khiêm tốn nữ đại tớ, quỳ gối chủ nhân trước mặt của. Nại hạ tách ra hai chân, độ cao thoáng rơi chậm lại sau, ngang dương con cặc theo hắn cơ bắp lực lượng mà lên hạ chấp lên, quỳ đầu tránh sự tại mặt của nàng trước. Ướt dầm dề âm mao dán ở trên người, lớn con cặc theo một mảnh kia lông đen trung thẳng vươn ra, giống như một môn từ trong rừng cây nâng lên pháo khẩu đại pháo. Quang lau trên mặt thủy, giơ tay lên đem vòi hoa sen tắt đi. Đi theo một tay bưng lấy của hắn âm nang, một tay vuốt ve con cặc ngay trước, nhỏ giọng nói kỳ quái tiên sinh, của ngươi nơi này. Thật lớn a, cảm giác ngậm vào đi đều có chút miễn cưỡng đâu. Nại hạ chống vách tường, từ phía trên xuống phía dưới nhìn, loại này đem cô gái hoàn toàn bao phủ dưới thân thể cảm giác, có thể vi diệu thỏa mãn nam tính đáy lòng chi phối dục. Hắn hiện đang không có nói chuyện với nàng tâm tình, chính là trầm mặc đem hạ thể đi phía trước đỉnh đỉnh. Xuyên qua bàn tay nàng quy đầu nhẹ nhàng đặt ở trên bờ môi của nàng. Kia mềm mại hảo giống đóa hoa vậy môi không có lựa chọn nào khác nở rộ, từng điểm cố sức đem từ hồng dạng xòe ô đoạn trước hấp thu đi vào. Khoang miệng cùng tự yêu giống nhau nhỏ, nhỏ đến vì tránh đi răng nanh, trương khai khoang miệng cơ hồ khó có thể thông qua quy đầu phần sau thô to nhất bộ phận. Ô, cảm giác muốn rớt. Tạm thời trước phun ra. Quang khổ sở dùng ngón tay bụng đem nước bọt đều đều vẽ loạn tại trên mặt đầu chim, hít sâu một hơi, bắt đầu làm lần thứ hai nếm thử. Cầm thả lỏng đến cực hạn, bảo vệ nam tính phân thân môi tại răng nanh cùng con cặc trong đó chen làm thịt, đầu lưỡi cơ hồ mất đi động tác không gian, cứng rắn bóng loáng phía cuối ép chặt lấy thượng ngạc, một chút đi vào trong sự trượt. Đây cũng không phải là quang lần đầu tiên vì nam tính bú liếm, nàng kỹ thuật tuy rằng không tính là thuần thục. Nhưng đối với nam tính cần phải đã trả lời được phi thường thấu triệt, cũng biết cái dạng gì thủ đoạn có thể mang đến so đơn thuần hút sự trượt càng sung sướng thể nghiệm. Môi của nàng nhất thời ngọa nguậy về phía trước leo đi, nại hạ phân thân hơn phân nửa, rất nhanh liền biến mất tại nàng đỏ bừng cánh môi trung ương, xâm nhập đến trong miệng bộ về sau, hoạt nộn đầu lưỡi trở thành tuyệt diệu phục vụ đạo cụ, giống một cái nhỏ nhỏ tiểu nhân động vật nhuyễn thể, liếm con cặc mẫn cảm nhất để gân. Bình thường thao tác, kế tiếp nên là buộc chặt má bộ dựa vào hấp lực cùng môi bao vây mang đến cùng nữ tính hạ thể giống nhau tư vị thời điểm. Nhưng quang vẫn không có đình chỉ, kia trương giống quá tự yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn đang tại hướng nại hạ bộ lông tùng xanh bắp đùi di động. Mãi cho đến trong lỗ mũi phát ra buồn khổ yêu kiều, quy đầu mũi nhọn đỉnh tại một cái mấp máy nhuyễn trong huyệt. Nuốt cơ bị chợt nhập dị vật kích thích, bắt đầu tính phản xạ co rút lại, thư giãn, giáp chen ở chính giữa quy đầu bị trơn nhẵn bắp thịt của bao vây hút, tập trung ở trước bộ mẫn cảm nhất khu vực liên tục kích thích bắt đầu mang đến liên tục không ngừng khoái cảm. Ha ha! Nại hạ vui sướng thở hắt ra, rũ xuống một bàn tay cầm quang tóc, này cùng tự ái thần dường như cô gái. Môi của nàng đang mang theo hắn con cặc căn bộ, đầu lưỡi của nàng chính ra sức liếm phân thân của hắn, nàng toàn bộ khoang miệng đều bị của hắn tính khí nhồi, phát ra rất nhỏ nôn mửa thanh âm yết hầu chính nhẫn nại lấy lòng hắn. A, a, hô, hô, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn lui về phía sau khai, từng ngốn hít hơi, nàng lau mép một cái nước miếng, ngượng ngùng nói, kỳ quái tiên sinh, không được. Của người quá lớn, ta có chút hàm không được. Vốn ta có thể kiên trì lâu hơn một chút đấy. Nại hạ cúi đầu, không biết tại sao, trong đầu không thể khắc chế hiện ra tương lai tự yêu sau khi kết hôn, ở trong phòng tắm như vậy phóng cúi người thể, hơi hơi ngẩng đầu dùng môi lưỡi lấy lòng bảo khoa cảnh tượng. Một cỗ ngọn lửa từ dưới chi mãnh liệt lùi lên tới cái trán, phảng phất có vô số cây châm nhỏ tại nhốn nháo, hắn đau đớn hừ một tiếng, dọa trước người quang nhảy dựng. Ta đụng tới răng nanh sao? Vừa rồi. Cô gái có chút khẩn trương ngẩng đầu, đối với mình khả năng hầu hạ không chu toàn cảm thấy lòng tràn đầy lo lắng. Đứng lên, bảo bối của ta, đứng lên. Hắn nỉ non vậy nói xong, hai tay vuốt ve đầu vai của nàng. Nàng nghe lời đứng lên, hai tay của hắn theo xuống phía dưới sờ soạng, ướt nhẹp da thịt mang theo vi diệu trệ sắp cảm giác, ngón tay một đường hưởng thụ thanh xuân da thịt mềm mại, một hơi hoạt động đến hướng vào phía trong thu nạp giữa hai chân. Ô! Cả người chiến run một cái, quang nhỏ giọng gào thét một tiếng, tựa vào trong ngực của hắn, hai tay khẩn trương cầm cánh tay của hắn. Loãng bộ lông tu bổ thập phần chỉnh tề, cùng trơn bóng dưới nách giống nhau, đều là nữ tính duy trì hình tượng cơ bản lễ nghi, chẳng qua bộ phận này lễ nghi tại trừ bỏ đồ lạn ở ngoài trường hợp, cũng chỉ có loại thời điểm này mới có ý nghĩa. Ngón tay nhẹ tách ra cũng không rậm rạp bụi cỏ, lục lọi tiến vào tối làm người ta cảm thấy thẹn địa phương. Non mịn da thịt tại bộ lông chung vây quanh khởi mềm mại nếp uốn, phức tạp văn lộ bên trong, rất dễ dàng liền tìm được một viên dấu ở làn da bên trong phát cứng rắn nổi lên. Nại hạ cúi đầu hàm liếm vành tai của nàng, ngón tay nhẹ nhàng mà kích thích nữ tính tình dục chốt mở. Đại khái là tự nhiên an ủi kinh nghiệm, ngón tay mới bắt đầu tại hòn le ngoại bộ sự trượt, quang liền phát ra một tiếng tràn ngập khoái cảm rên rỉ, cả người xương cốt đều mềm yếu xuống dưới, cơ hồ là đọng ở nại hạ trên người của. Chỉ có chi dưới đang nhẹ nhàng lay động, chủ ma sát lấy nại hạ ngón tay của. Ừ, thỉnh dùng sức chút. Quang lung tung vuốt ve nại hạ sau lưng của, buộc chặt đùi không tự chủ hướng hai bên tách ra, vặn vẹo hông của chi đem ướt át đóa hoa đưa đến nại hạ trong tay, trước mặt. Trước mặt cũng muốn. Không được như vậy dâm đãng. Nại hạ đột nhiên hơi hung ác nói, đi theo bàn tay nắm thật chặt quang phần mờ u, ngón tay dùng sức áp hướng đóa hoa trung ương. Lớn đốt ngón tay trong nháy mắt liền xâm nhập nhỏ hẹp nhưng ướt át hoạt nộn miệng âm đạo bên trong. Quang bị dọa đến cả người run lên, thân thể tính phản xạ căng thẳng, cơ bắp dùng sức kết quả, chính là làm nhụy tâm cũng đi theo hướng vào phía trong co rút lại. Vì thế xâm nhập ngón tay mang tới cảm giác càng thêm mãnh liệt, thô ráp ngón tay bụng vừa vặn áp bách tại co rút lại sau xông ra tại nội bộ cực vùng mẫn cảm lên, kia tựa hồ gọi là gờ điểm khu vực một chút liền nhấc lên một trận khoái cảm sóng chiều. Khả nàng không dám biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ có cắn chặt môi dưới, liều mạng nhẫn nại. Bộ dáng này lấy lòng tâm tình có chút vặn vẹo nại hạ, hắn thở hào hển cúi đầu, cắn cắn môi của nàng, đầu lưỡi cậy ra nàng khớp hàm, một lần nữa hôn đi vào. Đầu lưỡi ướt nhẹp dây dưa ở chung với nhau đồng thời, ngón tay của hắn dùng sức đào móc. Nhạy cảm gờ điểm bị rất nhanh hữu lực áp bách. Cái loại này cùng miệng âm đạo cùng hòn le đều hoàn toàn bất đồng khoái hoạt nhanh chóng mà giàu có lực đánh vào, quang mũi đi sau ra buồn khổ rên rỉ, khoang miệng không tự chủ dùng sức hút nhanh, gắt gao toát ở nại hạ đầu lưỡi. Ấm áp trắng mịn chất mật theo ngón tay đào khoét phân bố chảy ra, làm con rút nhanh miệng âm đạo biến thành chờ đợi nam tính xâm nhập vui thích chi tuyền. Hắn một bên tiếp tục hưởng dụng quang môi anh đào, một bên bắt tay thu hồi đặt ở nàng cổ trướng trước ngực, đùa bỡn đã phát cứng rắn kiểu đầu vú, đồng thời trầm xuống eo, di chuyển thân thể đem nhét lên phân thân đưa vào nàng vi vi hai chân run rẩy trung ương. Ô, ô, tựa hồ là ở trong lòng dặn dò chính mình không cần biểu hiện quá mức dâm đãng, quang chính là càng không ngừng phát ra mềm yếu tiếng hừ, hai chân theo lực lượng của hắn mà tự nhiên mở ra. Lớn thịt cụ dán chặt nàng phần mỡ ô chợt nhập, dán chặt tràn ngập trơn mật liệt, ma sát đã bị tình dục hoàn toàn nắm trong tay khe rãnh. Ân, ừ. Trước di động về phía sau con cặc vừa đúng kích thích đến nữ tính mềm mại nụ hoa, theo bao bì trung tỏa ra hòn le bởi vì này đụng vào khoái hoạt rung động, từng cổ một ngọt điện lưu chảy xuôi tại nàng mỗi một con trong cơ thể. Mà nàng không dám hô lên, cũng không dám vặn eo đến tỏ vẻ mình khoái hoạt, nàng chỉ có nhẫn nại, đem bị đè nén cảm xúc chuyển hóa thành thân hôn lực lượng. Ngón tay đã dò rõ nội bộ tình huống, trước mặt không có phiền toái lá mỏng, không cần băn khoăn nhiều như vậy. Nại hạ tại quang đầu lưỡi thượng kịch liệt mút một chút, về phía sau triệt khai, ôm nàng hướng bồn tắm lớn bên kia đi đến. Kỳ quái tiên sinh, thỉnh từ từ tiến vào, cái kia quá lớn. Ta sợ sẽ chịu không nổi. Chỉ dùng làm bộ đáng thương khẩu khí nhỏ giọng nói, thuận theo cúi đầu xoay người, hai tay chống đỡ bên bồn tắm duyên, thẳng băng hai chân đem nhu nhuận rất tròn cái mông hướng về phía trước giơ lên, ướt rầm rề lỗ lồn ngẩng lên đến cao hơn đầu vị trí, khẽ run. Chờ đợi hắn. Hắn nhìn chằm chằm quang mềm mại tính khí, tưởng tượng thấy một khắc cụ tương tự trần chuồng tại tương tự địa phương sẽ là như thế nào bộ dáng. Hắn vuốt ve mông của nàng thịt, giúp đỡ con cặc xít tới. Lượng lớn yêu mật dưới sự trợ giúp, co giãn 10 phần bí bối dễ dàng bị khuếch trương đến cực hạn, tràn ngập nếp uốn thịt non khẩn trương mấp máy, theo nại hạ xâm nhập, quang trong miệng lưu tiết ra dài nhỏ run rẩy kêu to, hai chân như là mất đi lực lượng giống nhau. Đầu giật mình suýt nữa quỳ xuống. Nại hạ đương nhiên sẽ không để cho nàng rồi ngã xuống, hắn cầm thật chặt nàng eo thon chi, nhẹ nhàng trần chuồng hoàn toàn bị hắn khống chế ở trước người, hắn hài lòng về phía trước vuốt ve, bóp xoa xoa bành trướng đầu vú, mông bắt đầu quy luật lay động. Ân, kỳ quái tiên sinh, ngươi đem ta, muốn tạo ra, ô, đại khái là trước kia bạn trai chưa từng có quá như vậy nhỏ. Tiến vào ở chỗ sâu trong về sau, con cặc giống như tiến nhập xử nữ thân thể giống nhau, đem thoán long ở chung với nhau từng tầng một thịt non đẩy ra đến chung quanh, quang thở không nổi vậy nhỏ giọng nói xong, cái chán đặt ở trên hai tay, thân thể theo nại hạ đánh sâu vào trước sau chấp lên. Cũng không biết đây là rất thật hành động hay là thật phản ứng, nại hạ mạnh đỉnh hai cái, động tác trở nên ôn nhu. A, nha a, ô ô, đầu gối không còn khí lực a. Ôn nhu ma sát làm hũ mật trung sinh ra cuộn sóng vậy khoái cảm, quang phát ra đè nén rên rỉ, thân thể mềm xuống phía dưới ngã xuống. Nại hạ áp sau lưng nàng, đi theo nàng cùng nhau phóng thấp thân thể, nàng vẫn như cũ giúp đỡ bên bồn tắm duyên, chính là vô lực đầu gối không thể không quỳ gối cứng rắn trên gạch men sứ. Nại hạ tách ra hai chân, nửa ngồi bán đứng cưỡi ở nàng ngẩng cao trên mông đít, dần dần tăng nhanh rút ra đút vào tần suất. Rõ ràng là nhạy cảm thân thể. Nhưng bởi vì bạn trai yêu cầu mà không có thể biểu hiện ra dâm đãng phản ứng, quang khổ sở cao mày mau, cúi đầu cắn ngón tay của mình, hai chân bất chi bất giác phát cùng một chỗ, cho nhau đạp, giống như vậy dùng sức có thể cho trong thân thể mãnh liệt toan ngứa hơi chút giảm nhẹ một chút dường như. Trong cơ thể co rúm vật cứng đột nhiên cải biến tiết tấu cùng góc độ, rút ra đến tối cạnh ngoài nam căn lựa chọn càng thêm dựa vào sau góc độ đâm vào, như là bị đáy chậu khiêu lên. Toàn bộ con cặc một hơi theo lỗ lồn mềm mại thượng vách tường đè nát chướng ngại vật, mỗi một lần như vậy nghiền ép, cũng làm cho quang thư sướng cả người phát run, giấu ở miệng dâm khiếu không thể không nhẫn nại thành bị ngăn chặn miệng chim nhỏ vậy tiêm tế kêu rên. Tuy rằng thả chậm tốc độ, nhưng mỗi một lần như vậy ra vào, đều là một hồi nho nhỏ bùng nổ. Bùn rùn hạ thể tải như vậy đùa bỡn chung tích tụ khởi làm người ta căng cứng ngọt khoái cảm, quang cắn ngón tay miệng càng ngày càng dùng sức. Tay kia thì nhịn không được đưa vào trong bồn tắm, theo bị cắm vào tiết tấu một chút vuốt thủy diện. Kỳ quái tiên sinh. Không cần như vậy, lợi hại, ta, ô ô, không được, cầu ngươi, ta không nhịn được Quang nhẫn nại tựa hồ đã đến cực hạn, nàng hé miệng loạng choạng đầu, một bên cầu xin, vừa bắt đầu đung đưa cao ngất cái mông, sáng trong dâm dịch bị ra vào con cặc lấy ra. theo hai đùi trắng nõn nỗi chắc cúi chảy đi xuống, tới gần bẹn đùi bộ địa phương, mềm mại bắp thịt của Đã Tại hưng phấn co rút. Cô gái dâm đảng. Nại Hạ thờ hào hển nói, một phen nhéo ở lay động đầu vú, hùng tráng thân thể dính sát vào nhau tại trên người của nàng, đem nàng đè bẹp tại bên bồn tắm lên, tiếp theo, liền duy trì như vậy dựa vào tư thế, thật nhanh bãi động. Hũ mật theo chỗ sâu nhất phóng xuất ra một trận hạnh phúc run rẩy, theo một cỗ trắng mịn chất mật, hoa tâm kịch liệt run rẩy, liền cả tử cung cũng đi theo đã xảy ra con rút lại, quang hai tay gắt gao bắt lấy hang biên, thanh âm cao vút theo cao trào tiến đến mà bộc phát ra, đi. Đi a a a a, a a a, thứ 96 chương. Trắng noãn thân thể nổi lên xinh đẹp đỏ ửng, trong bồn tắm nước ấm cùng cao trào cộng đồng tác dụng kết quả, chính là làm quang thân thể trần truồng trở nên giống như phủ thêm một tầng sáng mờ, mềm co rúm ở bồn tắm lớn một bên. Ô ô, kỳ quái tiên sinh, như ngươi vậy, nhân gia nhịn không được thích của ngươi. Nàng dùng bồn tắm nước ấm dội cho hắt mặt, có chút u hoán mà nói. Nại Hạ cũng không có bắn tinh, đưa nàng đã đến một lần đỉnh phong về sau, liền ôm nàng cùng nhau bước vào trong bồn tắm. Tại trước mắt nàng dưới mặt nước, kia căn hung mãnh này nọ là thật cao vểnh lên, chỉ thiếu chút nữa có thể xuyên phá thủy diện. Cường tráng, anh Tuấn, có tiền hơn nữa hào phóng, còn có mạnh mẽ như vậy tình yêu năng lực, Quang thậm chí cảm thấy được như vậy một chuyến Âu Châu hành về sau, hẳn là trả giá điểm giá cao ngược lại là nàng. Ta nhưng là đã kết hôn rồi. Nại Hạ bình thản trả lời, lười biếng tựa vào bồn tắm lớn bên kia, duỗi thân hai chân vừa mới đem Kiều Tiểu Quang giáp ở chính giữa. Đúng vậy à, tốt tiếc nuối đâu, thực hâm mộ của ngươi phu nhân. Quang thở dài vậy nói, dãy dụa thân thể, đổi thành ngồi chồm hổm trong bồn tắm tư thế, về phía trước phục thấp thân thể, theo dưới nước cầm Nại Hạ phân thân, ôn nhu khuấy động, bất quá không quan hệ, ngươi có phu nhân cũng tốt, không phu nhân cũng tốt, đều không trở ngại ta thích ngươi à. Quang tràn ngập nhu tình nhìn Nại Hạ, nhỏ giọng nói kỳ quái tiên sinh, nếu như có thể làm ta nhất thời bồi tại bên cạnh ngươi, không làm diễn viên ta cũng cam tâm tình nguyện đâu. Ta, nhất định sẽ thật cẩn thận, sẽ không để cho ngươi phu nhân biết đến. Thỉnh, làm ta phụng dưỡng ngươi đi, tình nhân cũng tốt, đồ chơi cũng tốt, chỉ cần ngươi thích, ta làm cái gì cũng có thể. Đừng nói loại này lời nói ngu xuẩn, ngươi chính là nhất thời mê hoặc mà thôi. Tương lai người đứng ở TV màn ảnh ở bên trong, đi trải qua đủ loại bất đồng nhân sinh thời điểm, liền sẽ minh bạch ngươi bây giờ có bao nhiêu ngây thơ. Nại Hạ ở trong nước nâng đứng người dậy, làm con cặc hơn phân nửa lộ ra thủy diện, giấc mộng không phải dùng để buông tha. Quang cái hiểu cái không gật gật đầu, cúi đầu dùng hai má liếm đầu chim của hắn, nhỏ giọng nói ngươi. Quả nhiên là cái người kỳ quái đâu. Có phải là vì tự mình một người trước đạt tới cao trào mà cảm thấy có chút ngượng ngùng? Quang đem tóc dài vén đến sau đầu, trong bồn tắm cúi đầu xuống lại một lần nữa vì hắn dâng lên lời lẽ. Nhưng trước khi tới Nại Hạ tại du trên người của chiếm được nguyên vẹn phát tiết, rạng sáng lại vừa mới hoàn thành một lần ăn cơm, thể lực cùng sự chịu đựng đều bị vây trạng thái tột cùng, dựa vào riêng này dạng gà mờ kỹ xảo căn bản sẽ không có xuất tinh khả năng. Nén giận thử vài lần thâm hầu về sau, Quang uể oải buông tha cho dùng miệng giúp hắn đi ra ngoài tính toán, bò đến trên người của hắn. Ngồi chồm hổm ở trong nước, đổi thành dưới biên miệng, một hơi nuốt vào. Kiên trì tiến hành vũ đạo rèn luyện cô gái vòng eo lực lượng quả thật so với bình thường nhân mạnh hơn nhiều, hơn nữa sức nổi bao nhiêu băng đi một tí việc, Quang ghé vào Nại Hạ trên người của, nhất thời kiên trì cao thấp vặn vẹo hơn 40 phút, mới mồ hôi rầm rề yếu đuối tại trong ngực của hắn, một bên hưởng thụ cao trào dư vị, một bên khổ sở nói a a. Vì sao còn không có đi ra à? Kỳ quái tiên sinh! Có phải hay không ta quá vô dụng à? Không đúng, đúng vấn đề của ta. Nại Hạ ôm nàng, lẳng lặng vuốt ve nàng vẫn như cũ đang kịch liệt phập phồng vú. Hắn đột nhiên phát giác tuyển chọn Quang có lẽ là một sai lầm. Trước mắt chớp lên mặt của lỗ không ngừng mà làm hắn nhớ tới tự yêu, không hoàn toàn làm hắn nhớ tới bảo khoa cầu hôn thành công sự thật này, mà sự thật này tựa như một cái dài nhỏ con rết, uốn lượn đứng lên ghìm chặt hắn khiêu động trái tim, ở phía trên từng miếng gặm cắm. Phân thân của hắn bởi vì nhục dục mà phấn khởi cương, nhưng tâm tình của hắn nhưng vẫn tại tự yêu chấp động diện mạo chung không thể bình tĩnh, lực chú ý cũng nhất thời khó có thể tập trung. Trừ phi hắn cố ý buộc chặt bồn cốt hạ bắp thịt của giúp mình đi hướng cao trào, hoặc là làm Quang đem mặt mình bịt kín, nếu không hắn rất khó hoàn toàn được đến hưởng thụ. Chỉ có chút khổ sở nắm dương vật của hắn, cảm giác quá mất mặt, mình cũng đi 3-4 lần, kỳ quái tiên sinh lại một lần cũng chưa bắn. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau dầm đứng lên, kết quả bởi vì chân nhuyễn, lại dầm ngã xuống, may mắn nại hạ nâng mông, mới không ngã sấp xuống trong bồn tắm. Kỳ quái tiên sinh, ngươi trước tắm rửa, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Quang vội vội vàng vàng dùng khăn lông lớn lau sạch sẽ thân thể, liền cả dép lê cũng không có mặc liền chạy ra ngoài. Nại hạ lăng trong chốc lát, trong quần con cặc chậm rãi mềm hóa đi xuống. Tắm rửa xong ra lại đi nhìn thử một chút tốt lắm, một bên đánh xà phòng, hắn một bên ý đồ để cho mình quên bảo khoa cầu hôn chuyện tình, nhân sinh của hắn đã được đến nhiều đủ gì đó, không nên lại đối không thuộc về mình tự yêu có quá nhiều hy vọng xa vời. Quang cũng là thực đáng yêu cô gái, lấy ra làm như thay thế phẩm, cũng không phải là không thể được. Hắn lung tung xoa tóc, muốn tự đối tự yêu cái loại này gần như mê muội mê luyến chung chạy trốn ra ngoài. Có lẽ, đây chẳng qua là bởi vì trong hiện thực đơn giản nhất một câu ma chú mà thôi. Không có được, chính là tốt nhất. Nói không chừng nếu thê tử của hắn bây giờ chính là do yêu, đang ở nho nhỏ trong căn hộ quá an ổn bình thường cuộc sống, hắn ngược lại sẽ trong mộng khát vọng như bây giờ vần quanh mỹ nữ tả ủng hữu bão nhân sinh, hơn nữa, cũng sẽ vô cùng tưởng niệm mỹ cửu. Dần dần Lý Thanh trong lòng kết, hắn có chút uể oải lau sạch sẽ thân thể, tỉnh lại một chút tinh thần, chuẩn bị sau khi rời khỏi đây chuyên tâm cùng Quang, cùng tự yêu không quan hệ Quang nghiêm túc làm lần trước, dù sao đơn thuần làm một bạn gái mà nói, Quang bây giờ không có cái gì khả soi mói địa phương. Nhưng hắn đi ra phòng tắm về sau, thấy người đầu tiên cũng Quang. Kia mặc khách sạn cung cấp áo choàng tắm, xóa một đầu ướt sũng tóc quan người, là vốn nên tại cửa đối diện gian phòng khuê tử. Nàng ngồi ở bên giường trên sofa, thư thích giữa chỗ tựa lưng, hai chân thon dài vén, nhích lên cái kia cái chân loạng choạng bắt tại mũi chân thượng dép lê. Áo choàng tắm rất tự nhiên theo bắp đùi đường cong trượt xuống, lộ ra bộ phận đã đầy đủ lớn mật. Nàng bưng nại hạ chén rượu, nhấp một miếng, cười híp mắt nhìn hắn. Vốn tưởng Quang ở bên ngoài, nại hạ căn bản không có vây lên khăn mặt hoặc là mặc vào cái gì vậy, đi ra về sau. Hắn cứ như vậy hoàn toàn trần trụi lượng ở tại khuê tử trước mắt. Chậc chậc, nàng tán thưởng vậy gật gật đầu, nâng cốc chén để qua một bên, nói, làm người Đông Phương mà nói, mộng dã quân ngươi có thể xưng là hùng vĩ rồi. Nại hạ cũng lười che khuất phía dưới, hắn sớm không hề sẽ vì nữ ánh mắt của người mà cảm thấy ngượng ngùng, hắn ngược lại đắc y đĩnh liễu đĩnh eo, làm rủ xuống nấm thịt hơi lộ ra buồn cười lung lay hai cái. Quang đâu này? Khuê tử nhún vai. Tại ta trong phòng, nàng vội vội vàng vàng chạy tới, nói muốn đem ngươi làm ơn cho ta, nói cái gì nàng không biết làm sai chỗ nào, làm ngươi thấy nàng liền sẽ có vẻ có chút không vui. Như thế nào, vậy tiểu muội muội nơi đó hầu hạ không chu toàn sao? Không có, là vấn đề của chính ta. Nại hạ cũng hiểu được mới vừa cảm xúc ảnh hưởng đến thân thể vui thích có chút buồn cười, tự diễu giang tay, vì thế ngươi lại tới. Khuê tử ha ha nở nụ cười. Đưa tay trái ra nhẹ nhàng theo đầu gối vuốt ve hướng đùi, vì sao không? Tính là ngươi không phải cái ra tay hào phóng đại lão bản, liền hướng bộ dáng của ngươi, cũng đáng giá một hồi pháp quốc thức lãng mạn rồi. Nại hạ liếm môi một cái, ánh mắt theo ngón tay của nàng tại kia cái bắp đùi thượng leo lên. Nhân chủng thiên nhiên ưu thế, khuê tử ngã về tây phương màu da bầy biện ra mắt sáng tuyết trắng, đẫy đà đùi vừa đúng no đủ rất tròn, tản ra kích khởi tình dục nhục cảm. Nhìn rồi hai người bọn họ buổi sáng tại phòng thử quần áo tiến tiến xuất xuất, nại hạ đối diện trước thân thể dáng người đã đủ rồi trả lời, chẳng qua không nghĩ tới khuê tử đùi đẹp tại ra khỏi tất chân thêm được về sau, vẫn như cũ thập phần động lòng người. Hắn đi đến khuê tử trước người, giúp đỡ ghế salon tay vịn khom người xuống, kia, loại này pháp quốc thức lãng mạn thường xuyên phát sinh sao. Nàng ôm lấy cổ của hắn, nâng lên chân của bỏ rơi dép lê, hướng về phía trước nâng lên. Dùng chân chỉ nhẹ nhàng đùa bỡn của hắn nam căn, nhẹ nhàng thờ hào hển nói ít nhất năm nay, người vẫn là thứ nhất. Này đáp án làm nại hạ phi thường hài lòng, hắn đè thấp thân thể, hôn nàng ngẩng môi đỏ mọng, đồng thời vươn một bàn tay, nhanh chóng tiến vào kia hệ cũng không rất chặt áo choàng tắm bên trong. Áo choàng tắm nội thân thể mềm mại quét sạch chợt, không riêng có người phương Tây trắng nón, cũng có người Đông Phương tinh tế, trong trắng lộ hồng địa phương, mềm mại hảo giống có thể kháp xuất thủy đến. Thân thể này đã hoàn toàn thành thục, theo của hắn vuốt ve, hai vú trước ngực trở nên càng thêm rất tròn, rộng mở trong cổ áo, cạn màu hồng phấn núm vú còn chưa xoa nắn cũng đã tăng lên, theo càng thêm thiền sắc quầng vú trung ương kiêu ngạo nổi lên. Có lẽ này trao đổi là chuyện tốt, bây giờ nại hạ xác thực cần phải một hồi không hề gánh nặng phát tiết. Khuê tử không thể nghi ngờ là So Quang càng thêm chọn người thích hợp. Hẳn là bái cao dép lê ban tặng, khuê tử chân của trưởng cũng không thể xem như hoàn mỹ vô hạ, nhưng nàng lại rất hiểu như thế nào đi vận dụng, ngón tay linh hoạt đáp lễ lấy nại hạ đầu vú đồng thời, chân của nàng đã ở mềm nhẹ ma sát nam tính nhạy cảm xuân túi. Kia che kín nếp nhăn làn da tại bàn chân non mịn da thịt dưới sự kích thích nhanh chóng căng thẳng, nhuyễn cúi nam căn cũng theo đó bắt đầu nhích lên. À, tê lỗ. Hai người kịch liệt trao đổi nước bọt, sáng như bạc tế ti tại phân phân hợp hợp lời lẽ trong đó không ngừng đưa dài ngắn lại. Đối như vậy đã chín mùi trái cây, lực lượng so kỹ xảo càng trọng yếu hơn, thuộc loại nam tính chinh phục dục dần dần dấy lên, nại hạ thân thể tiếp tục ép xuống. Đem khuê tử hoàn toàn khống chế tại dưới ghế salon nhỏ tiểu nhân trong không gian. Đầu nàng để lấy chỗ tựa lưng, thon dài thân thể có hơn phân nửa đều chảy xuống đến sofa ở ngoài, đầy đặn tuyết đồn hoàn toàn nhẹ nhàng, nàng nâng lên hai chân, gắt gao ôm lấy nại hạ hông của, quấn quýt tại sau lưng của hắn đủ để vẫn không quên cao thấp vuốt ve cái mông của hắn. Áo ngủ bất chi bất giác rộng mở tại khuê tử dưới thân, màu đỏ vật liệu may mặc lên, tuyết trắng thân thể hoàn toàn hướng hắn rộng mở. Hắn sờ hướng khuê tử giữa đùi, nơi đó đương nhiên không có vướng bận quần lót, hơn nữa, cũng không có một cọng lông tóc. Kia hở ra phần mờ u, ký có hoàn toàn thành thục phức tạp kết cấu, vừa giống như tiểu cô nương giống nhau non nớt bóng loáng. Hắn phấn khởi xuống phía dưới ngồi đi, nâng nàng hai đầu gối, dơ lên nàng chi dưới, đỏ bừng nhục phùng trình ở trước mặt hắn, theo bộ ngực phập phồng, trong đó anh sắc nộn xoáy cũng đang nhẹ nhàng co rúm. Hắn liếm môi một cái, lè lưỡi xít tới. Sau khi tắm ra thịt có nhẹ hương khí, hòa lẫn nữ tính hạ thể phân bí vật thản nhiên hương vị, nghe thấy đứng lên có loại khác thường kích thích. Đầu lưỡi đầu tiên là chen vào bế long ở chung với nho mật trong môi, tùy ý thưởng thức hơi vị chua dính chợt dâm thủy, đầu lưỡi đâm vào miệng âm đạo thời điểm, có thể tinh tường cảm giác được chung quanh thịt non thư sướng hút nhanh. Theo dọc kẽ nứt một đường liếm đi lên, che kín nhũ đầu mặt ngoài bắt đầu ở sung huyết hòn le ngoại ma sát thời điểm, khuê tử khoái hoạt kêu một tiếng. Hai chân ở phía sau hắn câu cùng một chỗ, mười nền móng chỉ nhân sung sướng mà giãn ra, dùng sức. Mộng Dã Quân, đi, đi trên giường, cũng cho ta liếm, liếm ngươi. Khuê tử dùng ngón tay bá lấy tóc của hắn, bắp đùi trắng như tuyết kẹp lấy gò má của hắn, hoạt nộn dưới da tràn ngập co giãn cơ bắp khêu gợi co rúm. Hắn mút ở âm hạch chung quanh sung huyết thịt non, dùng sức ở phía trên liếm hai cái, đi theo ngẩng đầu, trầm thấp nói không cần, ta không kịp đợi. Khuê tử, ta nghĩ muốn ngươi. Khuê tử sung sướng dãy dụa vòng eo, cái mông đầy đặn hướng về phía trước chắp lên, nàng cắn môi một cái, đỏ mặt nói ra, đến đây đi. Ta, thật là nhớ muốn ngươi. Hoa huyệt cửa vào đã hiện đầy trơn mượt xâm dịch, nại hạ trầm xuống eo, đem con cặc nhắm ngay sofa ven sông ra dơ lên trắng noãn giữa đùi, dùng sức hướng vào phía trong bộ đột nhập. Giống như giãn nứt mật đào vậy mờ u lồn theo cắm vào trở nên càng thêm hở ra. Đầy đặn mép lồn lớn hướng ra phía ngoài nở rộ, màu hồng đỏ thành trong ôm chặt lấy xâm nhập vật cứng, ngọa nguậy bài trừ từng mảnh một trong suốt nước bọt. Biết này là có thể hoàn toàn dung nạp xuống hắn phân thân thành thục thân thể, nại hạ không chút do dự đem phần eo rất đến trước nhất, xương hông thật chặt đứng vững khuê tử trương khai đùi, căn bộ bắp thịt của cũng có thể cảm giác được hưng phấn phần mỡ u nóng nhiệt độ. Quy đầu tựa hồ áp đã đến một cái vi cứng rắn quét sạch chợt nổi lên, hắn phấn khởi dùng sức đỡ lấy. Tại phía trên kia vui sướng nghiền ép một chút. Khuê tử thân thể mạnh chặt lại, run rẩy lâu trụ hắn, nửa hí mị nhãn cơ hồ muốn chảy ra nước, ai? Ôi, ngươi, ngươi muốn đỉnh xuyên ta. Không vui sao? Hắn biên độ nhỏ hướng ra phía ngoài quất rồi, quy đầu tại chỗ sâu nhất quát cọ sát một chút, tiếp theo lại nặng nặng xông về đến nhụy tâm chỗ sâu nhất thịt non thượng. A, hỉ, thích, thích thật. Khuê tử vui sướng kêu. Lấy tay xoa nắn chính mình một bên vú, xinh đẹp thân thể hoàn toàn cho thấy không bị cản trở một mặt. Đây đúng là bây giờ nại hạ cần nhất an ủi, hắn nắm chặt khuê tử hông của chi, đùi bắt đầu dày đặc phát tại nàng đầy đặn trên mông đít. Không dùng lo lắng kỹ xảo, không dùng bận tâm phản ứng của đối phương, chỉ là thuần túy lực lượng, đơn điệu đột thứ, này đó cũng đủ để cho dưới thân tốt tươi nữ thể run run, thét chói tai, khoái hoạt đạt tới cao trào. Khuê tử thư sướng một lần về sau, hai người nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút, đem chiến trường chuyển rời đến trên giường, đổi thành nữ trên nam dưới tư thế cơ thể, tiếp tục kích tình cuồng hoan. Khuê tử không có quang tốt như vậy thể năng, nhưng nàng lại hiểu được như thế nào vặn vẹo lắc lư thân thể của chính mình, dùng cũng không cố sức phương pháp lấy lòng lấy nam tính, cũng phục vụ chính mình. Bị lửa nóng lỗ lồn vững vàng bắt lấy, chuyển động, hút, cứng rắn phát đau con cặc sốt cục bắt đầu tích tụ xuất tinh gãi ngứa, Nại Hạ thờ hồn hền bò dậy, cùng Khuê Tử mặt đối mặt lâu cùng một chỗ, tứ con giao nhau chân đồng loạt dùng sức, làm ép chặt ở chung với nhau cái mông ngắn ngủi tách ra, tại sung sướng đè ép trở về. Cô tư tiếng vang, tựa như ủng đi mưa đạp ở tại một mảnh lầy lội bên trong, dùng chân trường bộ phận một chút một cái chuyển động. Khoái cảm dòng sông theo ma sát đùi xuống phía dưới chảy tới, đương kia trong suốt chất mật cuối cùng chảy xuôi đến trên giường thời điểm, Nại Hạ rốt cục leo lên chờ đợi đã lâu đỉnh. Hắn mạnh đem Khuê Tử phát ngã xuống giường, nhắc tới hai chân của nàng, phần hông máy đóng cọc giống nhau làm cuối cùng tiến lên. Vừa rồi cũng đã cao chiều mấy lần, Khuê Tử tại đây mãnh liệt tiến lên hạ lại một lần nữa thư sướng cả người căng lên, nhưng nàng đổ sẽ không quên, trong cơ thể tránh kích liệt ra vào đấy, cương đến cực hạn con cặc cũng không đội gì an toàn thi thố, mà nàng đang ở giai đoạn nguy hiểm. Đừng, đừng ở bên trong. Nàng hôn Nại Hạ gò má của, thở hổn hển nói. Ở đâu? Đã sắp tới cực hạn, Nại Hạ thật nhanh hỏi lại. Nơi này, ở trong này tốt lắm. Khuê Tử liếm môi một cái. Đem ướt át khoang miệng hoàn toàn mở ra, đầu lưỡi đưa ra ngoài, gợi lên đầu lưỡi hướng về hắn khiêu khích nhếch lên. Tốt, đến rồi. Nại Hạ mạnh rút ra ướt rầm rề con cặc, thật nhanh vượt đến Khuê Tử mặt giữ, áp chế con cặc nhắm ngay nàng trương khai miệng, quỳ đầu mạnh run lên, cổ thứ nhất tinh dịch hữu lực xuất tại nàng mũi phụ cận. Khuê Tử vội vàng ngẩng đầu, nhất miệng ngậm chặt đang ở xuất tinh nam căn, khiêu động quỳ đầu sau bắn ra sở hữu chất lỏng. Toàn bộ bị nàng hút lưu toát đã đến trong miệng. Xuất tinh vừa mới kết thúc con cặc đang đứng ở nhảy cảm nhất thời kỳ, Khuê Tử nuốt vào trong miệng tinh dịch về sau, không chút nào đình trệ tiếp tục dùng môi ma sát trong miệng tinh khí, hít vào má bộ, đem lưu lại tại niệu đạo trung tinh trùng một điểm không dư thừa toát đi ra. Này cảm giác tuyệt vời làm Nại Hạ đĩnh trực hai chân, khoái hoạt kêu kêu. Hoàn toàn thỏa mãn, Khuê Tử tựa như một cái dịu ngoan mèo ba tư, giày co giúp ở Nại Hạ bên người. Vuốt ve nàng trần trụi thân thể, tinh lực như trước thập phần dư thừa, hắn không đến một khắc đồng hồ, lại lần nữa tiến vào cương trạng thái. Ai, lại có thể sao? Khuê Tử vừa mới giật mình nói xong, nhân cũng đã bị Nại Hạ đặt ở dưới thân, vẫn đang ướt át hũ mật lập tức đã bị bỏ thêm vào đến bất lưu một tia khe hở. Lay động trên giường lớn, rất nhanh lại lần nữa truyền ra Khuê Tử vui sướng dâm khiếu. Thứ 97 chương. Hai ngày sau. Nại Hạ đem hành trình định ở tại Đức phía Đông. Khuê Tử dù sao cũng đã dốc lòng cầu học giáo xin phép rồi, tự nhiên tiếp tục đảm nhiệm hướng dẫn du lịch chức trách. Lấy muốn tự mình hiểu biết Âu Châu xã hội âm u một mặt vì lấy cớ, lái mướn được ô tô, một hàng ba người lấy nhất nam lưỡng nữ cổ quái kết cấu đi dạo một chút Đức làng chơi. Sở dĩ không có tuyển chọn càng nổi danh hamburger làng chơi, bất quá là bởi vì này biên địa hạ hành nghề người càng phù hợp Nại Hạ nhu cầu. Một cái hít thuốc phiện nam kỹ cùng một cái uống say không còn biết gì ma cô, thành hai ngày này đi săn đến người hy sinh. Nguyên bản Nại Hạ cũng không có ý định như vậy thường xuyên ăn cơm, đáng tiếc hắn trước lựa chọn cái mục tiêu kia là hoàn toàn không có cách nào khác được đến dinh dưỡng đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Người nam kia kỹ trên người của cơ hồ không có bất kỳ mơ ước dấu vết, Nại Hạ hao hết khí lực hút ra ra này năng lượng, cũng căn bản hội tụ không đến cùng nhau. Hắn căn bản không có ảo tưởng quá tương lai của mình. Hắn tất cả ý thức, đều ở đây đơn thuần gọi thuốc phiện mang tới khoái hoạt. Cho dù Nại Hạ không có cắn nuốt hắn, hắn cũng cùng người chết không có bao nhiêu phân biệt. Mà cái kia ma cô làm Nại Hạ ít nhiều có chút kinh ngạc. Lấy hắn giấc mộng làm căn cơ cấu trúc trong thế giới, tên kia nhất tỉnh lại, liền xuyên qua đến tương lai, thời gian tọa độ trực tiếp định vị ở tại một cái tên là Nặc Y theo mạn lịch 1329 năm thời đại. Tại thời đại kia, tinh tế thực dân đã hoàn toàn bày ra. Mà này người đổi kiếp lấy kinh người năng lực học tập nhanh chóng nắm giữ có liên quan tri thức, cũng tại dưới cơ duyên xảo hợp làm quen An Đặc Lỗ 64 hành tinh tổng đốc nữ nhi, hôn sau nhảy trở thành An Đặc Lỗ tinh vân thứ 9527 tuần phòng hạm đội CEO. Từ nay về sau, người này nhân sinh chính là tại rộng lớn mạnh mẽ trong chiến tranh không ngừng chìm nổi, lần đầu tiên viễn chinh thời điểm, hắn đối với mình tất cả bộ hạ, giống như tiểu thuyết nhân vật giống nhau hô lên câu kia của ta hành trình là tinh thần biển rộng cũng không biết rốt cuộc là thuần túy trùng hợp, là một cái tại phía xa nước ma cô đúng lúc là điền trung phương thụ cuồng nhiệt phen. Hẳn là người sau có khả năng lớn hơn nữa chút, Bằng không Nại Hạ không thể giải thích người này sau khi xuyên Việt cho mình đặt tên tự dĩ nhiên là lai nhân Cáp Đặc Cát Nhĩ Phỉ An hơn nữa. Ở nơi này hỏng bét tên trong thế giới, hắn thú phu nhân vừa vặn kêu Annie La Kiệt này ma cô năng lượng so với người bình thường còn nhiều hơn thượng không ít, cho nên bữa tiệc này Nại Hạ ăn tương đương thỏa mãn. Dự định hành trình ngày cuối cùng, đã ăn no nê Nại Hạ hủy bỏ ra ngoài kế hoạch, tại kia quán rượu rộng mở trong phòng của, cùng khuê tử cùng quang vui sướng dâm ngoạn một cái cả ngày. Theo Tử Yêu trong bóng ma hơi chút đi ra một chút Nại Hạ hoàn toàn đền bù ngày đó bỏ dở nửa trường cấp quang mang tới đả kích, giữa trưa khách sạn đưa cơm trưa đi lên thời điểm, mồ hôi đầy người nằm ở trên giường quang đã liền cả đắp chăn khí lực đều không có còn lại, bắp đùi bắp thịt của mãi cho đến Nại Hạ mau cơm nước xong, mới đình chỉ hưng phấn run rẩy. Tương đối có vẻ có khả năng một chút khuê tử, cũng hoàn toàn thần phục tại Nại Hạ cực dài kéo dài cùng gần như vô cùng tinh lực xuống, sau cùng lộ ra tràn ngập khát vọng tình yêu ánh mắt. Cho dù cả người vô lực cũng muốn cầu xin Nại Hạ ôm lấy nàng khuê tử, hoàn toàn bày biện ra bị chinh phục bộ dáng. Sang năm sau khi tốt nghiệp, đến công ty chúng ta đi làm a. Nại Hạ theo trong bóp ra nhảy ra danh thiếp, nhét vào khuê tử trong bao tiền. Hai cái bạn gái đều đã bị hắn đùa bỡn đến không thể xuống giường, mà hắn vẫn như cũ thần thái sáng láng, ba lượt xuất tinh giống như đối với hắn chút nào không ảnh hưởng giống nhau. Trời à! Ta theo chưa thấy qua ngươi mạnh như vậy nam nhân, ta quả thực không kịp đợi tốt nghiệp. Khuê tử ghé vào bên giường, thấm mồ hôi cái mông vẫn bởi vì khoái cảm dư vị mà hơi hơi rung động. Bất quá cho dù lại không bỏ được, lúc cáo biệt cũng cuối cùng cũng đến. Này cho dù là ta mướn của ngươi tiền đặt cọc, phiên dịch kiêm trợ lý chức vị, ta sẽ nhớ rõ lưu lại cho ngươi một cái vị trí. Lưu lại những lời này cùng thêm vào gấp đôi tiền thuê, Nại Hạ hôn một chút khuê tử trắng nõn tay lưng. Mang theo quang đi vào sân bay đại sảnh. Này hoàn toàn mới cùng ăn phương thức hắn trước tiên gọi điện thoại thông chi yêu hương. Bất quá vì tiền bối này đối loại phương pháp này rõ ràng có chút không cho là đúng, dù sao yêu hương đã bị vây không có quá lớn muốn tìm thời kỳ, năng lượng hao tổn nhỏ vô cùng, một lần hoàn mỹ cắn nuốt cũng đủ để cho nàng duy trì gần một năm an nhàn, như vậy có chút kiêng ăn cũng không phải không có thể hiểu được. Trở lại Đông Kinh về sau. Nại Hạ nhanh chóng đem mình vùi đầu vào tích lũy công sự bên trong. Dù đã một lần nữa đến bộ nhân viên báo danh, hiện tại Hoa tại Hắc Mộc bộ trưởng thủ hạ làm chuyên trách trợ lý. Vì quang xuất đạo tiến hành chuẩn bị cũng đã tiến vào thực chất giai đoạn, xác nhận không cần sửa đổi thành khác nghệ danh về sau, Linh Mộc Quang tên này nhanh chóng xếp vào đến các hạng nhật trình bên trong. Mà đã định ra rồi đính hôn thời gian Tự Yêu, lại như cũ ở công ty nhậm chức, hơn nữa không có nói giao từ chức ý đồ. Vô luận như thế nào làng tránh, lúc tan việc đi nhờ xe, tổng hay là muốn làm Tự Yêu liên lụy đấy. Cho dù nỗ lực làm hai mắt của mình không đi chú ý, Nại Hạ là thấy được nàng tay trái trên ngón vô danh cái kia khéo léo tinh xảo chiếc nhẫn đính hôn, cùng Tự Yêu tràn ngập vui sướng ánh mắt của giống nhau, chớp động sáng trông suốt hào quang. Mấy ngày nay quá vui vẻ sao? Nại Hạ giúp đỡ tay lái, có vẻ như lơ đãng hỏi. Tự Yêu vui vẻ khẩu khí mây có lẽ đã có thể thay thế đáp án. Ân, ta cảm giác cả đời này chưa bao giờ giống mấy ngày nay vui vẻ như vậy. Bảo Khoa cùng ta đẩy tới đẩy lui, đều ngượng ngùng gọi điện thoại cho ngươi. Sau cùng ta nói ta phải tức giận, hắn mới đáp ứng ta thông chi ngươi. Như thế nào không chính mình nói cho ta biết. Nại Hạ cố gắng duy trì khẩu khí vững vàng, lại không nghĩ qua là thiếu chút nữa xông đèn đỏ. YAA, kỳ quái tiên sinh, chú ý phía trước A. Ách, ta chính là thấy được ngượng ngùng A. Vừa nghĩ tới tương lai cùng với kỳ quái tiên sinh ngươi trở thành một người nhà, đã cảm thấy không biết muốn như thế nào mở miệng. Tự Yêu ngượng ngùng cúi đầu, có thể trở thành là kỳ quái tiên sinh người nhà, là cùng gả cho Bảo Khoa không sai biệt lắm giống nhau chuyện vui. Như vậy mất mặt bộ dạng, không muốn để cho Bảo Khoa nhìn đến đâu. Đứa ngốc, hắn giơ tay lên nhu nhu Tự Yêu đầu, sau khi kết hôn, ngươi tất cả bộ dáng, không phải là muốn cho hắn thấy sao. Tự Yêu chỉ vào bàn tay của hắn đi lòng vòng đầu, giống con mèo nhỏ vậy cà cà, cười hì hì nói mới sẽ không. Tại Bảo Khoa trong mắt ta vẫn luôn là kiên cường lại độc lập dũng cảm nữ sinh, mới sẽ không giống đang kỳ quái tiên sinh bên người như vậy. Nga! Nại Hạ tò mò nhíu mày, ô tô tốc độ không tự chủ phóng chậm lại. Ta ở nhà là con gái một, ta từ nhỏ chỉ hy vọng có giống kỳ quái tiên sinh đại ca như vậy. Có thể cho ta tát làm nũng, có chuyện thời điểm có thể cầu hắn. Có thể tin giống ba ba giống nhau. Nàng cúi đầu, chuyển động đầu ngón tay thượng nhẫn, nhỏ giọng nói, Bảo Khoa là của ngài đệ đệ, thật sự là quá tốt. Nghe được Từ Yêu nói như vậy, Nại Hạ rơi vào trầm mặc. Ô tô thật nhanh đi xuyên qua chật chội thành thị trong đường phố, chung quanh cảnh vật tại hạn tốc cực hạn nội nhanh chóng lui về phía sau, mãi cho đến đứng ở nhà của bọn họ ngoài. Rất nhanh, Từ Yêu sẽ rời ra ngoài rồi, nàng rời đến Bảo Khoa mướn hoặc cho vay mua nhà trọ, từ nay về sau vì Bảo Khoa giặt quần áo nấu cơm, sanh con dưỡng cái. Hắn lắc đầu, mở cửa xe, dùng hết lượng tùy ý khẩu khí hỏi đúng rồi, Từ Yêu, ta nghe Đầm Lầy nói ngươi không có nói giao từ chức hợp đồng. Từ Yêu đóng cửa xe, có chút khẩn trương gật gật đầu, ta không nghĩ từ chức. Ta và Bảo Khoa thương lượng qua rồi, nhà trọ cho vay chỉ dựa vào Bảo Khoa lời của mình chúng ta gặp qua thật sự vất vả. Hơn nữa ta vẫn luôn muốn làm một cái khôn khéo có khả năng âu eo, nơi này tiền lương cao như vậy, ta tính toán làm tại chức bà chủ. Nàng có chút ngượng ngùng sờ chút một chút tóc mái, hơi khiếp đảm mà nói, ta có phải hay không lòng quá tham, có thể hay không hai loại cũng làm không được đâu này. Là của ngươi nói, nhất định không có vấn đề. Hắn không quá lớn hưng chí tiếp tục cái đề tài này, đi thẳng ra khỏi gara. Từ Yêu đi theo phía sau hắn, đột nhiên hỏi a, đúng rồi, kỳ quái tiên sinh, ngươi có hay không đối Đằng Lâm tỷ nói qua cái gì à? Ngươi, là chỉ cái gì? Hắn và Á Thực không biết nói qua bao nhiêu lời, như vậy không đầu không đuôi nghi vấn, hắn cũng không biết trả lời thế nào. Nhớ rõ ngươi đi lên. Ta còn cảm giác Đằng Lâm tỷ rất tốt với ta, tượng thụ một đạo tường giống nhau. Khả ngươi đi rồi hai ngày này, nàng lại đột nhiên nhiệt tình thật nhiều, nhất thời giúp ta tham mưu đính hôn cùng hôn lễ chuyện tình, khiến cho ta đều ngượng ngùng đâu. Không có gì, nàng chính là người như vậy, ngươi không cần để ở trong lòng. Nại Hạ siết chặt túi công văn, trong lòng mơ hồ minh bạch Á Thật hành vi động cơ. Này thật đúng là cái hành động phái nữ nhân, hơn phân nửa Bảo Khoa cầu hôn chuyện tình. Cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Quả nhiên, hắn mới nghĩ như vậy, Từ Yêu liền ở sau người nói ta kỳ thật nên hảo hảo cảm ơn Đằng Lâm tỷ đâu rồi. Bảo Khoa nói nếu không ở trên đường vô tình gặp được đến nàng, cùng nhau nói chuyện với nhau vài câu bị uyển chuyển khích lệ một chút, hắn đều cũng không đủ dũng khí tới tìm ta đâu. Kia, ngươi là nên hảo hảo cảm ơn nàng. Nại Hạ cắn chặt răng, tưởng phải tức giận, lại phát hiện mình liền cả tức giận lý do đều tìm không thấy. Á Thật hành vi quá dễ lý giải rồi, trải qua lần trước sự kiện, thực hiển nhiên Nại Hạ trở thành nàng xem người trên một trong, như vậy Từ Yêu tồn tại thuận lý thành chương liền từ dùng để kích thích Mỹ cửu công cụ biến thành uy hiếp được địa vị mình tình địch. Vì thế nàng hay dùng đơn giản nhất trực tiếp biện pháp xử lý xong Từ Yêu này tiềm tại địch nhân. Hơn nữa, chết tiệt thật đúng là phi thường hữu hiệu. Tâm tình không thể ức chế thấp xuống, hắn mở ra gia môn, nghênh tại cửa trước không phải nữ bộc. Mà là mặc tạp dề Mỹ cửu, nàng mỉm cười tiếp nhận Nại Hạ áo khoác cùng túi công văn, sau đó ôm nhiệt tình ở hắn, cũng không quản Từ Yêu liền ở bên cạnh, trực tiếp dâng lên lửa nóng đôi môi. Đỏ mặt Từ Yêu gật gật đầu, nhỏ giọng nói câu ta đã trở về, liền vội vàng chạy đi vào. Lưu lại tiểu biệt thắng tân hôn hai vợ chồng, ở nơi nào triền miên ôm hôn. Hoan nghênh trở về. Khẽ cắn của hắn môi dưới, Mỹ cửu thở gấp nói. Ta đã trở về. Kỳ tích vậy, Nại Hạ tâm tình nháy mắt trở nên thư sướng mà sung sướng, thể tử phát hương cùng thân thể mềm mại co giãn làm của hắn nôn nóng nháy mắt biến mất không còn một mảnh, trong nhà cũng khỏe sao. Mỹ cửu cười híp mắt đem y phục của hắn treo tốt, cúi người xuống lấy ra dép lê phóng ở trước mặt hắn, nhìn trên tường biểu, cười nói khoảng cách ngươi lần trước gọi điện thoại mới qua thất giờ linh 6 phút. Ta trừ bỏ hết thảy đều tốt, còn có thể nói cái gì đó. Vậy là tốt rồi. Hắn vốn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, cúi đầu hôn một chút thê tử, Nại Hạ bước đi hướng sofa ngồi xuống, nhà cảm giác làm hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại, cả người đều trở nên thanh thản mà lười nhác. Này sau khi tan tầm nhất định phải tại cư rượu phòng tranh cãi ầm ĩ đến đêm khuya vất vả dân đi làm, có lẽ chính là sợ hãi như vậy thoải mái trừ khử không thể không duy trì ở trên người khẩn trương cảm a. Á Thực đâu này? Mãi cho đến đồ ăn lên bàn, cũng không thấy được trong nhà một vị khác thành viên. Nại Hạ không khỏi hỏi lên. Nàng nói hồi người nọ bên kia ở vài ngày. Nhắc tới phụ thân thời điểm, Mỹ Cửu hoàn là một bộ thực không được tự nhiên khẩu khí, nàng có chút tò mò nhìn về phía Nại Hạ, xê gần một ít nhỏ giọng hỏi, nàng gần nhất lại làm cái gì được tội chuyện của ngươi sao? Ta thật là nhớ nghe nàng nói cái gì ngươi đã trở lại nàng muốn đi tị tị phong đầu. Nại Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, không có, ai biết nàng lại muốn thế nào, ăn cơm đi. Kia. Thúc đẩy. người này thật đúng là thông minh, một bên hướng trong miệng gầy đầy lấy đồ ăn, Nại Hạ vừa có chút vô lực tưởng. Hắn mới vừa rồi còn thật sự là tính toán buổi tối ở trên giường hào hảo giáo huấn một chút á thực, nhất là bị Mỹ Cửu ngọt ngào hôn môi Liêu Khởi dục hỏa sau. Kết quả, hiện tại làm hắn có loại dơ lên võ sĩ đao lại phát hiện địch nhân dùng nhẫn thuật biến mất không thấy gì nữa xấu hổ chạy xe không cảm giác. Hơn nữa, lúng túng hơn là, hắn hiện tại cả đầu đều là hồng nhạt nhục dục phao phao, khả duy nhất một có thể thư trả lời hắn dục vọng người, lại chết tiệt không, tải, ra. Trách nhiệm nữ bộc hắn không nghĩ chạm vào, không chỉ có tư sắc không đủ để làm hắn động tâm, cũng dễ dàng rước lấy phiền toái không cần thiết. Xem ra, chỉ có thể nhịn nại một chút, trộm trộm nhìn thoáng qua đang chuyên tâm ăn cơm thê tử, Nại Hạ bắt đầu suy đoán đêm nay có không có khả năng dỗ Mỹ Cửu giúp mình dùng miệng giải quyết một cái. Nhưng là hắn bỏ quên phụ nữ có thai phá lệ dễ dàng mệt mỏi tính chất đặc biệt, để hoan nghênh hắn trở về, Mỹ Cửu chuẩn bị một ngày bữa tối tài liệu. Vì hắn cất xong nước tắm, làm một lần phụ nữ có thai vật lý trị liệu về sau, liền trên giường ngủ. Có lẽ Mỹ Cửu vốn là tính toán đợi của hắn, bởi vì Nại Hạ trở lại phòng ngủ thời điểm, trước ngực nàng hoàn tỏ vẻ mở ra tiểu thuyết. Hắn bất đắc dĩ đem kia quyển tiểu thuyết thận trọng rút ra, rón rén bò lên giường, vuốt ve một chút phồng phình quần lót, tắt đi đèn bàn. Không trọng cảm tựa như một cái bướng bỉnh tình nhân, luôn khi hắn không ngờ trước được thời điểm đột ngột xuất hiện. Bất quá lần này hắn tràn đầy chờ mong, dù sao với hắn mà nói, mộng dâm cùng thực tế làm tình cũng không có bao nhiêu khác nhau, thậm chí theo có thể tự do thao túng hoàn cảnh phương diện này mà nói, so cuộc sống thực tế càng ca tụng. Hắn hy vọng chính mình xâm nhập tự yêu mộng, nhưng khi hắn bay qua từng đợt nặng nề hắc vụ về sau, liền phát hiện đáp án cùng hắn chờ mong hoàn toàn bất đồng. Không chỉ có không phải tự yêu mộng, cũng không phải xâm nhập, mà là xem xét. Hắn đang có thể thấy. Là nhất mảnh hắc ám ngõ phố, đèn đường phát ra xèo xèo thanh âm, ngẫu nhiên lóe sáng một chút, rất nặng tầng mây chặn ánh trăng, làm hắn xem không quá rõ ràng nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn lực lượng bây giờ đã vận dụng tương đương thuần thục, rất nhanh hắn liền khóa được cái mộng cảnh này chủ nhân. Đó là một cái hơn 20 tuổi vóc dáng nhỏ nam nhân, mang theo một đôi mắt kiếng thật dày, mặc giá rẻ tây trang, thân hình của hắn gầy yếu đến không có biện pháp đem hai vai khởi động. Làm chỉnh thân quần áo thoạt nhìn đều giống như khôi hài nghệ nhân giống nhau buồn cười. Ai vậy, đây là cái gì quỷ dị xem xét, Nại Hạ đầy mình đều là dấu chấm hỏi, đầy ngập nóng bỏng chờ mong bị tưới thấu lạnh. Ngay tại hắn tính toán rời đi này nhàm chán cảnh trong mơ thời điểm, ngõ nhỏ một chỗ khác truyền đến cao dép lê đánh mặt đất thanh âm. Tinh thần hắn cuối cùng tỉnh lại đi một tí, nhanh chóng di động đi qua. Đi tới là một thứ đại khái hơn 30 tuổi nữ nhân. Tướng mạo đoan chính, khuôn mặt giỏi giang, đồ công sở quả thực vì người như thế mà tồn tại. Nàng mang theo một bộ mắt kiếng không gọng, che tại thấu kính sau ánh mắt của lộ ra một cỗ tiên minh lạnh lùng. Đây cũng là ai? Nại Hạ hoàn toàn rơi vào trong ngượng ngùng, hắn căn bản nghĩ không ra, hai người kia cùng hắn có cái gì cùng xuất hiện. Theo đạo lý, nhìn trộm cảnh trong mơ không nên cùng hắn hoàn toàn không quan mới đúng. Chuyện phát sinh kế tiếp, cuối cùng làm hắn có nhìn tiếp hứng thú. Vóc dáng nhỏ nam nhân ló nhìn thoáng qua, xác nhận thân phận của người đến về sau, chậm rãi trả lời hạ thủ thượng caravat, lấy mắt kiếng xuống, bỏ qua một bên trong góc tường. Hắn có vẻ thập phần khẩn trương, cái trán cùng chóp mũi đều rịn ra từng viên một mồ hôi. Hắn hiển nhiên là muốn tập kích người nữ nhân này. Nại Hạ hưng chí bừng bừng treo ở giữa không trung, muốn nhìn một chút người đàn ông này trong mộng tính toán như thế nào đối đãi người nữ nhân này. Hắn đồng thời cũng rất tò mò nguyên nhân, kia trong mắt nam nhân lộ cốt hận ý, quả thực giống như là muốn phun ra lửa. Xem hai người mặc thành khí chất, thật sự không giống như là có cùng xuất hiện nam nữ. Đảo mắt nữ nhân kia liền chạy tới đầu hẻm, bởi vì là cảnh trong mơ, phụ cận đương nhiên không có những người khác. Giống như là ở trong lòng sớm diễn luyện vô số lần, nam nhân kia thật nhanh liền xông ra ngoài, trên tay caravat không chút do dự ghìm chặt nữ nhân kia cổ. Mạnh hướng trong ngõ hẻm thoát đi. Ô, nữ nhân phát ra buồn khổ rên rỉ, hai tay dắt trên cổ caravat, dùng răng bị lôi vào trong bóng tối. Caravat tiếp tục nắm chặt, thu hồi mảnh vải chậm rãi lâm vào mềm mại cổ bên trong. Nữ nhân ánh mắt bắt đầu thượng lật, nước miếng cùng đầu lưỡi cùng nhau theo trong miệng đi ra, mặc sa hoa giả sắc tất chân giữa hai chân, ướt nhẹp nước tiểu vết bắt đầu xuống phía dưới tràn ngập. Qua Nga. Nại Hạ bị này cảnh tượng kích thích có điểm hưng phấn, hắn xoa xoa đôi bàn tay, làm trong bóng tối cảnh tượng chỉ tại một mình hắn trước mặt rõ ràng. Nam nhân dùng một bàn tay nắm chặt caravat lưỡng đoan, bị lặc đến thở không nổi nữ nhân người nào chết cá vàng giống nhau há to mồm, vẫn như cũ chỉ có thể được đến miễn cưỡng duy trì sinh mạng không khí. Kẻ tập kích chuẩn bị hiển nhiên không thôi này, hắn lấy ra một tay khảo, đem nữ nhân vô lực hai tay từ phía sau lưng khảo cùng một chỗ. Tiếp theo, hắn đem lặc tại nữ nhân trên cổ caravat đánh cái bế tắc. Trên mặt đã trướng đến tím bầm nữ nhân hoàn toàn đánh mất năng lực chống đỡ, chỉ có há to mồm phát ra thanh âm tê tê, hao hết lực khí toàn thân đi làm hô hấp như vậy động tác đơn giản. Ngõ phố bối cảnh tối xuống, biến thành một gian bỏ hoang kho hàng, trong kho hàng không tỏ vẻ một tấm cũ nát bàn dài, nam nhân kia giống quăng một cái mẫu như heo, đem chụp tới nữ nhân ném đi lên. Ánh mắt giống như sắp theo trong hốc mắt trừng ra ngoài, khả ý thức của nàng như trước thanh tỉnh, dùng rằng nhìn về phía nam nhân kia, liều mạng lộ ra cũng không am hiểu cầu xin biểu tình. Lấy lẻ lưỡi há hốc mồm bộ dáng làm ra vẻ mặt như thế, thoạt nhìn kỳ có chút tàn khốc, lại có chút buồn cười. Khuôn mặt nam nhân thượng là một bức hoàn toàn chết lặng biểu tình, hắn cởi bỏ dây lưng, vung dây lưng đầu bắt đầu quật trên bàn nữ nhân. Kim trúc vật cứng theo dây lưng kén đập lên, này căn bản không phải tính ngược, mà là thuần túy ấu đả. Thắt lưng chắc, đùi, vú, hai má, trong nháy mắt liền đều bị tạ quá, đau đớn đến vặn vẹo thân thể cơ hồ muốn lăn xuống cái bàn. Nữ nhân phát ra a a thổ thức thanh âm, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng lại không nói ra được. Không có đai lưng, rộng thùng thình quần tây chậm rãi đánh rơi bên chân, nam nhân kia cúi đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo liền cả quần lót cũng thoát đi xuống. Lộ ra dài nhỏ con cặc vẫn chưa cương, hắn thở dốc trong chốc lát, đi đến bên cạnh bàn, lấy ra một phen đạn hoàng đao, một đao đao cắt qua trên người nữ nhân kia quần áo. Sáo trang trong nháy mắt liền trở nên phá thành mảnh nhỏ, không chỉ có như thế, nam nhân kia hoàn toàn không có bận tâm đối phương thân thể, quần áo vướng bận bộ phận bị cắt lạn đập vỡ vụn đồng thời, da thịt của nữ nhân thượng đã lưu lại rồi không biết bao nhiêu đạo đỏ tươi vết máu. Cắt trên người nữ nhân quý báu đai đeo nội y về sau, hắn hung tợn hướng về kia màu nâu đậm bộ phận sinh dục nhổ một bãi nước miếng cục đàm, dùng đầu ngón tay đổ quân, tiếp theo hiện lên cái bàn, đem đã cương lên rồi một chút nam căn dùng ngón tay giúp đỡ nhét đi vào. So với mới vừa ấu đả, loại này cường bạo đối với người nữ nhân này mà nói hiển nhiên càng thêm dễ dàng chịu được, nàng chính là chiến run một cái, liền chật vật thở phì phò, chịu được khởi nam nhân gian dâm. So với tính dục, này cưỡng gian tựa hồ càng giống như là một cái nghi thức. Nam nhân kháp nữ nhân mông thịt kích thích vài chục cái, liền rút ra phân thân, đem dính núc ních tinh dịch bôi ở trên đùi của nàng. Hắn leo xuống cái bàn, chậm rãi mặc lại quần, cột chắc dây lưng. Cầm đạn hoàng đao, búng nữ nhân kia mông. Đang cùng loãng dưỡng khí làm tranh đấu nữ nhân căn bản không thể nào đoán được kế tiếp chuyện phát sinh, ngay cả đã biết chính mình đáy lòng âm u dục vọng nại hạ, cũng không nhịn được chú khởi mi. Đạn hoàng đao đao phong chậm rãi cắm vào nữ tính tính khí bên trong, nâu trong mép lồn, tiên diễm huyết lưu lập tức trào ra, nam nhân không có dừng tay, lưỡi dao tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong cắm vào, mãi cho đến nắm chặt tay trưởng dính sát vào nhau ở chân của nàng căn, hắn mới mạnh dùng sức chuyển động thủ đoạn. Nữ thể ở trên bàn kịch liệt co rút run rẩy, nhưng đã tiến vào thiếu dưỡng trạng thái thân thể không có cách nào làm ra bao nhiêu có ý nghĩa dãy rủa. Lưỡi dao mổ ra mềm mại đáy chậu. Huyết nhục mơ hồ cắm vào trong lỗ đít. Nam nhân vẫn chưa đình chỉ, đao sắc bén miệng đem đầy đặn mông thịt từ trung ương cắt đứt. Tựa hồ là tạp đã đến xương cốt, hắn đổi thành hai tay nắm ở chuôi đao, hướng trần trụi lưng phẩu đi. Nại hạ hoàn toàn bị sợ ngây người, hắn nhìn trận này đồ tể, đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận rét run. Hắn không nghĩ nhìn tiếp nữa, nhưng này tàn khốc cảnh tượng lại như là nam châm, hấp dẫn hắn làm hắn không thể rời đi. Nữ nhân kia sau lưng hoàn toàn bị cắt đứt mở thời điểm, vẫn đang còn có hơi yếu hơi thở, thẳng đến hai bên vú đều bị cắt xuống, liền cả khiêu động trái tim đều có thể mơ hồ xuyên thấu qua máu lâm lâm xương sườn nhìn đến, nàng mới hoàn toàn đình chỉ nhúc nhích. Nữ nhân kia bị cắt thành mấy chục khối, dùng đúng là cái thanh kia cũng không lớn đạn hoàng đao. Nam nhân kia kiên nhẫn một chút cắt da của nàng, huyết quản, xương cốt, một chút xíu ném vào kho hàng phía sau một ngụm trong nồi lớn. Quỷ dị này cảnh trong mơ, sau cùng kết thúc tại bát tô hạ giấy lên hừng hực trong ánh lửa. Lửa kia quang như thế nhiệt liệt, nại hạ lại cảm thấy cả vật thể rét lạnh. Thứ 98 chương. Này mộng làm nại hạ trong lòng mông thượng một tầng lái đi không được bóng ma. Hắn tin tưởng chính mình không biết người nam nhân kia, đối nữ nhân kia, cũng chỉ là có một chút mơ hồ ấn tượng, nhưng hoàn toàn nghĩ không ra là ai. Tại sao phải tiêu hao năng lượng của hắn đổi lấy như vậy một hồi xem xét, hắn hoàn toàn để ý không rõ đầu mối. Theo giấc mộng kia cảnh trình độ chân thật đến xem, rất có thể là đã chân thật đã xảy ra sự kiện. Như vậy, hẳn là một cái cùng nại hạ có liên quan giết người bầm thây án. Vì thế, hắn riêng gọi tới Đại Đào Huân, hỏi gần nhất có hay không dưới cờ nghệ nhân liên lụy đến nhất cọc bầm thây án kiện chung. Đáp án đương nhiên là không có, thật sự đã xảy ra lời nói, chỉ sợ sớm Huyên Phô Thiên cái địa lộ vẻ liên quan tin tức. Hắn chỉ để cho mình tạm thời không thèm nghĩ nữa nó. Đối nại hạ mà nói, vào một ngày bắt đầu quả thực không xong thấu, mang Từ Yêu đến trên đường đi làm, nàng nói cho nại hạ buổi chiều tan tầm không cần đợi nàng cùng nhau về nhà, mà lý do là Bảo Khoa muốn dẫn nàng nhìn đính hôn yến nơi sân, hai người đương nhiên ở ngoại dụng cơm, thuận tiện làm buổi hẹn. Hắn không chỉ có không thể lộ ra ghen tị vẻ mặt, còn muốn duy trì đại ca của mình hình tượng, quan tâm săn sóc dặn dò bọn họ bên ngoài cẩn thận. Thật là khiến hắn ảo não thấu. Thấp như vậy chiều nhất thời liên tục đến cơm trưa về sau, mới xem như hơi chút cáo một giai đoạn, một đoạn. Nguyên nhân là tam phổ tiếng đàn, cái kia cao gầy âu eo cuối cùng là lại tìm được rồi một đoạn hạnh phúc đời sống tình cảm, tựa hồ là hoàn đối á thực lòng còn sợ hãi, nàng dứt khoát đệ trình từ chức hợp đồng, gồm công tác giao tiếp thời gian áp xúc tại ngắn nhất 3 ngày. Vì thế nại hạ khóa lại cửa ban công, ở trên ghế salon cùng nàng làm một hồi mồ hôi đan vào kịch liệt cáo biệt. Dục vọng thỏa mãn nam nhân, tâm tình luôn hơi chút thay đổi đỡ. Tâm tình tốt chuyển sau, giống như liền cả buổi chiều công tác cũng thuận lợi rất nhiều. Bảo Khoa có chút cấp bách, sớm liền đuổi đến công ty dưới lầu, Tự Yêu chỉ lựa chọn tốt về sớm. Đứng ở cửa sổ vừa nhìn hai người cưỡi xe máy rời đi, nhìn chằm chằm Tự Yêu ôm vào Bảo Khoa bên hông cánh tay, nại hạ chỉ cảm thấy liền cả nước miếng trong miệng đều ở đây phát khổ. Trước khi tan việc, Mỹ Cựu gọi điện thoại tới. Có chút khẩn trương nói sao? Làm sao bây giờ, công công bà bố chồng, mẹ chồng đột nhiên tới bái phỏng rồi, ngươi. Ngươi nếu không sớm chút trở về à? Không biết tại sao, nghe được tin tức như thế, nại hạ ngược lại không nghĩ qua sớm về nhà. Hắn nhìn trên bàn nhật trình biểu, do dự một chút, trả lời thật có lỗi, thân ái, ta lữ hành khi chồng chất chuyện tình còn không có xử lý xong, đêm nay không thể kéo dài được nữa. Bất quá ta không ở bên ngoài ăn cơm. Các ngươi ở nhà chờ ta một chút, ta sẽ mau chóng chạy trở về. Hắn đổ cũng không phải tại làng tránh cùng cha mẹ gặp mặt, mà là đơn thuần muốn cho vậy đối với vợ chồng tại trong nhà của hắn ở lâu trong chốc lát, tìm hiểu một chút hắn hiện tại quá ngày, tìm hiểu một chút hắn cưới được chính là cái kia không thể soi mói thê tử, làm cho bọn họ biết, mình tuyệt đối không thể so đệ đệ kém. Tuyệt đối. Tùy tiện xử lý đơn giản một chút quyết sách về sau, hắn nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ. Không sai biệt lắm có thể động thân. Mới thu thập xong văn kiện trên bàn, ngoài cửa liền truyền đến có chút tiếng gõ cửa dồn dập. Đi vào là Đại Đào Huân, trên mặt của nàng khó gặp đã không có kia chức nghiệp hóa mỉm cười, thay vào đó là thập phần ngưng trọng biểu tình. Làm sao vậy? Hắn nhăn lại mi, mặc một nửa áo khoác bồn cười rũ xuống nửa cái tay áo. Ngài còn chưa đi thật sự là quá tốt. Đại Đào Huân dứt khoát báo cáo nói. Ta hy vọng ngài từ hôm nay trở đi nghiêm mật chú ý ngài bản nhân cùng bên người mọi người vấn đề an toàn. Ta vừa rồi đã cùng tam gia an ninh công ty đã giao thiệp, một giờ sau bắt đầu, bọn họ đem phân biệt phụ trách công ty, ngài chỗ ở cùng ngài cha mẹ của 24 giờ toàn bộ ngày thân người an toàn. Ta hy vọng ngài có thể trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đợi một chút, này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nại hạ kinh ngạc nhìn Huân. Ngươi là muốn nói có người muốn giết ta hoặc là gia nhân của ta. Huân bình tĩnh gật gật đầu, đem một phần tư liệu đưa cho hắn, xế chiều hôm nay ta nhận được tin tức, cảnh sát ít ngày trước tại một cái bỏ hoang trong kho hàng tìm được rồi XX tạp chí giải trí chủ biên Tu Đằng nữ sĩ thi thể bị thiết toái cũng nấu lạn. Trải qua hiện trường điều tra xem xét, hiểm nghi lớn nhất nhân, chính là cho sớm đi thời điểm tung tích không rõ từ chức nhân sĩ, dẫn điền lạnh giới. Dẫn điền lạnh giới. Nại hạ càng thêm mê hoặc, Tu Đằng nữ sĩ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua xem xét đến cảnh trong mơ, mồ hôi lạnh nhanh chóng đóng đầy phía sau lưng của hắn. Quả nhiên, như hắn dự liệu như vậy, Huân mở miệng trả lời hắn dẫn điền lạnh giới là Thủy Nguyên Lương xinh đẹp bạn trai. Tu Đằng Nữ Sĩ là lần đó sự kiện trung lực ảnh hưởng lớn nhất tạp chí sách giải trí mặt người phụ trách. Ta nghĩ ngài hẳn là rõ ràng tình huống hiện tại. Tại dẫn Điền Lãnh Giới bị bắt phía trước, ngài tối để cho mình tùy thời bị vây bảo hộ bên trong. Nại Hạ gật gật đầu, ta đã biết. Như vậy, ta cáo lui. Vì lý do an toàn, xin ngài ở công ty chờ đợi một giờ, an ninh nhân viên tới về sau, đem hộ tống ngài ly khai về ra. Ngươi thì sao? Nại Hạ có chút bận tâm hỏi. Đại Đào Huân trên mặt của lại treo trở về chức nghiệp hóa mỉm cười, nàng cung kính khom người, bình thản nói xin ngài yên tâm, ta không biết là đối phương cừu hận mục tiêu một trong, hơn nữa, ta nhất định sẽ phá lệ cẩn thận. Đóng cửa lại trước, Huân nhớ tới cái gì giống nhau nói đúng rồi, cảnh sát người nhắc tới, Tu Đằng Nữ Sĩ lão gia phụ mẫu, ngày hôm qua thu được trang gặp nguy hiểm phẩm bao vây. May mà phát hiện đúng lúc, không có gây thành thảm kịch. Cho nên, nếu ngài bên người có quan hệ gì chặt chẽ người khả năng nhu phải bảo vệ, thỉnh trăm vạn đúng lúc nói cho ta biết. Nại Hạ lắc lắc đầu, đi theo trong lòng đột nhiên run lên, đột nhiên nhớ tới, bảo khoa xe máy khai lúc đi, tựa hồ có một chiếc màu ngân hôi xe hơi lập tức đi theo. Hắn chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, lấy điện thoại cầm tay ra bấm đệ đệ điện thoại của. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, không người nghe. Trái tim giống như bị nhất cái tay vô hình cầm thật chặt, hắn hít thở sâu 3-4 lần, mới để cho cầm lấy điện thoại di động tay không cần lại tiếp tục run run, đi theo, hắn gọi từ yêu dãy số. Mỗi một vang trong đó, giống như đều có ngũ 6 phút như vậy dài lâu. Cả người đều đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, Nại Hạ nắm thật chặt di động, tại cầu nguyện trong lòng, nghe điện thoại, chạy nhanh nghe điện thoại a. Này, kỳ quái tiên sinh, chuyện gì à? Tựa như mây đen dày đặc bầu trời chiếu xuống màu vàng ánh mặt trời, điện thoại truyền được nháy mắt, Nại Hạ được hai chân đều đi theo mềm nhũn, hắn vội vàng ngồi vào ghế trên, miễn cưỡng duy trì trấn định hỏi ngươi ở chỗ nào. Bảo khoa đâu này, vì sao không nghe điện thoại? Bên kia truyền đến mãnh liệt tiếng gió cùng ô tô thổi còi thanh âm, tự yêu lớn tiếng trả lời chúng ta ở trên đường, bảo khoa không có phương tiện nghe điện thoại. Bên này phong thật lớn, không chuyện gì ta trong chốc lát đánh lại cho ngươi. Đừng, ta có chuyện rất trọng yếu. Hắn vừa nói tới đây, chỉ nghe thấy ống nói một chỗ khác truyền đến tự yêu kinh hoàng thét chói tai. A, sao, như thế nào, nha a. To lớn tiếng đánh, là Nại Hạ tại ngăn ra liên tuyến tạp âm phía trước nghe được cuối cùng thanh âm. Thứ 99 chương. Tự yêu, tự yêu, tự yêu. Đối với đã mất đi liên tiếp tay cơ không khống chế được gầm hét lên, Nại Hạ thờ hào hình nằm trên đất. Mồ hôi tích tích đáp đáp hướng về sàn, không cần soi gương, hắn cũng biết mình trên mặt hiện tại nhất định đã không có nửa điểm huyết sắc. Không khí giống như đều theo bên người thoát đi, hắn cố sức đứng lên, hai chân có chút như nhũn ra, chỉ có giúp đỡ cái bàn mới có thể đứng vững. Hắn tưởng xông ra, khả căn bản không biết nên đi nơi nào tìm người. Hắn chỉ có nản lòng ngã ngồi tại mềm mại sofa ghế, nắm chặt tay run rẩy, chờ đợi sắp đã đến an ninh công ty. Thời gian không biết trôi qua đi rồi bao nhiêu, điện thoại trên bàn chói tai vang lên. Nại Hạ ngơ ngác nhìn kia điện thoại vài giây, chậm rãi vươn tay, nhận. Trong loa truyền tới, là lầu dưới bảo an có chút làm phức tạp thanh âm xã trưởng, vừa rồi có người đưa tới một cái bao, nói là rất trọng yếu vật phẩm, được thăng chức thác tại lúc này đưa tới cho ngài. Ta nghĩ trực tiếp đưa lên trên lầu, nhưng là Đại Đào bộ trưởng không chỉ có không cho ta lấy đi lên. Hoàn làm ta bắt nó vứt xuống ngoài cửa bãi đỗ xe tối trống trải địa phương. Trong cái bọc không có tích tích đáp đáp thanh âm, Đại Đào bộ trưởng cũng không làm ta sách, xin hỏi ta nên xử lý như thế nào. Nại Hạ khẩn trương đứng lên, cố gắng khắc chế thanh âm là không kiềm hãm được cất cao đến gần như bén nhọn âm điệu, nghe nàng. Ra bên ngoài, lập tức ra bên ngoài. Trong chốc lát nếu có an ninh người của công ty tới, giao cho bọn họ đi xử lý. Bảo an có chút mê hoặc tuân thủ mệnh lệnh. Cúp xong điện thoại. Nại Hạ từng muốn hít thở vài lần, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng cầm điện thoại lên cho Quyền thê tử. Vang lên bất quá hai cái, đối diện liền truyền đến Mỹ Cửu có chút khẩn trương thanh âm, này, người vẫn không thể về nhà sao? Tuy rằng ba mẹ mọi người tốt lắm, khả ta còn là khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi đây nè. Nại Hạ việc này căn bản không để ý tới những chuyện khác, trực tiếp làm hỏi Mỹ Cửu. Có người hay không hướng trong nhà đưa đến một cái bao. Nói là bị người làm ơn đúng hạn đưa tới vật rất trọng yếu. Không có a. Mỹ Cửu nghi ngờ nói một câu, đi theo đột nhiên nói, à, ngươi chờ một chút, Sâm bản đang bảo ta. Sâm vốn là hôm nay trách nhiệm nữ bộc. Nghe trong ống truyền đến nghi ngờ đối thoại, đi theo Mỹ Cửu mê mang hỏi lão công, làm sao ngươi biết có người muốn đưa bao vây đến? Là ngươi mua lễ vật sao? Có thể hiện tại mở ra sao? Có phải chờ ngươi trở về? Nại hạ nắm chặt tay cơ, dùng hết lực khí toàn thân hô to vang ra. Bắt nó ném tới trong viện, càng xa càng tốt. Ôi chao! Mỹ Cửu chính là ngắn ngủi rất hiếu kỳ một chút, đi theo liền không chút do dự hô, Sâm bản. Đem mới vừa bao vây ra bên ngoài, vứt xuống không có người địa phương. Càng xa càng tốt. Đối diện truyền đến có chút hỗn loạn tiếng huyên náo âm, Mỹ Cửu có vẻ càng thêm khẩn trương, tựa hồ là cố ý tìm một cái có thể tránh thoát cha mẹ hắn địa phương, mới hỏi rốt cuộc. Đã xảy ra chuyện gì? Nại hạ dồn dập thở hào hển, đang muốn trả lời, chợt nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến giống như to lớn yên hoa châm ngòi lên cao nháy mắt vậy tiếng gầm rú. Thanh âm kia liền cả hắn văn phòng cửa sổ đều chấn động phát ra động tĩnh. Mà này thanh nổ tung dư âm còn không có dừng lại, hắn liền nghe được Mỹ Cửu bên kia truyền tới nặng nề thanh âm, cùng ngay sau đó truyền tới, Mỹ Cửu kinh hoàng thét chói tai. Nại hạ siết chặt di động, chung quanh thế giới tốt như xa vào đình trệ, hắn ngơ ngác chờ, bên tai giống như trở nên trống trải mà im lặng, sở hữu hắn không muốn nghe đến thanh âm đều bị loại bỏ, hắn thầm nghĩ nghe được một cái trả lời, một cái hắn quen thuộc. Hoạt bát mà tràn ngập tinh thần phấn chấn thanh âm của trả lời. Hắn thậm chí chẳng muốn đi xem bãi đỗ xe cái sách tay kia tạo thành cái gì tổn thất, cũng lười chú ý nơi đó là không là chết người nào. Ông nghe lý truyền đến phá vật nổ trong nháy mắt sau, hắn tất cả tâm tư đều quán chú đã đến cùng một chỗ. Này, uy uy, Mỹ Cửu, Mỹ Cửu, Mỹ Cửu, Mỹ Cửu, Mỹ Cửu ngươi trả lời ta. Liền cả trong máu lực lượng đều không giữ lại chút nào trá lấy ra ngoài. Khả hắn vẫn đang cảm giác mình điên cuồng hét lên không có đạt tới mong muốn decibel, hắn liều mạng quát to, răng nanh cơ hồ cắn được giơ lên trước mặt tay cơ. Cả người hắn đều biến thành luống cuống tuyệt vọng dã thú, nếu dẫn điền lạnh giới vào lúc này ra hiện ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ từng miếng đem tên kia tươi sống cắn chết, nhấm nuốt thành một đoàn thịt nát. May mắn, làm hắn cả người cơ hồ băng bó đoạn thần kinh trong nháy mắt lỏng xuống thanh âm, rốt cục vẫn phải xuất hiện. Lão công, ta, không có việc gì, ba mẹ cũng tốt lắm, thực xin lỗi, ta vừa rồi có điểm sợ hãi, cho ngươi lo lắng. Ngươi bên kia không sao cả dạng a, ngươi có khỏe không? Mỹ Cửu trong lời nói nỗ lực duy trì vững vàng, nhưng hắn nghe được trong lòng nàng cưỡng chế đi sợ hãi, chỉ là vì làm hắn an tâm, liền cả câu run run đều tận lực kềm chế. Nước mắt không biết khi nào thì chảy xuống, nại hạ cả người thoát lực quỳ dạp dưới đất, di động ngã xuống đi xuống. Dừng ở hắn nằm úp sấp thấp bên miệng, hắn đối với phôn, thất hồn vậy lặp lại nói xong. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Chương 100. Dẫn điền lạnh giới mang tới phá hư, thẳng đến ngày hôm sau mới chính thức thống kê xong tất. Cái kia nhỏ gầy nam nhân từ trước về sau, liền đem từng cái tế bào não đều dùng ở tại trả thù thượng. Tựa hồ cũng không có tính toán lại đối mục tiêu khác xuống tay. Từ hắn một tay chế tạo tai nạn xe cộ hiện trường, càn rỡ cuồng tiếu dẫn điền lạnh giới bị đuổi tới cảnh sát đương trường bắt. Theo sau, khi hắn công tuật xuống, mấy ngày trước đây mất tích giải trí báo chí trách nhiệm biên tập y nữ sĩ cùng một nhà khác tạp chí giải trí phóng viên G tiên sinh thi thể tại ngoại ô Điền Mai Tràng tìm được. Có một vị khác đồng ký mất tích bát quái tạp chí trang báo biên tập T tiểu thư, theo hung phạm công tuật, tại làm nổ tung tộc cùng kẻ lang thang đem đổi phiên bạo về sau. Cắt mất đầu lưỡi của nàng cũng chọc mù hai mắt của nàng bán cho cùng Nam Á sướng liêu có mậu dịch lui tới đầu rắn. Cảnh sát chính y theo manh mối truy tung, nhưng bởi vì người trung gian đã nhập cư trái phép rời đi, cứu trở về hy vọng cực kỳ xa vời. Bị hung phạm thừa nhận chém đứt tứ chi phóng viên L nữ sĩ đến nay vẫn không tìm được, hung phạm cự không cung thuật địa điểm ẩn núp. Mặt khác, nhân hung phạm cố nhân đưa đạt các nhà chất nổ, cộng tạo thành người chết 31 nhân, trọng thương 47 nhân. Vết thương nhẹ 136 nhân. Đã ngoài, đó là cùng nại hạ không có trực tiếp quan hệ sự kiện nhân viên tương quan tổn thất. Cùng này đó so sánh với, tổn thất của hắn cũng không lớn, nhưng cũng đã đầy đủ làm hắn cảm thấy đau lòng khó nhịn. Có lẽ, lần này cắn nuốt đến lực lượng không khỏi hao tổn hầu như không còn, vì bảo hộ của hắn toàn bộ a. Bãi đỗ xe nổ mạnh chính là rất nhỏ hư hại mấy chiếc xe, đối chủ xe bồi thường rất nhanh liền tiến hành xong tất. Nại hạ cha mẹ ra bởi vì không có người, đưa đi bao vây đặt ở cửa, nổ mạnh sau dẫn phát rồi hỏa hoạn, cả tòa phòng ốc cơ hồ không có thưởng cứu ra cái gì vậy. Mà nại hạ ra dặm trận kia nổ mạnh, phá hủy hơn nửa hoa viên, nhấc lên đất thạch thương tổn tới chưa kịp trở lại trong phòng nữ bộc xâm bản, mắt cá chân gãy xương, trên người nhiều chỗ ư thương, may mắn không có nguy hiểm tánh mạng. Về phần trong phòng mỹ cựu cùng phụ mẫu, trừ đi một tí kinh hách, không có gì khác không khỏe chỗ. Á thực cái gọi là tránh đầu sóng ngọn gió, kỳ thật chính là lấy cớ. Nàng phát hiện mình tựa hồ bị người theo dõi giám thị sau, lo lắng là bị trả thù liên lụy mỹ cửu, trước tiên rời khỏi nhà tính toán lấy tự thân làm nhị, kết quả chính là tại sự kiện tập trung bùng nổ vào đêm đó câu ra vài cái làm thuê rong cuồn cuộn. Tại thân thủ của nàng xuống, thậm chí không có thể kinh động cảnh sát, trận kia tập kích liền tuyên cáo kết thúc. Chân chính tổn thất đến từ hung phạm tự mình chế tạo trận kia tai nạn xe cộ. Bảo khoa xe máy bị đụng ra vòng bảo hộ, rơi xuống đến cầu vượt xuống, rơi xuống đi xuống thời điểm, bảo khoa dùng thân thể thật chặt che ở Tử Yêu. Đương nhân viên cứu cấp đuổi tới thời điểm, cả người là máu hôn mê bất tỉnh bảo khoa trong lòng, Tử Yêu gần thụ đi một tí vết thương nhẹ, chấn kinh quá độ mà hôn mê bất tỉnh. Tại nhạc phụ dưới sự trợ giúp, cùng cảnh sát liên quan thủ tục rất nhanh bị xử lý thỏa đáng. Đại khái là lần này hung sát án mục tiêu tuyệt đại đa số là mối thể hành nghề người. Thanh thế thật lớn dư luận công kích bắt đầu một lớp sóng nhấc lên, bất quá vì che giấu bản thân rèm pha, nại hạ cũng không có lại cuốn vào trong đó. Dẫn điền lãnh giới đã ở vô số văn tự nhuộm đẫm xuống, trở thành nhân sinh thất bại tâm lý vặn vẹo mà hướng xã hội trả thù đáng xấu hổ dòi bỏ. Nại hạ chung quanh phong ba dần dần chìm xuống, đã là mười vài ngày sau. Mà trong khoảng thời gian này, đau xót tiến hành rồi lần thứ hai lên men. Bảo khoa não bộ đã bị rất lớn tổn thương, hơn nữa nhân tủy sống thần kinh bị thương, tự cổ trở xuống địa vị cao hoàn toàn tính liệt nửa người. Nói cách khác, bất luận là ý thức là thân thể, hắn đều trở thành không thể khôi phục phế nhân. Chẩn đoán chính xác kết quả ra lò về sau, không thể nhận thảm như vậy đau hiện thực, nại hạ cha mẹ của song song bất tỉnh đi, mà nhất thời bồi hộ tại giường bệnh biên Tử Yêu, đã ở đêm đó không biết tung tích. Có lẽ nữ tính tiên thiên đối đau xót tính bền dẻo càng mạnh. Theo hôn mê tỉnh dậy về sau, nại hạ mẫu thân trừ bỏ tinh thần có chút uể oải, cũng không có tiến hơn một bước hậu quả xấu, mà nại hạ phụ thân của, lại hoàn toàn bị đánh, trở thành liền cả ăn cơm đều nhu cần người chiếu cố si điên lão nhân. Mỹ cửu cùng Á thực thương lượng về sau, thuê thi công đội, người đối diện giảm tầng 2 tiến hành rồi khẩn cấp cải biến. Mục tiêu thành quả là một gian có chưa có thể cung cấp bảo mẫu nghỉ ngơi phòng kế phòng, cùng nại hạ cha mẹ của ở lại. Cùng một gian có thể trang bị duy sanh khí giới, liên tiếp quản lý nhân viên căn phòng phòng ngủ. Bởi vì Tử Yêu bất cáo nhi biệt, Mỹ Cửu nguyên bổn định đem Tử Yêu chỗ ở cải biến thành bảo khoa tương lai phòng ngủ, nhưng ngay tại thi công đội tiến vào chiếm giữ mộng dã ra trong ngày hôm ấy, Tử Yêu hồi vào trong nhà. Nàng lúc rời đi chính là dẫn theo ví tiền, mà lúc trở lại, lại cầm một bộ áo cưới, một kiện lễ phục, hai tờ đã ký tốt nàng tên kết hôn xin thư, cùng một tấm nhập tịch đơn đăng ký. Ta cái gì cũng không hiểu, rất nhiều chuyện đều thực ngốc, nhưng ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập, cố gắng đi làm mộng đẹp dã nhà con dâu. Ta đem bảo khoa nộp tiền đặt cọc nhà trọ tự tiện lui rớt, xin ngài nhị vị tha thứ cho ta tự tiện chủ trương. Mặc dù nói đi ra có chút vô liêm sỉ, nhưng ở chỗ ở lên, là hy vọng có thể thỉnh ca ca ngài hỗ trợ. Hôm sau ta tiếp tục công việc, ban ngày chiếu cố bảo khoa y tá nhân viên tiền lương, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiền trả. Chỉ cần ta lúc ở nhà, bảo khoa ta nhất định sẽ đem hết toàn lực chiếu cố. Ta, nhất định hết sức không cho ca ca cùng mẫu thân đại nhân thêm phiền toái. Bảo khoa con dấu ta đã theo của hắn trường học lấy ra rồi, chỉ cần ngài nhị vị đồng ý, ta lập tức có thể con dấu, làm xin thư sinh hiệu. Van cầu ngài, xin không cần ghét bỏ không có gì cả ta. Ta nghĩ đợi bảo khoa tình huống thân thể ổn định lại về sau, trực tiếp cử hành hôn lễ. Dư thừa đính hôn nghi thức. Ta nghĩ hẳn là đã không cần. Ta muốn mời bảo khoa tất cả bằng hữu tới tham gia, của ta tích tụ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nếu ca ca khẳng hỗ trợ, mới có thể làm được. Xin ngài cho phép ta lúc này đây tùy hứng. Tại nại hạ cùng mẫu thân hắn trước mặt của, Tử Yêu trên mặt tất cả tính trẻ con đều biến mất không còn một mảnh, nàng đoan tránh ngồi ở trên nệm lót, hai tay nắm trên đầu gối mép phay, nghiêm túc mà nghiêm túc nói xong. Mắt của nàng vành mắt vừa đỏ vừa sưng. Nhưng nàng thẳng đến nói xong an tĩnh lại, cũng không có chảy ra nhất giọt nước mắt. Giống như mấy ngày liên tiếp đau khổ nhẫn nại bi thống rốt cục bị xé mở một cái nghiêng lỗ hồng, nại hạ mẫu thân chiến chiến nguy nguy đi tới, từng thanh tự yêu ôm vào trong ngực, ô oa một tiếng khóc giống lên. Nàng khóc sướt mướt nói, câu nói đứt quãng hỗn độn không chịu nổi, chính là lặp lại nói, Bảo Khoa cùng chồng của nàng kia làm người tuyệt vọng tình huống. Tự yêu ôm lưng của nàng, lặng lặng nghe, nguyên bản khô khốc đôi mắt, dần dần lại thay đổi ướt át. Nại hạ ở một bên nhìn, không biết nên nói cái gì, cũng không biết có thể nói cái gì, giờ khắc này, một loại liên hệ kỳ diệu tại giữa hai nữ nhân này cấu trúc mà bắt đầu, một cỗ thâm trầm cảm giác vô lực theo đáy lòng của hắn xuất hiện, hắn không quấy rầy nữa các nàng, chính là yên lặng cầm lên Bảo Khoa con dấu, chùm lên hẳn là đắp đi lên địa phương. Sau đó, hắn yên lặng đi ra ngoài, đóng lại kéo môn. Hắn biết, rất nhanh, tự yêu tên đã đem biến thành mộng dã tự yêu, mất đi hết thảy Bảo Khoa, cuối cùng chiếm được lòng hắn yêu cô gái. Hắn tựa vào toilet khóa lại nội môn, hai tay bưng kín mặt, thống khổ ngồi xổm xuống. Hắn tinh tường hiểu biết, lấy theo đáy lòng phóng xạ đến toàn thân như tê liệt đau đớn, cơ hồ cùng tê liệt tại giường Bảo Khoa không quan hệ. Mà này không thể phủ nhận sự thật, làm hắn càng thêm bi thương. Chương 101. Ở trong công ty cùng vài vị cao quản đánh cái đối mặt, Nại Hạ liền tinh thần không phấn chấn rời đi văn phòng, đi ô tô, khu xa đi phụ cận một nhà tư mật tính tốt khách sạn. Không ai có thể thuyết phục Tự Yêu, Nại Hạ bi thống mẫu thân ngược lại rất nhanh đem Từ Thích xem làm duy nhất an ủi, chẳng qua cả đêm công phu, cũng đã bắt đầu làm Tự Yêu kêu mẹ nàng. Sau cùng duy nhất làm Tự Yêu thỏa hiệp bộ phận, liền là công tác của nàng. Sau khi kết hôn, nàng chỉ cần có thể cam đoan hoàn thành ứng hữu tiêu chuẩn lượng công việc, có thể đem sống mang về nhà Lý xử lý, dùng chat webcam điện thoại cùng công ty bảo trì câu thông. Vì Bảo Khoa thuê chuyên nghiệp chữa bệnh quản lý phí dụng Nại Hạ gánh nặng một nửa, tất cả chữa bệnh khí giới đều từ Nại Hạ mua duy trì. Nhìn Tự Yêu đối với hắn lộ ra cảm kích vạn phần vẻ mặt, Nại Hạ thầm nghĩ thật nhanh trốn ra khỏi phòng, quên nàng bi thương ánh mắt. Nếu như nói hoàn toàn không có nhận thấy Nại Hạ tâm tình, đó là triệt đầu triệt đuôi nói dối, nhưng Mỹ Cửu nhất thời cũng không nói gì, một đêm kia cũng giống như vậy, nàng ôn nhu ôm Nại Hạ, làm đầu của hắn chôn sâu ở nàng mềm mại trong lồng ngực, như một gặp xác rối hậu thân tâm mệt mỏi đứa nhỏ, ôm chặt eo của nàng ngủ. Sáng sớm lúc làm việc, Á Thực cho nàng phát ra một phong bưu kiện. Nội dung thập phần đơn giản, thỉnh Hảo Hảo mà phát tiết một chút, nếu cần, có thể liên hệ ta. Vì thế, vốn nên thị sự để ý bận rộn công vụ thời gian, hắn lại cởi bỏ áo khoác, giống than đống bùn nhão giống nhau hồ tại khách sạn đầu giường. Bất quá hắn không có liên hệ Á Thực, do dự thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn đem một cái thập phần bốc đồng tin tức chia giờ phút này tưởng người nhìn thấy. Biết rõ chính là dối trá huyễn vật, lại vẫn không tự chủ được theo thể xác và tinh thần cảm thấy mong mỏi, đối như vậy chính mình cảm thấy một trận thật đáng buồn, Nại Hạ che lại cái trán, cả người một trận vô lực. Hắn chờ đợi cũng không quá lâu, hơn 20 phút sau, tiếng đập cửa đem hắn từ trong trầm tư tỉnh lại. Ngoài cửa mang theo mũ lưỡi chai cùng kính râm, dùng miệng cái lồng hoàn toàn che đờ khuôn mặt cô gái trẻ tuổi, đúng là vốn nên là đang ở phòng thu âm Lý Vì Tân đơn khúc tôi luyện ngón giọng Linh Mộc Quang. Nàng một bên đem cửa ngoại thỉnh không quấy giày nêu lên đèn nhấn lược, một bên khóa lại cửa phòng, treo tốt lắm môn liên. À, thật sự là không có thói quen mặc thành thành này bộ dáng. Tức giận buồn đây nè. Tháo bỏ xuống ngụy trang về sau, Quang lắc đầu phát, thở hắt ra, nhẹ nhàng tiêu sái đến giá áo biên, đem áo khoác treo tốt, xã trưởng, tìm ta có chuyện gì đâu này. Không nên gọi ta xã trưởng. Nại Hạ che cái chán, có chút nản lòng mà nói, hôm nay. Không cần như vậy bảo ta. Quang nhẹ nhàng hít vào một hơi, đến gần đến bên giường, ngồi chồm hổm xuống, ngẩng đầu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, kỳ quái tiên sinh. Ta biết gần nhất đã xảy ra rất nhiều việc, người cũng nhất định rất khó chịu. Ta nên làm như thế nào, mới có thể làm cho ngươi tỉnh lại đi đâu này? Ở trong này, chỗ nào cũng không cần đi. Nại Hạ thở hào hển ôm lấy nàng, dùng sức bưng lấy gò má của nàng, nỉ non nói. Quang nhìn ánh mắt của hắn, nhu thuận trả lời tốt, ta làm sao cũng không đi. Mặc kệ ngươi là để cho ta tới sắm vai ai, từ giờ trở đi, ta chính là nàng. Hôm nay. Chỉ vì ngươi tồn tại nàng, ngươi muốn làm cái gì đều có thể nàng, ngay ở chỗ này, cùng ngươi. Cùng ta, trước như vậy cùng ta, là tốt rồi. Hắn ôm nàng cùng nhau lật tới trên giường, cánh tay gắt gao vòng nàng mềm mại hông của, tựa như ôm thê tử giống nhau, nhắm mắt lại, tắt đi đèn tường. Thật dày rèm cửa sổ chắn rớt tất cả ánh mặt trời, tối om om bên trong, có chút không biết làm sao Quang cứng ngắc bị hắn ôm vào trong ngực. Này cùng nàng dự đoán tựa hồ có chút khác nhau, nàng có chút tiếc hận cách váy lấy tay lôi kéo khảm tại mông thịt giảm gợi cảm quần lót viền tơ, duy trì ôn nhu tươi cười, co giúp ở ngực của hắn, vẫn diễn không muốn xa rời lấy đối phương thiếu nữ, lẳng lặng dựa vào ở nơi nào. Đem giống qua tự yêu thiếu nữ ôm thật chặt vào bên người, nại hạ trong lồng ngực kích động buồn khổ cuối cùng dần dần bình tĩnh trở lại. Kích khởi vụ mai tán đi, làm hắn không thể không đối mặt sự thật dần dần hiền lộ dữ tợn mà thân thể cao lớn. Tại sao phải như thế đau lòng? Trước đây biết tự yêu cùng Bảo Khoa đính hôn tin tức lúc, hắn cũng chưa từng cảm thấy như thế thương tâm. Là chênh lệch, mới có thể mất mà được lại vui sướng, chợt biến thành thoát phá thất thải bọt khí, cho nên hắn mới sẽ như thế không cam lòng, mới thất thố như vậy. Vui sướng, cái từ này nhảy lên tại trong óc của hắn, càng hoảng càng lớn, sau cùng, giống một ngọn núi giống nhau áp bách tại trước mắt hắn, lạnh lùng nhắc nhở hắn khi đó tâm tình. Đúng vậy, khi đó, ta thật là cảm thấy cao hứng tới. Khóe môi nổi lên vẻ mỉm cười, hắn rốt cục lột khổ tâm biên chế ngụy trang, đối mặt tâm tình của mình. Được đến đệ đệ xác thực Trần báo cáo một khắc kia. Không đúng, thậm chí sớm hơn một chút, nhìn đến đệ đệ biến thành như vậy huyết nhục mơ hồ thương mắc một khắc kia, hắn cũng đã tùy tâm để cảm thấy vui sướng rồi. Bị thương thành nam nhân như vậy, là không thể làm chồng của người khác đấy, cho dù pháp luật thượng có thể. Trên thực chất cũng tuyệt không thể làm đến. Bất kể là từng ở nhà bị coi thường ghen tị, là tự yêu sẽ không trở thành người khác thuộc thoải mái, đều đem đối Bảo Khoa trọng thương bi thương xa lánh sạch sẽ, thậm chí ngay cả phụ thân bệnh cấp tính, cũng không thể chiếm thượng phong. Đúng vậy, cũng là bởi vì khi đó vui sướng, mới có thể làm tự yêu đột nhiên cường hành yếu thế cầu hôn nhân cho hắn chuyển tiếp đột ngột nhất kích. Kỳ thật, nghiêm túc tưởng muốn, lại có quan hệ gì đâu này. Này! Ngược lại là một chuyện tốt ha. Tâm tình hoàn toàn phục hồi xuống dưới, thuộc loại phệ mộng người lãnh đạm tầm mắt một lần nữa về tới trong óc. Nếu tự yêu như vậy cùng Bảo Khoa chia tay, không riêng ở trong lòng hắn ấn tượng sẽ phải chịu tiêu cực ảnh hưởng, cũng mất đi sẽ ở trong nhà hắn ký túc lý do, từ nay về sau hai người tiếp xúc chỉ biết dần dần giảm bớt, cuối cùng xem nàng thành vì người khác thê tử, thành vì người khác nữ nhân. Mà dựa theo tình hình bây giờ, nàng tại pháp luật thượng tướng thuộc loại Bảo Khoa, thuộc loại cái kia không có hành vi năng lực phế nhân, hơn nữa vì chiếu cố kia một phế nhân, công tác ở ngoài thời gian, cũng không khỏi không nhất thời dừng lại ở hắn có thể đụng tay đến địa phương. Cái gọi là trở ngại, bất quá chính là đệ đệ thê tử như vậy một cái thuộc loại phàm tục loài người luân lý quan hệ mà thôi. Bảo Khoa đoạt đi rồi ta nhiều đồ như vậy, ta chỉ là chia sẻ tự yêu một người, để báo đáp lại, cái này cũng không quá mức a. Bốn phía sương mù ngưng tụ thành cuối cùng kết luận. Hắn mở mắt ra, trong căn phòng mờ tối, hắn hắc không thấy đáy ánh mắt của tản ra nguy hiểm hào quang. Như là bụng đói kêu vang dã thú, chợt phát hiện đồ ăn gần trong gang tấc. Quang một chút cũng không nhận thấy bên người trong lòng nam nhân đang phát sinh lấy biến hóa như thế nào. Chỉ là như vậy đơn thuần bị ôm, rất nhanh khiến cho hợp với bận rộn mấy ngày thiếu nữ tiến vào giày buồn ngủ trạng thái. Nàng đang suy nghĩ muốn hay không tát cái kiểu sau đó ngủ một giấc thời điểm. Nại hạ đột nhiên buông lỏng tay ra, một cái xoay người từ trên giường bò đi xuống. Ôi chao, kỳ quái tiên sinh, người đi đâu vậy? Nàng vội vàng khởi động trên thân, vừa sửa sang lại bị áp nhiều nếp nhăn quần áo, một bên dùng thanh âm ngọt ngào hỏi. Nại hạ không trả lời, mà là đi nhanh vòng qua giường, đi hướng cửa sổ sát đất, đi theo tháo ra rất nặng rèm cửa sổ. Hướng hai bên trượt ra vài dệt trung ương, tiết vào chói mắt màu vàng ánh mặt trời. Hắn cứ như vậy giang hai cánh tay, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ ban ngày sắc thái, như vậy đứng mấy chục giây sau, hắn quay đầu lại, thật nhanh cởi bỏ dây lưng, nút áo, đem trên người quần áo từng món một cởi, bừa bộn ném xuống đất. Quần lót cùng tất cũng rời đi thân thể về sau, hắn tựa như một cái trần chuồng pho tượng, vì phần hai chân, đưa lưng về phía giường đứng yên. Quang gò má của có chút nóng lên, cho dù dứt bỏ xã trường này lên trời thê thân phận, Nại Hà cũng là thực có mị lực nam nhân. Tuy rằng không rõ hắn hiện tại đang suy nghĩ gì, nhưng trần trụi nam thì không nghi ngờ chút nào chỉ hướng sắp sửa chuyện phát sinh, nàng không kiềm hãm được gáp giáp chân, một cỗ ẩm ướt nhiệt lực từ bụng ở chỗ sâu trong xuất hiện, ngứa nhẹ nhẹ du động. Người tự an ủi quá sao? Ôi chao! Tự an ủi! Bị đột như kỳ lai vấn đề biến thành có chút không biết làm sao, Quang ngốc đầu ngốc não lặp lại một lần cái từ kia hối. Người tự an ủi quá sao? Nại hạ mang trên mặt vi diệu tươi cười, loè loè tỏa sáng ánh mắt của thật chặt khóa lại trên giường nàng kiều tiểu thân thể. Suy đoán nại hạ tại chờ mong càng thêm cảm thấy thẹn trạng thái, Quang hơi hơi cúi đầu, đỏ ửng mang theo nhiệt độ lan tràn đến bên tai, nhỏ giọng trả lời làm. Đã làm vài lần. Làm cho ta xem. Nại hạ thanh âm không có bất kỳ phập phồng, giống như là quan quân tại hạ đạt một cái lý nên phục tùng mệnh lệnh. Ôi chao, ôi chao, ôi chao. Còn tưởng rằng chính là bị hỏi cảm thấy thẹn lịch sử Quang nho nhỏ lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn nại hạ, trên mặt viết đầy ngoài ý muốn. Không làm nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nại hạ ánh mắt của nhìn thẳng nàng đáy quần, tầm mắt giống như có thể đem kia đơn bạc váy bố bắn thủng, ngươi tùy thời có thể rời đi. Quang nhìn chằm chằm nại hạ ánh mắt của, thuộc loại nữ tính trực giác hướng nàng truyền lại mơ hồ tin tức, nàng cắn môi một cái, đứng lên ngồi ở trên giường, hai tay đè xuống giữa hai chân váy, đỏ mặt nói tốt. Được rồi, nếu kỳ quái tiên sinh tưởng nhìn, ta liền làm cho ngươi xem tốt lắm. Nại hạ lắc lắc đầu, không dùng lo lắng ta, ngươi bình thường là thế nào để cho mình thoải mái, liền chiếu như vậy tự nhiên đi làm là tốt rồi. Ngươi có thể khi ta không ở nơi này. Hai tay xoa xoa đặt ở lòng bàn tay mép váy, ánh mắt của nàng cũng biến thành lớn mật mà bắt đầu, áo nóng tại tứ chi lẻn, nếu hắn đã nói như vậy, vậy cho thấy chính mình ẩn núp kia một mặt tốt lắm, nghĩ đến lần trước Âu Châu cuộc hành trình khi cố sức ngụy trang ngây thơ, để cho nàng giờ phút này ngược lại có đi một tí sấp xỉ nghịch phản muốn biểu hiện. Người có thể đứng gần chút sao? Quang té ngửa về phía sau trên thân, tựa vào mềm mại trên gối đầu, cung cổ nhìn nại hạ, thanh âm trở nên ngọt ngấy mà kiều mị. Nếu là tự an ủi, xin cho ta coi ngươi là làm tính ảo tưởng đối tượng A, cho ta xem được rõ ràng hơn chút, van cầu ngươi. Nại hạ gật gật đầu, đi đến bên giường đứng vững, hai tay tạp phần hông, như một đứng ở nghệ thuật gia trước mặt người mẫu, cũng không nhúc nhích. Cơ bắp đường cong buộc vòng quanh dương cương đường cong, theo hô hấp, cường tráng trong ngực rất nhỏ phập phồng, buộc chặt bụng để đoan, thật nhỏ lông đen kéo dài khuếch tán, sau cùng trở thành đen bóng quyển khúc cây cối. Kia cây cối bảo vệ chưa cương tính khí, mềm rũ xuống bên đùi khí quan thoạt nhìn mềm mại mà phục tùng, một chút cũng không có toát ra ẩn núp giữ tợn khí chất. Đây là đủ để cho cô gái trẻ tuổi đỏ mặt cởi quần lót nằm xong gợi cảm trần truồng, Quang Dương khởi hạ ba, mảnh khảnh trong cổ ương, da thịt trắng noãn nhỏ nhẹ mấp máy, nàng nhìn chăm chú vào nại hạ, tay trái chậm rãi di động đến trước ngực, cách màu trắng in hoa tay áo ngắn, nhẹ nhàng nhu lên. Không cần phải nói. Đây là người nàng sinh lần đầu tiên khi hắn người nhìn soi mói bắt đầu lấy lòng thân thể của chính mình, kia chuyên chú ánh mắt giống như hai cái tay vô hình, cùng lòng bàn tay của nàng cùng nhau xoa nắn nàng mềm mại thân thể. Phòng cũng không có những người khác, duy nhất người xem là nàng đã sinh ra lòng ái mộ cường tráng nam tính, tiến vào trạng huống cũng không khó khăn lắm. Nàng cách áo cùng bra, dùng bàn tay lực lượng thôi động mềm mại nhũ thịt, trong áo lót chắc phải dệt qua lại ma sát đầu vú nàng. Tuy rằng so ra kém người khác tay mang tới kích thích như vậy tiên minh mãnh liệt, nhưng cũng đủ làm quầng vú trung ương mềm mại viên bi run rẩy bành trướng. A, hơi thở trở nên có chút to chọc, Quang Na giật mình mông, đem không kịp đầu gối váy hướng phần eo cuốn cao. Nàng hôm nay mặc thập phần đệ tử phái Mặc Thành, trắng trong thuần khiết tay áo ngắn phối hợp cùng loại thủy thủ trang phục váy dài, váy cuốn cao về sau, liền lộ ra quá gối hắc miệt phía trên tràn ngập co giãn đùi. Nàng vuốt ve bên đùi da thịt, ngón tay giống một cái động tác linh hoạt loại nhỏ động vật chân đốt, gập người lấy bỏ hướng quần lót phiền tơ bao gồm no đủ mật khâu. Ừ, kỳ quái tiên sinh. Ướt át đôi mắt hơi hơi nheo lại, Quang thanh âm bị tình dục hơi thở kéo dài, eo của nàng về phía trước rất ra, dài nhỏ ngón tay của khép lại cùng một chỗ, cao thấp vuốt ve quần lót che giấu non mềm mật liệt. Đã là tiếp cận chính buổi trưa, ánh mặt trời chói mắt làm bên trong gian phòng vô cùng sáng ngời. Nàng giờ phút này vốn nên tại lão sư dưới sự chỉ đạo cực khổ học tập thành làm thần tượng sở ứng cụ bị kỹ năng, mà không phải tựa vào khách sạn đầu giường, tại phản xạ ánh mặt trời trên giường nhẹ nhàng dẫy dụa thân thể, vuốt ve mình vùng mẫn cảm. Bất quá nàng biết, này là lựa chọn của nàng, từ vừa mới bắt đầu, liền đã không có quay đầu đường sống. Huống chi, nàng cũng một chút cũng không nghĩ quay đầu. Bị vỗ về chơi đùa phần mu xuất hiện thật nhỏ ma túy cảm giác. Eo phụ cận cơ bắp nhịn không được bản năng dùng sức, tầm mắt của nàng cao thấp quét qua quét lại, tham lam bắt giữ lấy nam tính tràn ngập lực lượng cơ bắp đường cong, nhuyễn ra tay ngón tay giống trắng nõn con rắn nhỏ, từ từ tăng thêm tốc độ. Quần lót vải dệt nhanh chóng ma sát mềm mại môi mật, bắp đùi của nàng dần dần căng thẳng, từng chuỗi thật nhỏ hỏa hoa trong đầu nhẹ toát ra. Cảm thấy thẹn cảm tại giấy lên giác quan hạ hoàn toàn biến mất, chạy tại nam tính trên thân thể tầm mắt cuối cùng ổn định tại hơi hơi tách ra trong quần, môi của nàng không tự chủ mở ra, đầu lưỡi lỏng khoát lên môi dưới nội chắc, đen bóng con ngươi phản xạ ra bán cương con cạc tràn ngập tình dục cảm bộ dáng. Nàng nhìn chằm chằm vậy có thể cho nàng mang đến vô tận khoái hoạt khí quan, rốt cục nhịn không được đem quần lót bát qua một bên, bại lộ ở trong không khí mật khâu đã bị phân bố dịch thấm vào, ngón tay tách ra dán ở chung với nhau đóa hoa về sau, tràn ra nhụy tâm dưới ánh mặt trời phản xạ ra thịt hồng nhạt sáng bóng. À, hô, ừ. Mảnh khảnh đầu ngón tay nhanh chóng tại ướt át miệng âm đạo xoa nắn, bàn tay nàng đặt ở nổi lên đậu đỏ lên, đồng thời kích thích hai nơi mẫn cảm nhất vùng, mang theo nồng hậu giọng mũi rên rỉ nước quãng theo trong miệng của nàng tiết ra. Ô, nóng quá, thật thoải mái. Bất chi bất giác xa vào tại khoái cảm âm phù ở bên trong, quang dần dần mất đi biểu diễn năng lực, thân thể bắt đầu ở sung sướng chi phối hạ tìm kiếm hữu hiệu nhất hành động phương thức. Xoa nắn bộ ngực tay thật nhanh cởi bỏ cổ áo nút thắt, bị mở rộng áo trực tiếp theo đầu vai gạt, xanh tại khuỷu tay phía trên, nịt vú trước chữ bị giải khai về sau, nở tuyết trắng bán cầu bị gạt áo nâng, lõa lổ nơi tay trưởng dưới sự khống chế. Ừ, ha ha. Kịch liệt đùa bỡn nhếch lên đầu vú, xỏ xuyên qua thân thể ma ngứa từ trên cao đi xuống hội hợp thành một đường, hai chân của nàng phần càng khai, tú khí ngón chân ôm lấy xốc lên qua một bên bị đơn, theo ngón tay động tác không ngừng quyền thân. Hư không hũ mật tại khát cầu càng nhiều, nàng nhắm hai mắt lại, nâng lên cái mông đem quần lót cởi đến đầu gối, biến thành nằm ở trên giường tư thái, khép lại đùi thật chặt kẹp lấy cánh tay, bị cố định tại trên phần mờ u tay trường. Đem khép lại hai ngón tay chậm rãi thôi đưa đến trong cơ thể mình. Đầu ngón tay lục lọi tìm kiếm ướt át màng dính trung ẩn núp khoái hoạt chi nguyên, xác định đại khái phương vị về sau, ngón tay bụng bắt đầu dùng sức áp bách, ngọt cảm giác hôn mê thật nhanh lên cao, cùng nước tiểu ý có vài phần tương tự trầm trọng cảm kèm theo mãnh liệt thư sướng theo ngón tay quấy bộ vị khuếch tán, bên trong cơ hồ đánh mất lực ma sát, du hoạt dâm thủy tràn đầy nhân hưng phấn mà không đoạn trương lui huyệt mềm. Ngón tay của nàng càng động càng nhanh, tay kia thì cũng rời xuống đến giữa hai chân, phối hợp đào móc tiết tấu đùa bỡn nổi lên âm hạch, toàn bộ mật hộ đều bị bùn rùn ma túy cảm chi phối, sung sướng nước lũ từng đợt tiếp theo từng đợt phách về phía trong lòng. Chỉ cần lại có 2-3 phút, nàng có thể giống như trước đã làm như vậy, đem mình đưa lên khoái hoạt đỉnh phong, tại hạnh phúc run rẩy trung nhân khoái cảm mà càng không ngừng run rẩy. Nhưng toàn bộ, đều bị cắt đứt tại khẩn yếu nhất thời điểm. Ngay tại nàng khoái hoạt cắn môi. Chuẩn bị làm ngón tay cấp kia chất mật giàn ruộng nhủy tâm một kích tối hậu thời điểm, hai tay của nàng đột nhiên bị nải hạ bắt lấy, một phen xà cách đã tại co rúm lỗ lồn. Không, không cần. Nàng không kiềm hãm được hô lên, bất thình lình gián đoạn thậm chí để cho nàng sung huyết hoa tâm cảm thấy một trận đau đớn, làm ơn. Xin cho ta, làm ta tiếp tục. Đều là giống nhau đấy. Kỳ thật các ngươi đều là giống nhau đấy. Nải hạ nhanh siết chặt quang tay cổ tay. Lẩm bẩm nói xong nàng nghe không hiểu câu. Nhưng hắn cũng không làm quang nôn nóng quá lâu, nàng còn chưa kịp mở miệng nữa khẩn cầu, hắn liền mạnh đem nàng lật chuyển qua, mặt hướng hạ đè xuống giường, búng mềm mại mông thịt, cưỡi ở trên mông đít nàng, một hơi xỏ xuyên qua đi vào. Ân, ừ ách, ách a a a. Vo thành một nắm bị đơn chặn miệng, làm quang dâm khiếu nghe qua mang theo bị cường bạo gợi cảm buồn khổ. Kề cận cao trào thân thể căn bản nhịn không được nải hạ hung mãnh đùa bỡn, lớn quy đầu phát tư quát cọ lấy đã bị ngón tay đầy đủ khiêu khích miệng âm đạo, bởi vì khép lại hai chân mà phá lệ chặt chẽ non mịn khang thịt đột ngột nghênh đón viễn siêu ngón tay kích thích, chờ đợi leo lên núi đầu tích tụ gợi cảm như là bị lực lượng khổng lồ một cước đá lên giữa không trung, yên hoa giống nhau sáng lạn vỡ ra được. A, a a, đi, đi a a a. Phát ra giống như ai vậy la lên. Quang hai tay bị nắm thật chặt ở sau lưng, hai chân bị đầu gối quần lót vây khốn, nửa thân trần lấy bị nam nhân áp chế, lấy bị cưỡng gian vậy tư thái đạt tới cao trào. Nại hạ cũng không có cho nàng thở dốc nghỉ ngơi thời gian, cho dù là hũ mật co rút kịch liệt nhất thời điểm, hắn vẫn như cũ duy trì nhanh chóng vận động tốc độ, dù lóng lánh con cạc xi lanh bên trong pít tông bình thường tại nàng thấm mồ hôi trong mông đít phập phồng. Ô, không cần, quá, quá mạnh mẽ, à, không, không được. Lại tới nữa, à à à, dãy rụa trơn trượt cái mông, mồ hôi ẩm ướt tóc dán tại hai má hai bên, quang vô lực rên rỉ, lửa nóng mẫn cảm thân thể rất nhanh ngay tại nải hạ đâm vào hạ lại một lần nữa bị đưa lên đỉnh phong. cung miệng bởi vì liên tục cao trào mà cảm thấy đau đớn, chỉ có chút sợ cầm ngược ở cổ tay của hắn, liền cả khóe miệng nước miếng cũng không đoái hoài tới lau, quay đầu nhìn hắn cầu xin tha thứ làm ơn, xin cho ta, à, ân, làm ta, nghỉ ngơi, một chút, không phải chính khoái hoạt lấy à. Nại hạ thở hào hển trả lời, cầm lên để ở một bên dây lưng, quấn quanh tại nàng mảnh khảnh trên cổ tay, dùng sức nắm chặt. Cuồn cuộn nổi lên dưới quần phương, tuyết trắng mông thịt đã bị va chạm phiếm hồng, bị trá ra yêu mật liền cả chỗ ở phía trên cúc huyệt đều lây dính một mảnh dính nhuận. Bị hoàn toàn kiềm chế ở thiếu nữ, chỉ có thể vô lực loạng choạng đầu, như muốn khóc giống nhau nghênh đón lần thứ ba thân thể mừng như điên. Ô, muốn hóa điệu rồi, thân thể, muốn hóa điệu nữa à? Hạ chắc gò má của hoàn toàn bị nước mắt cùng nước miếng thấm ướt, thiếu nữ lộ ra si xinh đẹp dâm thái. Trắng noãn thân thể hoàn toàn thần phục tại nam tính dưới thân thể, mềm mại thân thể chỉ còn lại có hũ mật còn tại co rúm, tham lam mút nam tính to ra phân thân. Nắm chặt chói tại quang trên cổ tay dây lưng, Nại Hạ đem thân thể của nàng kéo, hơi chút thở dốc một hơi, đem quần lót theo nàng trên đầu gối kéo xuống, để cho nàng quỳ sát ở trên giường, dùng bả vai nhào bột mì gò má chống đỡ lấy trên thân. Cuồn cuộn nổi lên làn váy giống đóa hoa giống nhau mở ra. Tuyết trắng cái mông hình như là trung ương màu mỡ nhà ấm trồng hoa, trung tâm nhất vị trí, đỏ bừng thịt liệt có chút sưng, hiện lên bọt mép yêu mật theo tính khí thủy xuống phía dưới chảy xuôi. Ánh mặt trời xuyên qua to lớn cửa sổ sát đất, chiếu xuống thiếu nữ trần trụi chi dưới lên, mồ hôi phản xạ sáng trong sáng bóng, làm hơi hơi vặn vẹo thân thể tản ra một loại vậy mỹ cảm. Nại Hạ tỏa qua một bên, đem quang áo xuống phía dưới xả rơi, cùng quay váy cùng nhau đôi tại bên hông. Đi theo. Hắn ôm lấy thiếu nữ nửa thân trần thân thể, xuống giường đi tới bên cửa sổ. Ôi chao, muốn, phải ở chỗ này sao? Chỉ có chút thẹn thùng cuộn mình khởi thân thể, bị trói ở sau lưng hai tay của không thể che bất kỳ địa phương nào, may mắn váy rũ xuống, cuối cùng là chặn ướt rầm rề giữa đùi. Khách sạn đối diện là một nhà khác khách sạn, trung gian cách xa nhau đường cái cũng không tính quá rộng, chẳng sợ chỉ dùng mắt thường, chỉ cần ánh mắt không tính là thân cận quá thị người. Có thể nhìn đến trong cửa sổ kề sát tại thủy tinh thượng động lòng người trần truồng. Nại Hạ cầm lấy nàng lúc tới đeo kính dâm, khinh khẽ đặt ở nàng trên mắt, yên tâm, như vậy sẽ không nhân nhận được ngươi. Khả, nhưng là, quang nhìn phía dưới phồn hoa ngã tư đường, tuy rằng biết rõ loại độ cao này sẽ không bị người phía dưới nhìn đến, đáy lòng vẫn là không cách nào khắc chế nảy lên đang bị nhìn trộm cảm thấy thẹn cảm giác. Nại Hạ khinh khẽ hôn một cái cổ của nàng. Theo nàng bóng loáng vai đeo liếm một cái đi, thẳng đến bị đập nơi tay khửu tay tay áo ngắn cản lại. Hắn thối lui nửa bước, giống thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống nhau đánh giá dưới ánh mặt trời nửa thân trần thiếu nữ, vừa rồi lưu lại dấu nước miếng ghi tạc chiếu lấp lánh, không biết có phải hay không là bởi vì mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác, đồ sứ trắng vậy da thịt lộ ra chín mùi mật đào vậy dáng hồng sắc. Quang khép lại hai chân càng không ngừng run rẩy, trừ bỏ dán thủy tinh hai má cảm thấy một tia cảm giác mát. Toàn thân đều một mảnh lửa nóng, Minh Minh cảm thấy thẹn mau muốn khóc lên, hũ mật ở chỗ sâu trong lại một trận mấp máy, phân bố ra thư thú hương thơm dịch. Ô ô, kỳ quái tiên sinh, cũng không thể được không nên như vậy, thật sự là quá mất mặt. Quang cúi đầu, có chút không chịu được nhỏ giọng lẩm bẩm. Theo hắn tỉnh lại xuống giường lên, thật giống như có thay đổi gì tại trên người hắn đã xảy ra giống nhau. Nại Hạ không để ý tới nàng. Bị đè nén cảm xúc tại tâm tính sau khi biến hóa chuyển hóa thành dã thú vậy dục vọng, giống như là muốn luyện tập giống nhau, hắn nhìn thủy tinh thượng ảnh ngược ra cùng tự ái thần dường như gương mặt, nắm nam căn đi tới. A ân, thân thể bị đặt ở cửa sổ thủy tinh lên, vú đều biến thành bẹp một đoàn, quang rán cưng rán mặt bằng, cố sức thở hào hển, nóng cháy phân thân để lấy nàng non mềm miệng âm đạo, biên độ nhỏ toàn mài. Trắng mịn nộn xoáy rất nhanh liền đem từ hồng ngay trước thoa khắp trong suốt dâm dịch. Quang bất đắc dĩ ổn định thân thể, hơi chút kiễng chân tiêm, mặc kệ mệnh chuẩn bị nhận này bại lộ tại ánh mặt trời cùng khả năng dưới tầm mắt đùa bỡn, khẩn trương cùng bối nước cảm đan vào cùng một chỗ, để cho nàng chán một trận điện lưu lùi quá vậy ma túy. Nàng đã làm tốt tiếp nhận chuẩn bị, khả Nại Hạ phân thân lại di động đã đến một cái khác cửa vào ngoài, thật chặt đè lên. Ôi chao, kia, bên kia, tưởng rũ xuống váy dài che cản nam tính tầm mắt, Quang vội vàng nhắc nhở, cái kia. Ngài làm lộn chỗ. Cuốn tại bên hông váy quả thật có thể gia tăng một ít khiêu gợi yếu tố, nhưng khi luôn rũ xuống tới quấy rối thời điểm, liền có vẻ có chút vướng bận. Nại hạ nhíu nhíu mày, đem quần của nàng cắt, tùy tay vứt qua một bên. Trong khe đít mất đi cảm giác áp bách về sau, Quang hơi chút nhẹ nhàng thở ra, lo lắng Nại hạ lại làm sai chỗ, nàng cùng cao phần eo, cố gắng làm ướt át mị thịt ngẩng đến cao hơn một chút góc độ, phương tiện nam tính tiến vào. Nhưng Nại hạ cũng không cảm kích, hắn vỗ về chơi đùa lấy thật cao mân mê cái mông tròn, xoa nắn một chút so một chút dùng sức, phấn bạch đồi thịt tại bàn tay của hắn hạ không ngừng biến đổi hình dạng, chính giữa có lấy tinh mịn văn lộ lỗ đít cũng theo liên lụy không ngừng vặn vẹo. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm trong bàn tay khi thì khuếch trương khi thì khép kín huyệt động, đột nhiên đem hai tay tách ra, nhục đoàn kéo ra hoa nhị vậy hoa văn, nâu nếp uốn bày ra về sau, bộc lộ ra một cái trong trắng lộ hồng nhỏ hẹp cửa vào. Tại quang thất kinh tiếng cầu khẩn ở bên trong, hắn đem nàng gắt gao áp chế tại cửa sổ thủy tinh trước, thoa khắp dâm mật con cặc một hơi quán thông mềm mại trực tràng cửa vào. Liệt, sẽ vỡ ra, Bên tai truyền đến thiếu nữ hòa lẫn nan kham khoái cảm buồn khổ la lên, Nại hạ phấn khởi thở hổn hển, ôm chặt thân thể của nàng, rất nhanh mà kịch liệt diêu động. Cơm chưa kêu khách phòng phục vụ, nhưng tinh bị lực tẫn quang không có ăn cái gì vậy, cũng có chút ủy khuất cuộn mình đến trong chăn, chầm chầm ngủ. Hai lần xuất tinh, Nại hạ đều rót ở tại nàng lần đầu tiên bị khai khẩn trong lỗ đít. Đối với lần đầu thể nghiệm chơi hậu môn thiếu nữ mà nói, đây chính là có chút quá kích thích. Sau khi chấm dứt, nàng hợp với đi tam chuyến toilet, đi ra vẫn đang vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng oán giận kỳ quái tiên sinh, nhân ra trong mông đít còn giống như có cái gì tại a. Rất khổ sở. Bị đùa bỡn thành này bộ dáng, buổi chiều nhật trình cũng chỉ có hủy bỏ, may mắn Nại hạ tự mình gọi điện thoại, không đến mức làm nhân viên công tác cho rằng đó là một sớm như vậy mà bắt đầu sĩ diện cao ngạo tiểu thư. Tắm rửa một cái sau, Nại hạ tinh thần cuối cùng hoàn toàn phấn chấn, có giác ngộ tâm tình cũng biến thành rộng mở trong sáng. Phát tiết một chút quả nhiên là một cái tốt chủ ý, chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm này nói, hắn thật đúng là muốn cảm tạ một chút á thực, nếu không hắn thật đúng là ôm chặt lấy không khỏi ý tưởng cảm thấy loại thời điểm này không phải làm loại sự tình này thời cơ. Nằm ở quang bên người nghỉ ngơi chỉ chốc lát, hắn quyết định về công ty kết thúc này có chút hoang đường trốn tránh, quơ quơ đã ngủ say quang. Hắn đơn giản cáo biệt một chút, dặn dò nàng lúc rời đi cẩn thận, sau đó sửa sang lại y phục của mình. Quang dụi dụi con mắt, lật một cái thân, đem lộ ở bên ngoài trắng noãn lóa chân bỏ vào trong chăn, nàng do dự một chút, là nhỏ giọng mở miệng nói xã trưởng, ngươi. Đối với ngươi thích cô bé kia, ý tưởng, có thay đổi phải không? Cái tốt quần áo trong người cuối cùng nút thắt, hắn xoay giật mình cổ, hỏi lại vì sao nói như vậy. Lòng của cô bé Tư là rất nhạy cảm nha. Quang Vi nở nụ cười kia cùng Tự Yêu càng nhiều mấy phần tương tự, ta ở công ty thấy qua Điền Bộ tiểu thư. Xã trưởng, nàng và ta không giống với, nàng thật là một tốt lắm rất tốt nữ hài tử. Trừ bỏ bề ngoài, chúng ta không có một chút chỗ tương tự. Như vậy, Nại hạ giơ tay lên túi, quay đầu nhìn nàng. Quang nhíu nhíu mày, tựa hồ là bởi vì ngồi dậy mà làm sưng đỏ mông huyệt cảm thấy đau đớn. Ta thể hội quá xã trưởng đối Điền Bộ tiểu thư ôn nhu, cũng cảm nhận được ngài hôm nay tâm tình chuyển biến. Mặc dù có chút ghen tị, cũng có chút không cam lòng, nhưng ta còn là muốn nhắc nhở ngài, không cần bởi vì tâm tình thay đổi liền chối bỏ từng thích một người cái loại này ôn nhu, thật sự xúc phạm tới Điền Bộ tiểu thư nói, thương tâm nhất không phải là xã trưởng chính ngài sao. Tượng là vì làm đề tài trở nên chẳng phải ngưng trọng, nàng bài trừ một cái cười khẽ khuôn mặt tươi cười, nhu nhu mông, nói ta đây cái thế thân tựa hồ có chút vượt biên giới đâu rồi, xã trưởng đại nhân khả trăm vạn không nên tức giận Nại hạ trầm mặc đứng ở đi thông cửa trước vị trí, tựa như đang tự hỏi cái gì, tam bốn phút về sau, hắn nhếch môi, lộ ra một cái kỳ diệu tươi cười, nói quang, về sau sẽ cùng ta lúc gặp mặt, ta sẽ không để cho lại để cho ngươi sửa đổi xưng hô. Quang quyệt quẹt miệng, cố ý làm ra bất tiết nhất cố vẻ mặt, ta tình nguyện ngài đáp ứng ta về sau sẽ không lại làm ta mặt sau. Dường như một cây thô bạo đại tiện ở nơi nào tiến tiến xuất xuất, chán muốn chết. Ha ha ha. Tâm tình chợt vui vẻ, Nại hạ xoay người đi về phía cửa, ta khả sẽ không đáp ứng ta không làm được sự tình. Đợi cho cửa phòng phịch một tiếng đóng lại, Quang lại lần nữa nằm lại mềm mại trên giường, nghiêng người, dùng ngón tay vuốt ve xương đỏ hậu đình, tặc hề hề nở nụ cười, lầm bầm lầu bầu nói lầm bầm nha. Kỳ thật cảm giác cũng không tệ như vậy, về sau gặp lại trước. Xem ra muốn đem nơi đó cũng rửa sạch đâu. Chương 102. Mặc kệ tâm tình như thế nào thay đổi, thời gian đẩy mạnh đều không bị ảnh hưởng chút nào. Thế giới trước sau như một vận chuyển, nên chuyện phát sinh, liền như thế nào cũng không có cách nào tránh né. Lấy ra một cái cũng không bận quá cuối tuần, Nại Hạ mang theo Mỹ Cửu đi Thái Quốc du lịch một vòng. Mỹ Cửu mặc dù có chút lo lắng trong nhà tình hình, nhưng Nại Hạ kiên chỉ muốn cho nàng chuyển hoán một chút cảm xúc, nàng cũng liền không kiên trì nữa. Nhìn các loại các dạng địa phương, mua một đống lớn phù hộ thai nhi cổ quái nói cụ, Mỹ Cửu cảm xúc quả thật buông lỏng không ít, đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân là Nại Hạ đã lâu nhất thời bồi tại bên cạnh nàng, để cho nàng lại cảm nhận được luyến ái ngọt ngào. Cũng không biết Nại Hạ đã một lần nữa bắt đầu thân thể phát tiết, săn sóc Mỹ Cửu tải vào ở khách sạn trong phòng, lên tinh thần dùng miệng cùng tay giúp hắn đến đây một lần, cứ việc không là lần đầu tiên bị trực tiếp xuất tại miệng, nàng là tính phản xạ muốn nôn mửa, làm Nại Hạ lại trái lại trấn an nàng thật lâu. Này ngắn gọn lữ hành xưng là thuận buồm xuôi gió, Nại Hạ hai cái mục đích đều hoàn mỹ đạt thành. Mỹ Cửu theo trong nhà áp lực vô hình trung tạm thời thoát thân, khẩn trương cảm chiếm được thư trả lời. Mà hắn cũng thuận lợi tìm được rồi địa phương một cái buồn bực thất bại trẻ tuổi họa sĩ, hưởng dụng một chút phong phú bữa tối lữ hành sau khi trở về không vài ngày, Bảo Khoa trải qua một đoạn thời gian quan sát, bị Duẫn hứa ly khai bệnh viện, tiến vào đã vì hắn đặc biệt trang hoàng xong y hộ phòng ngủ. Tuy rằng hôn lễ còn không có cử hành, nhưng kết hôn xin thư đã trình thành công, Tự Yêu cũng tranh thức nhập tịch, đem thân phận tin tức thay đổi vì Mộng Dã Tự Yêu, cho nên nàng đương nhiên tiến vào món đó đặc biệt phòng ngủ trong phòng kế. Sáng sớm rời giường vì Bảo Khoa làm một lần tứ chi massage, xử lý của hắn bài tiết túi, buổi sáng tại giường bệnh biên xử lý phân phối cấp công tác của nàng, giữa trưa cùng mẫu thân cùng nhau mang Bảo Khoa cùng phụ thân hai người đi trong viện phơi nắng, hấp thu một chút không khí mới mẻ, tại liền huề thức hô hấp cơ điện lượng dùng xong trước trở về phòng, buổi chiều xử lý xong công tác về sau, bang Mỹ Cửu cùng Á Thực dọn dẹp phòng ở, chuẩn bị cơm chiều. Như vậy nhật trình, là được Mộng Dã Tự Yêu hôn sau toàn bộ. Có thể độc lập hoàn thành, nàng tuyệt không làm hộ công nhúng tay, này trở nên gầy yếu thiếu nữ, trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành hướng bận rộn tiểu phụ nhân chuyển biến. Buổi tối tan việc về sau, Nại Hạ sẽ tới Bảo Khoa căn phòng của, trên danh nghĩa là thăm đệ đệ, trên thực tế chỉ là muốn đi bồi Tự Yêu trong chốc lát. Tự Yêu nói so trước kia thiếu rất nhiều, ngẫu nhiên khó được thời gian ở không lý, cũng chỉ là ở yên lặng đọc sách. Thư nội dung không có gì hơn liền là như thế nào tỉnh lại người thực vật các loại thiên môn tri thức. Nại Hạ cảm xúc cũng biến thành khác thường bình tĩnh, này trong vòng hơn một tháng, hắn cũng còn giống như trước như vậy, lấy ôn nhu đại ca thân phận xuất hiện ở Tự Yêu bên người. Biểu hiện như vậy làm Mỹ Cửu cũng an tâm, hơn nữa đồng tình cùng kính nể, nàng và Tự Yêu trục lý quan hệ đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Bởi vì nội tâm thay đổi mềm mại mà ôn hòa. Mỹ Cửu đối Á Thực thái độ cũng dần dần tiếp cận thân tỉ muội ở giữa vô cùng thân thiết, Á Thực đối với lần này phi thường vui sướng, cũng liền rộng lượng không đi so đo Mỹ Cửu cùng Tự Yêu tình cảm tiến bộ. Dẫn phát dung chuyển đích căn nguyên sự kiện, Nại Hạ toàn quyền giao cho Đại Đảo Huân xử lý. Đối với lần này sau toàn bộ, hắn đều minh xác cự tuyệt chú ý, dường như muốn đem lương Mỹ để lại toàn bộ hậu hoạn, toàn bộ mai táng tại trí nhớ ở chỗ sâu trong. Cũng không biết là xuất phát từ nếm thức ăn tươi dục vọng là nào đó tò mò thử, tại Đại Đảo Huân tiến đến làm cuối cùng tổng kết báo cáo thời điểm, Nại Hạ đi khóa lại cửa ban công, từ phía sau lưng nhốt chặt eo của nàng. Cái kia luôn dùng mỉm cười che giấu toàn bộ cảm xúc giỏi giang nữ tính không có chút nào kinh hoàng, cũng không có chút nào kháng cự, giống như thủ trưởng đối với nàng tiến hành tính yêu cầu căn bản không phải cần phải lo lắng có thể chuyện đã đáp ứng. Bất quá nàng đạm mạc đôi mắt khi hắn thật sự hôn môi đi lên thời điểm là lóe lên nhất vẻ kinh ngạc. Tựa hồ là tại kinh ngạc vì sao liệp diễm vô số nam nhân trẻ tuổi sẽ đối với nàng như vậy nữ tính ra tay. Xác thực, bất luận là tuổi là bên ngoài, Huân đều không phải là có đầy đủ mị lực nữ tính. Bởi vì ngồi lâu mà thiếu rèn luyện, cái mông của nàng có chút bẹp, vòng eo cũng hơi lộ ra đẫy đà, bụng nhỏ có thể đụng đến mềm nhũn sẹo lồi, bỏ thêm áo lót hung y bác trừ về sau. Cũng không tính lớn vú mềm yếu đến gần như lỏng, làn da bình thường, cánh tay còn có chút tóc gáy rất nhỏ thô ráp cảm giác. Lấy hiện tại Nại Hạ soi mói khẩu vị, như vậy trần truồng hắn kỳ thật sẽ không sinh ra bao nhiêu dục vọng. Nhưng hắn chính là không nghĩ buông tha Huân, nhìn trên mặt nàng cho dù trần như nhộng cũng y nguyên mỉm cười, hắn sẽ có loại rất mãnh liệt muốn đùa bỡn đến nàng thất thần khóc thầm xúc động. Vội vội vàng vàng cởi hết quần, Nại Hạ vừa phải đem nàng đè xuống ghế salon. Nàng liền quay đầu lại,